huyễn đạo thiên địa biến đổi. Chỉ thấy kia đại hải nứt ra, vô căn cứ chợt lóe, hóa thành một cái vực sâu. Cái này vực sâu, giống như là cổ thú miệng, một cái, chính là đem kia như muốn diệt hết thiên địa phong bạo nuốt mất. Hô! Rồi sau đó, huyễn đạo bên trong không gian, phong bạo lực giảm nhanh. Thậm chí, kia vực sâu cuốn một cái, phải đi nuốt mất Phan Vân Chiêu cùng Nhan Nhất Đao ba người. Một màn như thế, để cho bọn họ giật mình trong lòng. Huyễn đạo, đây chính là huyễn đạo, xem ta lôi đỉnh chi đạo. Mà lúc này, Lôi Hồng bước dài ra. Chỉ thấy, hắn bước dài ra, kia mi tâm đạo văn xuôi ngược, đỉnh đầu lôi hồ lóe lên, như có một vùng trời diễn hóa ra. Lôi đỉnh như điện, chiếu sáng thương khung. Ở Lôi Hồng hai tay dẫn dắt bên dưới, lôi đỉnh lóe lên, giống như ngàn vạn điện xà, đánh xuyên hư không, bổ vào kia to lớn vực sâu miệng chính giữa. Lôi đỉnh có thể đạt được, tựa như có thể phá diệt càn khôn. Kia nhất kích chi lực, có thể phá đánh nát tinh thần. Sức mạnh sấm sét, quá mạnh mẽ. Lôi đỉnh chi lực, ảnh hưởng đến rất rộng, có thể khiến người ta thần hồn cũng tê dại, ngay lập tức mất đi ý thức. Lôi đỉnh này có thể đạt được, vực sâu run lên, bị đánh vào. Khương Thần tâm thần cũng có chút bị đánh vào. Cái kia vực sâu giải tán mở. Ha ha, ta liền nói, huyễn đạo mà thôi, thì có thể làm gì? Lão Lôi, xem ra, nhà ngươi cái này Lôi Hồng, là có thể đối phó cái này Huyễn Thiên công tử. Làm lôi đỉnh này đánh tan vực sâu, tôn giả trên đài, mấy cái tôn giả vớt râu mà cười, chính là nhìn hướng Lôi Sơn. Nhắc tới, Lôi Hồng, chỉ là các ngươi mạch này một cái chuẩn thần tôn chi tử, Huyễn Thiên công tử, nếu ngay cả hắn đều thắng không, ta xem, cũng không cần để cho chúng ta hộ đạo. Bảy cái tôn giả, có sáu cái tôn giả mang theo chút nụ cười, nhìn hướng bên cạnh cái đó Lôi Sơn thiên tôn. Lôi Hồng thật có chút thiên phú. Lôi Sơn khẽ gật đầu, sau đó ngưng mắt nhìn phía trước. Lôi Hồng mặc dù có chút thiên phú, lại cũng chỉ là có tôn giả phong thái thôi, cũng không có thiên tôn phong thái. Nếu là Huyễn Thiên công tử, liền tự mình Lôi Hồng cũng đối phó không, làm sao cần phải cho hắn làm người hộ đạo. Cho nên, hắn cũng rất chú ý trận này giao phong. Kia bát đại trưởng lão chính là miệng hơi cười, cũng chờ nhìn đại trưởng lão trò cười. Chỉ thực lực này, cũng không cảm thấy ngại vào ngày đó chữ nhất hào khán đài. Thậm chí, có đệ tử hạt giống cười lạnh, đối với Khương Thần khịt mũi coi thường. Huyễn Thiên công tử, chẳng qua là một cái gần chót thiên xuất đạo gia hỏa. Cho dù là những thứ kia phổ thông nội môn đệ tử, cũng không nhịn được phát ra khinh bị tiếng. Mà lúc này, trên chiến đài, lôi đỉnh chi lực sao? Đang cảm thụ một phen lôi đỉnh chi lực sau, Khương Thần cười nhạt. Lôi đỉnh chi lực, xác thực rất mạnh. Nhưng là, hắn tu vạn đạo, cũng trưởng không lôi đỉnh chi lực. Như vậy, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta chân chính huyễn thiên thế giới đi. Lập tức, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ngay sau đó, tâm thần hắn động một cái, trên chiến đài, huyễn đạo thế giới, chợt mà biến hóa. Lần này, phong vân khuấy động, giống như có thiên khung áp đỉnh. Một cổ mênh mông thế giới vai chấn động ra. Rồi sau đó, ở nơi này trên vòng trời, mây đen giăng đầy, tiếng sấm chợt vang lên. Ùng ùng. Sau một khắc, từng đạo lôi đình như long, trực tiếp hướng trận pháp không gian chính giữa ba cái tu giả đánh hạ. Lôi quang nở rộ, bao phủ toàn bộ chiến đài không gian. Lôi Hồng cùng Cố Nhất Đao đám người toàn bộ đều sững sốt. Bọn họ trong lòng run lên, không khỏi lộ ra chút sợ hãi, vẻ sợ hãi. Đây là trận pháp sao? Tại sao ta cảm giác, hình như là một cái chân thực thần thông thế giới a? Thần thông gì thế giới, đây quả thực như một cái thật thế giới. Kinh hoàng âm thanh truyền ra. Cố Nhất Đao cùng Phan Vân Chiêu cũng hoảng. Bọn họ mới là thiên thần viên mãn cảnh a. Mặc dù đối với đại đạo trưởng khống đã rất mạnh. Nhưng là, so ra mà nói, còn là xa xa chưa đủ. Bây giờ thấy Khương Thần thủ đoạn này, làm sao có thể không hoảng hốt. Mà lúc này, ngay cả Lôi Hồng đều bị rung động. Lôi đình này hắn mặt đầy cảm giác chấn động đáp lời kia đột nhiên đánh xuống lôi đình. Ung ung. Ở tiếng sấm bên dưới, Cố Nhất Đao cùng Phan Vân Chiêu liền vội vàng hết sức xuất thủ. Cự đao xé trời, muốn phá vỡ trận pháp này không gian. Gió kia vân khuấy động, muốn yên diệt thiên địa. Nhưng là, lôi đình đánh nát cự đao, xuyên thấu phong vân, kết kết thật thật rơi vào trên người hai người. Dẫn lôi đình chi lực. Lôi Hồng xuất thủ, cả người trên người Lôi Hồng lóe lên, có một cổ đại thế gia thân, hắn siêu khống lôi đỉnh, hóa thành lôi đỉnh phong bạo, hướng hư không bay tới, muốn trực tiếp bổ ra trận pháp này thiên địa, nhưng là, Khương Thần lôi kéo đi xuống lôi đỉnh chi lực quá mạnh mẽ. Kia lôi đỉnh hạ xuống, chém nát hư không, mang theo mênh mông thiên địa chi lực. Đây cũng không phải là lôi đỉnh chi đạo đơn giản như vậy. Đây là thiên địa chi đạo. Lôi đỉnh, do trời đất sinh. Nó đánh xuống lúc, mang theo thiên địa chi uy. Ầm. Lôi Hồng bị tích bay. Cố Nhất Đao cùng Phan Vân Chiêu bị tích bay. Ở Khương Thần cường thế ra dưới tay, ba người bọn họ, căn liền không chịu nổi một kích. Ầm. Làm ba người này bị đánh bay, trên chiến đài, lôi hồ tiêu tan, trận pháp không gian cũng theo đó nội liễm. Hết thảy, bình tĩnh. Nhưng là, lôi hồng ba người, miệng phun tiên huyết, mặt đầy chật vật. Mà Khương Thần, chính là tay háo lung lay, trên người thần hy lượn lờ, liền bình tĩnh như vậy quan sát ba người kia bị đánh bay thiên tài. Nhất thời, toàn bộ võ đạo tràng, Càn Khôn Tông đệ tử, toàn bộ đều sững sốt. Từng cái tu giả, cũng mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm lôi hồng ba người. Rồi sau đó, lại nhìn hướng Khương Thần. Lôi hồng ba người bại. Bọn họ, căn liền không phải là một cấp bậc thiên tài a. Huyền Thiên công tử, thật mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô vang lên. Từng cái tu giả, lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù tất cả mọi người biết, đệ tử hạt giống, so với đệ tử nòng cốt cường. Nhưng là, mặc cho bọn hắn cũng không nghĩ ra, sẽ cường nhiều như vậy a. Căn thì không phải là một lần tầng thứ người a. Hắn huyền đạo, không có đơn giản như vậy a. Mà lúc này, đợi trên chiến đài, Lý Tinh Hà kia đồng tử, không khỏi chợt co rụt lại. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đối với Khương Thần tràn đầy khinh bỉ. Nhưng là, lúc này nhìn một cái mới vừa rồi, cái này Huyền Thiên công tử, cũng không có ra tay toàn lực, bây giờ, mới cho thấy chút thủ đoạn. Có chút thủ đoạn, là một nhân vật. Những mầm móng kia đệ tử, từng cái đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Bất quá, Vô Cấu công tử, đám người như cũ mặt đầy lãnh đạm. Bọn họ nhưng là Càn Khôn Tông đời này kiệt xuất nhất thiên chi tiêu tử, tay kia đoạn cao, xa phi thường người có thể so với. Bọn họ, đương nhiên sẽ không lúc đó lộ vẻ xúc động. Lôi huynh A, nhà ngươi cái này lôi hồng, thế nào như vậy liền bị đánh bay. Huyền Thiên công tử, còn có chút thủ đoạn A. Hắn ở tôn giả con nối roi chính giữa, chắc coi là trung đẳng tồn tại. Lúc này, Lý Lao dưới quyền bảy cái tôn giả nhìn nhau, bọn họ nhìn hướng Khương Thần thì cuối cùng là không có như vậy tùy ý. Chương 925, Lộ Uy. Xem ra, hắn huyền đạo, cũng không phải là phổ thông huyền đạo. Cho dù là lôi sơn tiên tôn, cũng nhiều nhìn Khương Thần liếc mắt. Ha ha, chúc mừng tôn lão, các ngài tiểu tử này, cuối cùng là thắng mấy cái này đệ tử nòng cốt, cũng không có cho ngài mất thể diện. Bát đại trưởng lao chính giữa, mấy cái trưởng lao hướng Lý Thiên Phong chắp tay cười một tiếng. Nhưng là, bọn họ lời nói, nhẹ nhõm, còn mang theo âm dương quái khí mùi vị. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần đánh bại mấy cái đệ tử nòng cốt, cũng không tính là chuyện gì. Nhiều lắm là, chính là không có cho đệ tử hạt giống mất thể diện a. Ha ha, ta nghĩ, hắn cũng sẽ không cho lão phu mất thể diện. Lý Thiên Phong nuốt râu mà cười. Lúc này, hắn như cũ không có chút rung động nào. Đối với cái này trưởng lão lời nói, Lý Thiên Phong không chút nào để ở trong lòng. Mà lúc này, võ trên đạo trường không, trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền kia trong con ngươi hơi lộ vẻ kinh ngạc, chợt nhìn hướng lôi hồng đám người. Các ngươi, có thể còn phải tiếp tục đánh một trận. Diệp Phàm thuyền dò hỏi. Nhan Nhất Đao cùng Phan Vân Chiêu nhìn nhau. Hai người con ngươi chính giữa, như cũ còn có mấy phần lòng rung động. Hiển nhiên, mới vừa rồi một đòn, còn rung động bọn họ tâm. Chúng ta, nhận thua. Ở nhìn nhau sau, Nhan Nhất Đao cùng Phan Vân Chiêu đồng thời nhận thua. Đến, bọn họ chính là chỗ này thứ trước 10 chính giữa đội sổ tồn tại. Bây giờ, đang cùng Khương Thần sau khi giao thủ, bọn họ thật sâu cảm giác được song phương thực lực sai biệt. Cảm giác đệ tử hạt giống chỗ bất phàm. Cho nên, trong lòng bọn họ ngạo khí, đã không có ở đây, bắt đầu nhận rõ thực lực của chính mình. Kia Lôi Hồng, ngươi. Diệp Phàm thuyền nhìn hướng Lôi Hồng. Lôi Hồng mâu quang giơ lên, mặt đầy dãy rủa. Hắn là lần này đệ tử nòng cốt xếp thứ 3, thực lực rất mạnh. Mới vừa xuất thủ, hắn cũng còn không có ra đem hết toàn lực, cho nên không cam lòng. Ngươi đã không cam lòng, như vậy, liền tiếp tục ra tay đi. Diệp Phàm thuyền nói. Được. Lôi Hồng mâu quang đông lại một cái, hắn cũng không muốn cứ như vậy buông tha. Ít nhất, hắn muốn biết, mình và Huyền Thiên công tử chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu. Như vậy, ngươi liền ra tay toàn lực đi. Thấy Lôi Hồng như cũ không cam lòng, Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nói. Lúc này hắn, giữa hai lông mày, khí chất siêu nhiên. Được. Lôi Hồng mâu quang đông lại một cái, rồi sau đó, chỉ thấy hắn mâu quang chợt lóe. Ngưng ta lôi đỉnh đại đạo. Thanh âm trầm thấp vang lên, rồi sau đó, ở lôi hồng mi tâm, có lôi đỉnh chi văn chợt lóe, phóng lên cao. Dẫn thiên địa lôi đỉnh chi đạo. Lôi hồng ngửa mặt lên trời mở miệng, sóng âm rung trời. Chỉ thấy trên bầu trời, mây đen giăng đầy, thiên đi theo mà động. Có một cổ mênh mông thiên địa chi uy, cùng lôi hồng đại đạo đang cộng minh. Thiên thần cảnh, trưởng khống đại đạo chi lực, cũng có thể bước đầu để cho thiên địa đại đạo thế ra thân. Thậm chí, tuyệt đỉnh thiên thần, đã có thể số cực kỳ may dùng loại này thiên địa đại đạo thế, phát huy ra có thể so với thần vương nhất kích chi lực. Lôi Hồng lộ vẻ lại chính là loại này tuyệt đỉnh thiên thần, là một cái có tôn giả phong thái nhân vật. Ùng ùng, đạo uy tập hợp ở trên chiến đài, lôi vân áp đỉnh, khí thế kia chèn ép võ đạo tràng chính giữa rất nhiều ngày thần đều không khỏi hô hấp cứng lại. Lôi Hồng ngược lại hơi có khí thế. Thấy vậy, những mầm móng kia đệ tử đối với Lôi Hồng cũng không khỏi coi trọng một chút. Bất quá, kia vô cấu công tử chờ đỉnh cấp đệ tử hạt giống, nhưng ngay cả mí mắt cũng không có nhúc nhích xuống. Lôi Hồng loại khí thế này, bọn họ như cũ coi thường. Thiên địa chi thế, ngưng tụ thân ta cửu tiêu thần lôi, tận diệt càn khôn. Làm thần lôi cuồn cuộn, Lôi Hồng đạo văn cùng với thiên địa liên kết. Rồi sau đó, hắn giống như hoàn toàn cùng kia thiên địa chi thế hòa hợp. Sau đó, hai tay của hắn dẫn dắt, kia trên bầu trời, lôi văn ngưng tụ, hóa thành một cái lôi long, hướng phía dưới Khương Thần hung hăng đánh xuống. Ầm. Thần lôi hạ xuống, mang theo mênh mông thiên địa đại đạo ai. Kia một tiếng vang thật lớn, vang dội bát phương, chấn nhân tâm phách. Kia mênh mông thiên uy ép xuống, để cho nhân huyết mạch sắp nứt. Sau đó, một tia chớp, đánh xuyên hư không, xuyên phá càn khôn, xuất hiện ở Khương Thần đỉnh đầu. Kia chói mắt lôi đỉnh ánh sáng nổ tung ra, ánh sáng nở rộ, xé vạn vật, như vậy lực lượng, thật là tựa như có thể tận diệt càn khôn, hủy diệt vạn vật. Hô! Nhất thời, từng cái tu giả đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh. Lôi Hồng một kích này, thật có thể so với thần vương. Không hổ là càn khôn tông đệ tử nòng cốt ta, mới thiên thần cảnh, thì có thể so với thần vương chiến lực. Ở cao nhất trong khán đài, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đều là lộ ra mặt đầy vẻ hâm mộ. Nếu hắn đạt tới thần quân viên mãn cảnh, vừa làm có sánh bằng tôn giả chiến lực. Bên cạnh bốn cái thần quân cũng là mâu quang đông lại một cái, lẩm bẩm nói. Như thế, Lôi Hồng, sau này coi như không thể bước vào tôn giả cảnh, cũng có thể tại thần quân chính giữa xưng vương. Ở tại thần giới, cũng có thể coi như là một nhân vật. Thiên địa đại đạo có đạo uy xác thực cường đại. Làm lôi đình hạ xuống, Khương Thần trong mắt hơi híp, lẩm bẩm nói, nhưng mà, mượn đường, cũng chỉ có thể mượn sơ qua đạo uy thôi, lại xem ta thiên địa huyễn đạo. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang chợt lóe, kia mi tâm mơ hồ đạo văn tăng lên lên. Rồi sau đó, một cái huyễn đạo thế giới diễn hóa mà ra. Huyễn đạo thế giới phơi bày. Mơ hồ diễn hóa ra một cái thiên địa chi huyền, thôn thiên nạp đất, một cái liền đem kia lôi đỉnh nuốt mất. Rồi sau đó, thiên địa này chi huyền bên trong có hỏa viêm lan lộn, như vùng thiếu văn minh một cái thiên địa đốt lò, trực tiếp chính là đem lôi đỉnh chi lực một chút xíu luyện hóa. Chỉ là ngay lập tức, lôi đỉnh chi lực chính là bị luyện hóa. Mà Khương Thần tâm thần động một cái, huyễn đạo bên trong thế giới, có núi nhạc diễn hóa mà ra, về phía trước Lôi Hồng chấn áp xuống. Còn có cụ phong tàn phá, còn có sông lớn bay tới. Các loại đại đạo công kích bay tới, hư hư thực thực, để cho Lôi Hồng, trong lúc nhất thời, khó mà đoán. Hắn chỉ đành phải ra tay toàn lực, diễn hóa lôi đỉnh, hết sức ngăn cản kia vô tận công kích. Nhưng là, lại phát hiện, những công kích kia, toàn bộ đều là thật. Một cổ kinh khủng đạo huy ép xuống, chính giữa thiên địa chi huy. So với hắn lôi kéo lôi đình oai, không hề yếu. Ẩm. Rồi sau đó, hắn trực tiếp bị đánh bay, chiếc kia bên trong, tiên huyết phun. Cốt cách cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Đùng. Lôi Hồng rơi xuống đất. Rồi sau đó, hắn mặt đầy tái nhợt. Lần này, hắn khí huyết quay cuồng, suy giảm tới tạng phủ. Suy giảm tới thần hồn. Cái kia mâu quang giơ lên, nhìn về phía trước lúc, mặt đầy mệt mỏi. Thật là mạnh. Lôi Hồng mâu quang cấp động, nhìn hướng Thương Thần. Không khỏi thầm nghĩ một câu. Lúc này hắn, trong lòng cảm giác một trận vô lực. Phải biết, cái này huyễn thiên công tử, chỉ là diễn hóa ra một cái huyễn đạo thế giới, liền nghiền ép chính mình. Mà hắn, còn không có dẫn dắt thiên địa đại đạo lực, hiển nhiên là cũng không có ra tay toàn lực a. Ngươi còn muốn đánh một trận. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng Lôi Hồng, từng chữ từng câu nói. Ta nhận thua. Lôi Hồng ngẩng đầu, hít thật sâu một cái, chợt nói. Ngươi đường lớn này là ở hơi hơi nhíu mày sau. Lôi Hồng không nhịn được hỏi lần nữa. Hiển nhiên, hắn lúc này trong lòng như cũ có chút không tên không cam lòng, muốn biết, giữa song phương, vì sao có nảy chênh lệch. Mà lúc này, Càn Khôn Tông tu giả đều không khỏi hít sâu một cái, nhìn hướng Khương Thần thì, nhiều mấy phần hiếu kỳ, nhiều mấy phần kính ý. Ta đại đạo, vi thiên địa huyễn đạo. Khương Thần mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, từng chữ từng câu nói. Lời này, nói năng có khí phách, tràn đầy một cổ vô thượng thế. Đổi chỗ đổ. Rất nhiều tình tiết vợ kịch muốn lần nữa ý tưởng, đồng thời, lão yêu mắc kẹt, cho nên, gần đây đổi mới sẽ ít, thứ lỗi. Ngoài ra, mọi người, thích xem nhân vật chính hiện ra huy phong, đại sát tứ phương sao. Thật ra thì mắc kẹt, là bởi vì sợ viết ra tình tiết vợ kịch, mọi người không thích, hắc hắc, nghĩ tưởng lão yêu tốc độ khôi phục, nhớ nhắn lại nha. Chương 926, mầm ngống cuộc chiến của các thiên tài. Thiên địa huyễn đạo thiên địa thì ra là như vậy. Nghe vậy, Lôi Hồng mắt lộ bừng tỉnh. Lúc này, hắn bị bại tâm phục khẩu phục. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, cần gì phải vi thiên địa huyễn đạo. Nguyên lai, kia huyễn đạo thế giới, không chỉ là huyễn đạo đơn giản như vậy. Kia vẫn một mảnh thiên địa. Lôi Hồng đứng dậy, ở hướng Khương Thần có chút chắp tay sau, chính là thối lui ra chiến đài. Công tử, lại thắng. Thấy vậy, Tiểu Thanh không khỏi mở to hai mắt. Mới vừa rồi, Lôi Hồng, không chịu nổi một kích à. Tiểu Lan cũng là mặt đầy kinh ngạc, nàng kia hô hấp phập phồng, trong lòng vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, mới vừa rồi, Lôi Hồng nhưng là hết sức xuất thủ, dẫn dắt thiên địa lôi đỉnh chi đạo ra thân, kia nhất kích chi lực, có thể so với thần vương cảnh A. Nhưng là, mới vừa rồi, tự mình huyễn thiên công tử, lại tùy tiện liền đem Lôi Hồng đánh tan, nói cách khác, tự ra công tử, chiến lực mạnh, xa hoàn toàn không phải Lôi Hồng có thể so với, như vậy, hắn lại nên cường đại dường nào. Chỉ sợ, vốn có tôn giả phong thái cường giả chính giữa, cũng là một nhân vật A. Xem ra, công tử nhà ta, hoàn toàn có cơ hội chứng đạo xương tôn A. Thậm chí, nếu là công tử nhà ta chứng đạo xương tôn, ở tôn giả chính giữa, cũng sẽ không kém. Bên cạnh bốn cái thần quân cũng là mặt đầy lửa nóng. Nếu là như vậy, bọn họ đi theo công tử này, cũng không coi là hủy khuất. Nếu không, đường đường thần quân, đi theo công tử, lại chính là một cái bình thường thần tôn, kia đi ra ngoài, cũng không có cái gì khí thế a. Tiểu tử này, ngược lại có chút thực lực. Thấy vậy, cho dù là kia bảy cái tôn giả, cũng không khỏi đối với Khương Thần coi trọng một chút. Lôi Sơn Thiên Tôn cũng là gật đầu. Nhà hắn Lôi Hồng, cũng coi là có tôn giả phong thái. Nhưng là, lúc này lại dễ dàng như thế bị đánh tan, có thể tưởng tượng, Huyễn Thiên công tử, thật có chút thực lực, cũng không có kém cỏi như thế. Bất quá, đối với hắn xem ra, cái này còn xa xa không đủ. Dù sao, hắn chính là Thiên Tôn, muốn để cho hắn hài lòng, Huyễn Thiên công tử, ít nhất, cũng phải ở đệ tử hạt giống chính giữa, bộc lộ tài năng mới được. Trưởng lão trên đài mấy cái trưởng lão cũng là hơi lộ kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ như thế. Lần này Huyễn Thiên công tử thắng. Mà lúc này, trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền mâu quang đông lại một cái, cao giọng nói, Huyễn Thiên công tử, tiếp nhận ba người khiêu chiến, sau đó, không hề tiếp nhận đệ tử nòng cốt khiêu chiến. Bị ba người khiêu chiến sau, Khương Thần phải chiến đối tượng, chính là kia đệ tử hạt giống. Khương Thần hướng võ đạo tràng người có chút chắp tay, chật, xoay người, hướng về kia đợi chiến đài đi. Làm Khương Thần lạc định, đợi trên chiến đài đệ tử hạt giống, nhìn hướng hắn lúc, cuối cùng không có trước kia phân khinh miệt. Thậm chí, còn có thật nhiều người, nhìn hướng hắn lúc, mặt đầy nghiêm nghị. Bởi vì, bọn họ đến đây, còn không có thấy rõ ràng cái này Huyễn Thiên công tử sâu cạn. Đối với bọn hắn mà nói, không biết sâu cạn đối thủ, khó ứng phó nhất. Khương Thần lạc định, chính là nhắm ngưng thần, chờ đợi đệ tử hạt giống giao phong. Rồi sau đó, ngoài ra 7 cái đệ tử nòng cốt, tiếp tục khiêu chiến. Đệ tử nòng cốt, có thể xông vào trước 10 đều rất cường. Nhưng là, đệ tử hạt giống, không khỏi là nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài, lại vừa là tôn giả môn hạ đệ tử, tay kia đoạn, xa phi thường người có thể so với. 10 đệ tử nòng cốt, lại chỉ có một người khiêu chiến thành công, còn lại 9 người, toàn bộ khiêu chiến thất bại. Làm đệ tử nòng cốt khiêu chiến xong sau, như vậy, tiếp đó, chính là 50 người đứng đầu bài vị chiến. Tiếp đó, đệ tử hạt giống, bắt đầu xuất chiến, đầu tiên, là tỉ thí đảo thái chiến. Diệp Phàm thuyền hướng 47 cái thiên tài nói, 50 người, bao gồm 3 cái đệ tử nòng cốt. Làm ra lệnh một tiếng, 50 người, toàn bộ hướng về kia chiến đài bay đi. Ở trên chiến đài, tự có quang văn dẫn dắt, đưa bọn họ, phân biệt dẫn nhập trên chiến đài, tiến hành tỉ thí. Người thắng, đợi chiến. Người thua, đem cùng người thua tiến hành sống lại chiến. Hô! Khương Thần bước đi lúc, trận văn một dẫn, đưa hắn dẫn nhập một cái trên chiến đài. Rồi sau đó, tại hắn đối diện, bóng người lóe lên, cũng có một người xuất hiện. Làm người này lúc xuất hiện, kia trên khán đài, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan không khỏi há to mồm. Là Lý Tinh Hà, Lý Công Tử. Đây chính là đại trưởng lão hậu duệ A. Công tử nhà ta, thế nào, lần quyết đấu thứ nhất chiến, liền gặp phải hắn. Tiếng kinh hô vang lên. Ngay cả kia 4 cái thần quân, cũng nhíu mày. Tự ra công tử, có thể thắng lợi sao? Phải biết, Lý Tinh Hà, cũng coi là có chí tôn huyết mạch A. Loại nhân vật này, chính là đuổi ở thứ con em này tử chính giữa, cũng bất phàm. Nếu là trận đầu liền bại, vậy còn há chẳng phải là quá mất mặt. Ha ha, Lý Lao, Lý Tinh Hà, là ngươi hậu duệ A. Bây giờ, hắn trả lại ngươi hai tướng gặp nhau, ngược lại thú vị, ngươi xem, hai người bọn họ, ai mạnh ai yếu. Trưởng Lao chỗ ngồi, nhị trưởng Lao miệng hơi cười, nhìn hướng đại trưởng Lao, đạo, tại hắn kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Ha ha, mấy cái hậu sinh giao phong thôi, cần gì phải quan tâm. Lý đại trưởng lão nhưng là cười nhạt một cái nói, đối với này chuyện cũng không quan tâm. Điều này làm cho nhị trưởng lão nhưng là mặt đầy hồ nghi. Chẳng lẽ, lão này, không sợ hắn trọng điểm chiếu cố Huyễn Thiên Công tử bại. Huyễn Thiên Công tử bại, hắn chẳng phải là muốn mất hết mặt mũi. Trên chiến đài, Lý Tinh Hà rơi xuống đất, liền nhìn thấy trước mặt Khương Thần sau, miệng kia rác, không khỏi câu khởi chút nhàn nhạt độ cong. Ha ha, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới, trận đầu, chính là ngươi ta tỉ thí. Lý Tinh Hà cười một tiếng. Ánh mắt hắn híp lại, ngưng mắt nhìn Khương Thần, tựa như cười mà không phải cười. Mới vừa rồi Khương Thần đánh một trận, hắn cũng nhìn thấy. Lúc này, đối với người lão tổ này đẩy ra tân nhân, hắn cũng nhiều mấy phần hứng thú. Hắn rất muốn nhìn một chút, trước mắt Huyễn Thiên Công tử, đến cùng có năng lực gì, lại có thể được lão tổ như thế hậu đãi. Phải biết, cho dù là hắn, cũng không đãi ngộ này a. Đây chẳng phải là hợp ngươi tâm nguyện sao? Khương Thần cười một tiếng. Hắn tự nhiên cũng là biết, Lý Tinh Hà, từ vừa mới bắt đầu, liền muốn giao thủ với hắn. Ha ha, đúng vậy. Lý Tinh Hà cười một tiếng, đạo, như thế, liền mời ra tay đi. Xin mời. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, làm ra mời thủ thế. Mà lúc này, Lý Tinh Hà kia mâu quang đông lại một cái, mi tâm đạo văn xuôi ngược, con ngươi chính giữa, giống như có tinh hà lưu chuyển, vừa tựa như có thiên địa ở chìm nổi. Ngưng ta càn khôn thiên địa. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Tinh Hà mi tâm, đạo văn trùng thiên, một mảnh thiên địa, chính là ở đỉnh đầu hắn diễn hóa mà ra. Kèm theo còn có kia mênh mông tinh hà. Tinh hà kia chảy xuôi, giống như là thiên mạc, che với trên bầu trời, mênh mông thiên uy, chèn ép vạn vật sinh linh đều phải hít thở không thông. Toàn bộ chiến đài đều bị mênh mông thiên uy bao phủ. Càn khôn thiên địa, tinh hà chảy xuôi nói như thế uy, thật là đúng như mênh mông thiên địa áp đỉnh a, Lý Tinh Hà, thật không đơn giản a. Đó là hắn chính là ta Càn Khôn Tông đương thời tuyệt đỉnh thiên tài, chính là đặt ở những mầm mống kia đệ tử chính giữa, cũng là có thể xếp vào top 20 tồn tại, huống chi, hắn vẫn đại trưởng lao hậu duệ, coi như, trong cơ thể hắn, cũng có chí tôn huyết mạch, tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Làm Lý Tinh Hà diễn hóa ra Càn Khôn thiên địa, võ đạo tràng chính giữa đệ tử, đều là không khỏi hít sâu một cái. M. Chương 927, Bất Phàm Huyễn Đạo. Huyễn Thiên Công Tử có thể cùng Tinh Hà Công Tử tranh phong sao? Có người không khỏi lẩm bẩm. Ta xem khó khăn, nghe nói, Huyễn Thiên Công Tử, cũng không phải là đại trưởng lão hậu duệ, nhưng mà được ban cho dư họ Lý mà thôi. Không sai, đại trưởng lão, mỗi đi ra ngoài, nếu là gặp phải một nhiều chút thiên phú dị bẩm thiên tài, liền thích thu làm môn hạ, ban thưởng họ Lý, ta nghĩ, Huyễn Thiên Công Tử, chắc là tương tự tồn tại, cho nên, trong cơ thể hắn, hẳn không có chí tôn huyết mạch, tự nhiên không thể cùng Tinh Hà Công Tử so sánh. Lý Tinh Hà mới diễn hóa ra thần thông đại đạo thôi. Càn Khôn Tông đệ tử, liền chấn động theo vô cùng. Thậm chí, rất nhiều đệ tử đã bắt đầu đem Khương Thần cùng Lý Tinh Hà tương đối lên. Lý Tinh Hà, trưởng không là Càn Khôn Chi Đạo, Càn Khôn Chi Đạo, chính là ta Càn Khôn Tông chấn tông đại đạo, cũng không phải là một loại đại đạo có thể so với. Ta xem, Huyễn Thiên Công Tử, chắc chắn sẽ bại. Ha ha, Huyễn Thiên Công Tử, mới xuất đạo mà thôi, nếu là lúc đó bại một lần, hay lại là thua ở cùng mạch nhân thủ xuống, cũng là thật đáng buồn a. Rất nhiều người khỏe miệng lộ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Khương Thần thân phận căn không cách nào cùng nắm giữ chí tôn huyết mạch Lý Tinh Hà so sánh, kia chiến lực, tự nhiên không phải là một cái cấp bậc. Liên Huyễn Thiên Công Tử, một ngoại nhân mà thôi, cũng muốn cùng Tinh Hà Công Tử tranh phong. Không sai, theo lý thuyết, đại trưởng lão, hẳn lực đẩy Tinh Hà Công Tử mới đúng a. Ha ha, Tinh Hà Công Tử cần gì phải lực đẩy, chỉ là bằng vào thực lực của chính mình, liền danh liệt ta Càn Khôn Tông đương thời đệ tử hạt giống trước mười. Không chỉ là những người này, những thứ kia đi theo Lý Tinh Hà thiên tài, cũng là miệng hơi cười, mặt đầy hài hước nhìn chằm chằm trên chiến đài Khương Thần. Lời kia gian, đối với Khương Thần khinh thường, không che giấu chút nào lộ ra mà ra. Điều này làm cho Khương Thần dưới quyền mấy người tùy tùng mặt đầy lúng túng. Mà nghe những thanh âm này sau, trên chiến đài, Lý Tinh Hà kia giữa hai lông mày, kia mấy phần ngạo nghễ, càng nhiều mấy phần tự tin. Huyễn Thiên huynh, ra tay đi. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn Tinh Hà lượn lờ, mênh mông thiên uy tập hợp. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn chằm chằm Khương Thần nói. Càn Khôn Chi Đạo, sắc thực rất mạnh, như vậy, liền để cho ta tới thử một chút, ngươi Càn Khôn Chi Đạo, cùng ta Thiên Địa Huyễn Đạo so với thì như thế nào? Đối với kia Lý Tinh Hà ngạ mạn, Khương Thần lộ ra rất lạnh nhạt, chỉ thấy hắn mâu quang đông lại một cái, kia mi tâm, đạo văn xuôi ngược, phóng lên cao. Ông! Nhất thời, ở Khương Thần đỉnh đầu, đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, diễn hóa ra một cái hư hư thực thực, để cho người khó mà nhìn thấu thần thông thế giới. Cái này thần thông bên trong thế giới, có tinh hà chảy xuôi, có nhật nguyệt trôi lơ lửng, có sông lớn lan lộn, còn có núi nhạc cao vút, nhưng khi bên trong sương mù mông lung. Nhìn một cái, rất hư ảo. Nhưng lại có một cổ mênh mông vô cùng thiên địa đại đạo vai chấn động ra. Điều này làm cho những quan đó chiến đệ tử ngẩn ra. Huyễn Thiên công tử diễn hóa ra thần thông thế giới, bao la vạn tượng, chẳng lẽ cũng là thế giới chi đạo? Có thiên tài mặt đầy kinh ngạc. Hắn đây bất quá là huyễn đạo thôi, phù phiếm vô biên, căn liền không cách nào cùng chân chính thế giới chi đạo có thể so với. Có tu luyện càn khôn chi đạo thiên mới lên tiếng. Mà lúc này, trên chiến đài, Lý Tinh Hà mâu quang đông lại một cái, chăm chú nhìn phía trước Khương Thần, cảm ứng người sau thật sự diễn hóa ra đại đạo thần thông. Hư hư thực thực, giống như thiên địa như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi huyễn đạo thiên địa, lại có chỗ nào hơn người đi. Chỉ thấy Lý Tinh Hà mâu quang đông lại một cái, cặp kia tay, dẫn dắt. Tinh Hà nộ quyển. Lập tức, hai tay của hắn dẫn dắt, đỉnh đầu hắn Tinh Hà kia, mang theo mênh mông thiên địa chi uy, hướng Khương Thần bay tới. Tinh Hà cuốn lên, phía sau còn có một vùng trời đi theo tới, Tinh Hà kia, có thể yên diệt vạn vật, kia phía sau cùng theo mà ngày nữa khung, có thể đập vụn càn khôn. Kia ẩn chứa thiên địa chi lực, thật là không thể ngăn cản, thủ đoạn như vậy, nghiễm nhưng đã không phải là phổ thông đại đạo thần thông có thể so với. Hô! Nhất thời, rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều không khỏi hít thật sâu một cái. Càn khôn chi đạo nhất niệm chi gian, như có càn khôn áp đính, liền để cho người hướng tới đại đạo A. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan lộ ra mặt đầy mê luyến. Đường lớn này, làm cho các nàng si mê. Đây chính là đuổi ở tại thần giới, cũng đứng hàng trước Mao đại đạo. Nếu có thể trường khống, hoàn toàn có thể với đồng cấp chính giữa xưng vương. Điều này có thể không khiến người ta hâm mộ. Càn khôn tinh hà trên chiến đài, Khương Thần ánh mắt híp lại, nhưng mà hơi cảm ứng, là hắn có thể cảm giác được càn khôn chi đạo áo nghĩa chỗ. Đây là một cái thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo, chia rất nhiều loại. Như, sinh tử vũ hồn nhất mạch, tu sinh tử thế giới. Hôn thiên vũ hồn nhất mạch, tu hôn thiên thế giới. Càn khôn chi đạo, chính là tu thiên địa càn khôn. Thiên địa càn khôn, bao la vạn tượng. Trên thực tế, cùng các đại thế giới chi đạo, cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta đại đạo, danh vi thiên địa huyễn đạo làm tinh hà kia xoắn tới, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ngưng ta tinh hải. Thanh âm trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, Khương Thần bên người, đạo văn cuốn lên, hư không dâng lên một trận rung động. Rồi sau đó, một vùng biển sao cuốn một cái, liền về phía trước kia cuốn tới tinh hà bay tới. Tinh hà kia, giống như là một mảnh sóng biển, lộn một vòng. Liền đem Lý Tinh Hà thật sự diễn hóa ra tinh hà nuốt mất. Kia mênh mông thiên uy chấn động mà xuống, chèn ép tinh hải lăn lộn nặng nề rung động. Sóng biển phóng lên cao. Nhưng là, tinh hà kia giải tán, như vùng thiếu văn minh hư vô. Trong lúc nhất thời, một kích này, liền giống như là đánh ở giữa hư không, cũng không có đả thương cùng Khương Thần chút nào. Thấy vậy, Lý Tinh Hà ngẩn ra. Chính mình mới vừa rồi một kích này, uy lực cực mạnh, lại như vậy bị tùy tiện hóa giải. Hắn mới vừa rồi diễn hóa ra tinh hải, rốt cuộc là thật, hay là giả? Lý Tinh Hà trong lòng vén lên nặng nề gọn sóng. Nếu là giả, làm sao có thể nuốt mất hắn thế công? Nếu là thật, lại giống như hư ảo, ngay lập tức tiêu tan, không để lại một chút khói lửa. Điều này khiến người ta kinh ngạc. Hư thật chuyển hóa, tất cả trong một ý nghĩ, Huyễn Thiên công tử, đối với huyễn đạo thành tựu, bất phàm a. Mà lúc này, trưởng lão trên đài, hữu trưởng lão ánh mắt sáng lên, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mấy cái tới vẫn chờ Khương Thần bại một lần, nhìn Lý đại trưởng lão trò cười trưởng lão, cũng là mặt đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi đơn giản một đòn, bọn họ nhưng nhìn ra không ít đầu mối. Nhìn ra trước mắt cái này hậu bối, ở đại đạo áo nghĩa trên, có bất phàm thành tựu, nhân vật như vậy, tuyệt không phải phổ thông thiên tài có thể so với. Lý đại trưởng lão vuốt râu, cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Ngược lại không tệ. Ngay cả kia Lôi Sơn Thiên Tôn, cũng không khỏi khen một câu. Bất quá, cũng chỉ như thế. Nhưng là hắn lúc này, nhìn hướng Khương Thần thì, kia con ngươi chính giữa, nghiệp nhưng đã không có mới vừa rồi lười biếng, mà là nhiều mấy phần vẻ chờ mong. Thiên địa càn khôn, ngưng ta càn khôn kiếm. Mà lúc này, trên chiến đài, Lý Tinh Hà kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Chỉ thấy hai tay của hắn dẫn dắt, đường lớn kia chi văn, Tinh Hà kia, hóa thành một chuôi kình thiên cự kiếm, mang theo ngút trời vai chém về phía Khương Thần. Hiển nhiên, mới vừa rồi một đòn, để cho hắn chợt cảm thấy mất hết mặt mũi. Cho nên, hắn nghĩ tưởng ra tay toàn lực, mang theo càn khôn thế, nhất kiếm, chém, huyễn đạo. M. Chương 928, đăng phong tạo cực huyễn đạo. Quét. Càn khôn kiếm chém tới. Một kiếm này, phá vỡ hư không. Một kiếm này, chạm phá càn khôn. Một kiếm này, kia mênh mông thần uy, thật là không có gì có thể kháng cự. Chém xuống một kiếm, quang diệu cửu thiên, không thể địch nổi. Làm kia kiếm quang nở rộ trước mắt, toàn bộ võ đạo tràng đệ tử, toàn bộ đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Vô số đệ tử nòng cốt, đều không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, lộ ra mặt đầy vẻ kính sợ. Một kiếm này, để cho bọn họ lòng rung động. Một kiếm này, để cho bọn họ sợ hãi. Ở một kiếm này bên dưới, cái gì huyễn đạo, thần thông gì, đều phải bị chém làm hư vô. Cao nhất khán đài chính giữa, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan hai người không khỏi hít thật sâu một cái. Hai nha đầu này, ở nhìn hướng Lý Tinh Hà lúc, tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Thậm chí, còn có mấy phần sùng kính. Nhân vật như vậy, ở ta Càn Khôn Tông nhóm đệ tử này chính giữa, cũng có thể bài vị trước mười chứ. Bên cạnh bốn cái thần quân đều không khỏi hít một hơi thật sâu. Cho dù là bọn họ là thần quân, cũng không khỏi lộ ra vẻ kính sợ. Công tử nhà ta, làm thế nào ngăn cản một kiếm này? Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi là khương thần bóp đem mồ hôi. Trong sân vô số tu giả, cũng trận to hai mắt, chờ đợi một kiếm này hạ xuống. Chờ đợi khương thần ứng phó như thế nào? Càn Khôn kiếm. Làm một kiếm này chém tới, khương thần mâu quang đông lại một cái, trước mắt một kiếm này, uy lực thật rất cường đại, nhất kiếm chính giữa, ẩn chứa thiên địa càn khôn, còn ẩn chứa vô thượng kiếm ý. Một kiếm này, tựu giống với ban đầu khương thần thế giới kiếm, muốn ngăn cản, nhưng là không có đơn giản như vậy. Cho dù là tránh, đều không cách nào tránh. Nhưng là, khương thần vẫn là rất lạnh nhạt, không cách nào ngăn cản. Kia là đối với người khác mà nói. Phần thiên trừ hải. Lập tức, khương thần mâu quang đông lại một cái, hắn diễn hóa ra huyễn đạo thế giới, quang văn xuôi ngược, hóa thành một cái biển lửa thế giới. Hô! Biển lửa lan lộn, khiến cho toàn bộ chiến đài đều hóa thành một cái to lớn hỏa chi thiên địa. Một kiếm kia chém tới, liền chém ở trong biển lửa. Nhất thời, biển lửa bị xé nứt. Nhưng là, còn có hỏa văn lan lộn, muốn đốt sạch kia càn khôn kiếm. Hỏa đạo thế giới. Là thật hay giả? Làm biển lửa này diễn hóa mà ra, võ đạo tràng chính giữa tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Ông! Cự kiếm chém xuống. Càn khôn lực chấn động, biển lửa mới ngăn cản chốc lát, liền vỡ nát. Rồi sau đó, vùng hư không đó hoàn toàn nổ tung. Là giả. Là ảo đạo. Thấy vậy, các tộc tu giả trong lòng thầm nghĩ. Nhưng là, nếu là huyễn đạo, như vậy, huyễn thiên công tử, hắn phải nên làm như thế nào đối mặt một kiếm này? Nhưng là, làm mọi người trong lòng kinh ngạc lúc. Chỉ thấy được huyễn thiên công tử, đã sớm không có ở đây hắn nơi ở. Trên chiến đài, Càn Khôn kiếm đạo dư âm tiêu tan. Khương thần thân thể, như biến mất ở thiên địa chính giữa. Huyễn thiên công tử người đâu? Trong lúc nhất thời, các tộc tu giả, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, sẽ không trực tiếp bị chém chứ? Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan không khỏi nhìn nhau, kia trong lòng, lộ bộ giật mình. Nếu thật là như vậy, đây chính là các nàng hầu hạ đoạn mệnh nhất công tử A. Ở đó, tại Tinh Hà công tử sau lưng, liền ở trong lòng mọi người kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy được Lý Tinh Hà sau lưng, giữa hư không, trống rông xuất hiện một người. Không đúng, tại hắn bên trái, tại hắn phía bên phải. Cơ hồ là ngay lập tức, ở Lý Tinh Hà tả hữu cùng với sau lưng, cũng xuất hiện Khương Thần bóng người. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc vô cùng. Người nào là thật? Nhưng là, vùng hư không đó, đạo văn xuôi ngược, mơ hồ, cũng có một cái huyễn đạo thế giới diễn hóa mà ra. Điều này khiến người ta, căn liền không cách nào thấy rõ sở, cái nào, là Khương Thần. Chạy đến đằng sau ta. Mà lúc này, Lý Tinh Hà trong lòng động một cái, ở nội tâm của hắn, vén lên nặng nề gợn sóng. Phải biết, hắn tu luyện Càn Khôn chi đạo, đối với thiên địa gian đại đạo ba động, cảm xúc cực sâu. Nhưng là, huyễn thiên công tử, xuất hiện ở bên người mình, chính mình, lại không biết. Điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình. Để trong lòng hắn không tên kinh hoàng. Thậm chí, có mồ hôi lạnh chảy xuống. Huyễn thiên công tử đối với huyễn đạo trường khống, đạt tới đỉnh cao trình độ A. Đúng vậy, có thể đang nắm trong tay Càn Khôn chi đạo Lý Tinh Hà dưới mắt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người. Còn không bị phát giác, ta nghĩ, trừ cơ thị hư không chi đạo, cực ít có người có thể làm được chứ. Hắn lại có thể đạt đến một bước này, hiển nhiên là đem huyễn đạo, cùng thiên địa chi đạo, dung hợp đến mức tận cùng. Không trách hắn gọi huyễn thiên công tử. Đúng vậy, mới vừa rồi, hắn danh hiệu chính mình đại đạo, vì thiên địa huyễn đạo, xác thực có thể cũng coi là thiên địa huyễn đạo. Các tộc xôn xao tiếng vang lên. Là một nhân vật. Võ đạo tràng, trên khán đài, từng cái tôn giả, đối với Khương Thần cũng quát nhìn nhau. Kia trong lời nói, tràn đầy vẻ tán thưởng. Phải biết, rất nhiều người, có lẽ đều có thể bằng vào đủ loại thủ đoạn, chống rông xuất hiện tại người khác sau lưng. Nhưng là, nếu muốn để cho một cái trưởng khống càn khôn chi đạo người không cách nào phát giác cái loại này rất nhỏ ba động, nhưng là khó như lên trời. Dù sao, trưởng khống thế giới chi đạo người, đối với trong thiên địa, từng cái rất nhỏ ba động, cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Muốn che đậy bọn họ, nói dễ vậy sao? Nhưng là, cái này Huyễn Thiên công tử, lại làm được. Ha ha, Tôn lão, ngài môn hạ người hậu sinh này, không đơn giản a. Không sai, là một khả tạo chi tài. Trưởng lão trên đài, từng cái trưởng lão không khỏi hướng Lý Thiên Phong nói. Có thể đem huyễn đạo tu luyện đến đây, đúng là một nhân vật. Ngay cả nhị trưởng lão đều không khỏi khen một câu. Ha ha, chính là huyễn đạo mà thôi, chưa đủ thành đạo. Lý Thiên Phong nuốt râu mà cười, nhưng là, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, lại tất cả đều là lộ ra vẻ hài lòng. Người hậu sinh này biểu hiện, để cho hắn cực kỳ hài lòng. Dù sao, hắn chính là biết, trước mắt người hậu sinh này, là mới tu huyễn đạo a, mới chuyển tu đại đạo, là có thể đạt đến nước này, có thể tưởng tượng, cái kia thiên tư, là bực nào kinh tài tuyệt diễm. Dù là chính bản thân hắn, cũng mặc cảm. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Phong nội tâm không tên kích động. Huyết dịch kia, cũng sôi sùng sục lên. Phải biết, hắn mình chính là chí tôn. Thậm chí, có nhiều như vậy cho phép cơ hội, đánh vào thần hoàng cảnh. Nhưng là, trước mắt cái này hậu bối, thiên tư lại còn mạnh hơn hắn thượng như vậy mấy phần. Há chẳng phải là nói, cái này hậu bối, là thực sự có thần hoàng phong thái. Thần hoàng phong thái. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Phong kia trong lòng, một cổ vẻ kích động, trào hiện ra, cái kia con ngươi chính giữa, sương mù mông lung. Còn kém lao lệ tung hoành. Hy vọng, hắn thật có thần hoàng phong thái. Lý Thiên Phong lẩm bẩm một câu. Kể từ khi biết Thiên Vũ Chí Tôn mất mạng sau, hắn tinh thần chán nản hứa cửu. Không có trời Vũ Chí Tôn, Thái Hư Chí Tôn mạch này hoàn khuất, lại nên thủy tới tuyết. Dựa vào hắn sao? Lý Thiên Phong tự nhận chính mình mặc dù là một nhân vật, nhưng là, cùng đương kim thần hoàng, Khương Hạo so với, lại có khác biệt trời vực. Giữa song phương, căn không cùng một đẳng cấp người. Dù là hắn bước vào thần hoàng cảnh, cũng không cách nào cùng tranh tài. Mà nay, hắn ở thấy Khương Thần như vậy thiên tư sau, trong lòng, bắt đầu có chút hy vọng hiện lên. Dù sao, Khương Thần, là Thiên Vũ Chí Tôn truyền nhân. Có lẽ, hắn thật có đến gần Thiên Vũ Chí Tôn thiên tư đây. Nếu là như vậy, ngày khác, người hậu sinh này lớn lên, cũng chưa hẳn không thể cùng Khương Hạo tranh phong. Cái này làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Cho nên, Lý Thiên Phong tâm tình lúc này, thường người không cách nào cảm giác. Chương 929, nghiền ép. Khương Thần xuất hiện ở Lý Tinh Hà sau lưng. Ba bóng người cùng xuất hiện, còn diễn hóa ra ba cái huyễn đạo thế giới. Khiếp sợ toàn trường. Lý Tinh Hà cái kia tâm thần cũng căng thẳng. Hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược. Càn khôn lực vận chuyển vờn quanh quanh thân. Đồng thời, hắn đang ngưng tụ thần lực, ngay trong óc, đã tại suy diễn ứng phó như thế nào Huyễn Thiên công tử tiếp theo có thể công kích. Thiên địa huyễn đạo, vạn đạo chìm nổi. Cũng nhưng vào lúc này, giữa hư không, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, trầm thấp mà tràn đầy uy nghiêm âm thanh âm vang lên. Khi thanh âm này vang lên, giữa hư không, bóng người lóe lên. Lần này, không chỉ là ba cái Khương Thần xuất hiện, mà là 10, 30. Từng cái Khương Thần cũng diễn hóa ra một loại thần thông đại đạo. Từng cái đại đạo cũng mang theo mênh mông thiên địa chi uy. Có thủy chi đại đạo, có hỏa chi đại đạo, có tinh thần, có núi nhạc, có cụ phong, nghiền ép chư thiên. Thanh âm trầm thấp vang lên. Sau đó, từng cái Khương Thần xuất thủ. Các loại thần thông đại đạo đồng thời hướng Lý Tinh Hà xuất thủ. Mỗi một chủng đại đạo áo nghĩa cũng vô cùng cường đại. Thiên Bách đồng loạt ra tay, làm cho Lý Tinh Hà thật là như muốn bị yên diệt ở đại đạo chi hải chính giữa. Để trong lòng hắn sợ hãi. Hắn cái chán cũng đổ mồ hôi. Cái nào là thực sự? Cái nào là giả? Trong nháy mắt, Lý Tinh Hà thần hồn đã vận chuyển, suy diễn vô số lần. Nhưng là, thiên bách đại đạo, hư hư thực thực, cho dù là hắn, đều khó đoán. Nhìn, từng cái đều giống như là giả. Nhưng là, lại cẩn thận một cảm ứng, đạo kia uy chân chân thiết thiết, từng cái, đều giống như là thật. Cái này làm cho hắn gấp. Hư hư thực thực ngàn vạn đại đạo tề phát, thế thì còn đánh như thế nào hả? Đúng vậy, Huyễn Thiên công tử huyễn đạo áo nghĩa, cũng quá nghịch thiên chứ. Trong lúc nhất thời, võ trong đạo trường, từng cái tu giả kêu lên. Có người là Lý Tinh Hà kêu bất bình. Căn thì không phải là công bình đánh một trận sao. Trong lúc nhất thời, từng cái tu giả, bắt đầu là Lý Tinh Hà lo lắng. Bọn họ, hồn nhiên quên, mới vừa rồi, chính mình đối với huyễn đạo khinh bỉ. Đối với Khương Thần khinh miệt. Đây là nhà ta công tử. Mà Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan là hoàn toàn sững sốt. Tự gia công tử, thật sự cho thấy thủ đoạn, đơn giản là kinh khủng vượt quá bình thường a. Hắn sao lại mạnh mẽ như thế? Càn khôn thiên địa chấn động thương khung. Mà lúc này, Lý Tinh Hà mâu quang đông lại một cái, hắn chỉ đành phải diễn hóa ra càn khôn thiên địa. Ở càn khôn thiên địa chính giữa, mênh mông thiên địa chi lực chấn động ra. Càn khôn thiên địa bên trong, như có tinh hà đang cuốn lên giận dữ, hưu đạo huy ở chấn động, hóa thành hạo hạo đáng đáng thiên địa chi lực, hướng bốn phương tám hướng bay tới. Ùng ùng. Nhất thời, càn khôn thiên địa lực lượng, cùng khương thần diễn hóa ra vạn đạo thần thông giao phong. Toàn bộ chiến đài hư không, vang lớn liên tục. Hư không cũng băng liệt. Kẽ hở loạn vũ. Lực lượng kinh khủng, chấn động bát phương. Một kích này, quá mạnh mẽ. Hoàn toàn vượt qua thiên thần phạm vi. Nhưng là, kia càn khôn thiên địa, mới chấn động ra. Kia chính giữa đại đạo chi lực, vẫn chưa có hoàn toàn khuếch tán. Khương thần diễn hóa ra thần đạo thế giới nghiền ép xuống. Ung ung. Chỉ thấy Lý Tinh Hà diễn hóa ra càn khôn thế giới, lực lượng bị nghẹt, giống như là một cái quả bành ra, bị đánh lom xuống. Nhưng là, công kích kia thừa gì mà. Cuối cùng, Lý Tinh Hà thật sự diễn hóa ra càn khôn thế giới, trực tiếp vỡ nát. Ẩm. Sau một khắc, Lý Tinh Hà, trực tiếp bị đánh bay. Đùng. Chỉ thấy Lý Tinh Hà rơi xuống đất, miệng hắn nói tiên huyết. Kia giữa hai lông mày, tất cả đều là lộ ra chật vật vẻ. Công tử. Mà lúc này, Lý Tinh Hà tùy tùng, lập tức kêu lên. Bọn họ cũng hoảng. Đồng thời, ở nhìn về phía trước chiến đài lúc, tâm cũng đang cuồng loạn. Lấy mới vừa rồi loại này giao phong đến xem, tự ra công tử càn khôn chi đạo, cũng không chịu nổi một kích ta. Tinh Hà công tử bị đánh bay. Thiên địa huyễn đạo, mạnh như vậy. Đây là huyễn đạo sao? Trong lúc nhất thời, từng cái thần linh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cũng có người, hướng bên người trưởng bối thỉnh giáo. Huyễn đạo, hư hư thực thực, khó mà đoán, nhưng là, hư thật. Tất cả trong một ý nghĩ, làm sao ngươi biết, mới vừa rồi Huyễn Thiên công tử xuất thủ, có phải hay không thật đây? Có tôn giả vớt râu, hướng phía sau người bối cười nhạt, Huyễn Thiên công tử, không đơn giản, xem ra, ta Càn Khôn Tông, lại có một mầm mống tốt. Lôi ca, Huyễn Thiên công tử có chút bản lĩnh a. Mà lúc này, đại trưởng lao dưới quyền mấy cái tôn giả, mâu quang cấp động, không khỏi cũng nhìn hướng Lôi Sơn. Lúc này, trong lòng bọn họ, cũng vén lên nặng nề gọn sóng. Bọn họ nhưng là tôn giả, tự nhiên có thể thấy được, mới vừa rồi Huyễn Thiên công tử xuất thủ, những đại đạo đó áo nghĩa, đều là thật, cũng không phải là hư đạo. Như thế một đòn, thật là kinh thế hai tục, rất khó tưởng tượng, cái này hậu bối, nếu là lớn lên, đến cùng có thể lớn lên đến một bước kia. Là thiên tôn, hay lại là trí tôn, là có chút bản lĩnh. Lôi Sơn mâu quang đông lại một cái, đạo, ở ta Càn Khôn Tông, rất nhiều ngày mới, cũng tu Càn Khôn chi đạo, Càn Khôn chi đạo. Bao la vạn tượng, cũng có thể miễn cưỡng nói lên được là có thể trưởng vạn đạo, nhưng là, có thể chân chính trưởng không chính giữa vạn đạo áo nghĩa, lại nói dễ dàng sao. Hắn hít thật sâu một cái. Toàn bộ Càn Khôn Tông, mỗi một thời đại, cũng không thể có thể có một thiên tài có thể đem Càn Khôn chi đạo tu luyện tới hết sức. Mà trước mắt cái này Huyễn Thiên công tử thì có cái này bản lĩnh. Nhìn, hắn tu là thiên địa huyễn đạo. Nhưng là, cái này cùng thiên địa chi đạo, Càn Khôn chi đạo, cũng không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau, chính là so với người khác càng, đang phong tạo cực. Như vậy, chúng ta, thật muốn cho hắn làm người hộ đạo. Một cái tôn giả nói. Lúc này xem ra, hắn có tư cách này. Lôi Sơn nói. Phải biết, Lý Tinh Hà, đã có thể xếp hạng đương thời thiên tài, 15, hoặc là 10 tên trong khoảng. Nhưng là, hắn ở Huyễn Thiên công tử thủ hạ, lại không chịu được như vậy một đòn. Có thể tưởng tượng, Huyễn Thiên công tử, lại hẳn là sao kinh tài tuyệt diễm. Thật có tư cách này. Một người khác thiên tôn, cũng khẽ gật đầu. Ít nhất, trước mắt Huyễn Thiên công tử, lớn lên, cũng phải có cơ hội chứng đạo vô địch thiên tôn. Trên chiến đài, Lý Tinh Hà rơi xuống đất. Lúc này, hắn hô hấp phập phồng, nhìn cái đó trôi giạt rơi xuống đất, siêu nhiên với ngoại nam tử, trong lòng cực kỳ phức tạp. Mới vừa rồi Khương Thần một kích kia, trực tiếp phá hủy hắn tin độc. Phá hủy hắn ngạo khí. Một kích kia, quá mạnh, thật là không thể ngăn cản. Nếu ta ngưng tụ huyết mạch chi lực, có lẽ, có thể đánh một trận. Lý Tinh Hà mâu quang đông lại một cái, người khác còn nằm trên đất, lại tâm tư lên xuống. Nhưng là, huyết mạch chi lực, cuối cùng nhưng mà huyết mạch chi lực, điều này có thể để cho hắn, ở trí tôn cảnh dưới đây ưu cho người khác, nhưng là, nếu hắn thật bước vào trí tôn cảnh sau, loại ưu thế này, liền đem lạnh nhạt vô tổn, dù sao, địch nhân đều là trí tôn, chẳng lẽ, ngươi còn có thể bằng vào trí tôn huyết mạch nghiền ép người khác? Hiển nhiên là không được. Cho nên, tại loại này đỉnh cấp thiên tài chính giữa, huyết mạch ưu thế sẽ dần dần đạm hóa. Trừ phi, ngươi có thần hoàng huyết mạch. Và lại, bằng vào huyết mạch chi lực, cũng là thắng không anh hùng. Hô. Khương Thần trôi giạt rơi xuống đất. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét qua Lý Tinh Hà. Khương Thần cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Lý Tinh Hà. Nhìn bộ dáng kia hắn còn đang chờ, nhìn Lý Tinh Hà, là phải tiếp tục đánh một trận, hay lại là lúc đó nhận thua. Hiển nhiên, Khương Thần đối với chính mình, tràn đầy tự tin. Chương 930, đối thủ, Thương Nguyên Công Tử. Hô! Thấy Khương Thần kia tự tin bộ dáng, Lý Tinh Hà hít sâu một cái, nói, ta bại, ngươi thiên địa huyễn đạo, xác thực bất phàm. Lúc này, trong lòng của hắn cuối cùng một tia giãy giụa, cũng cứ thế từ bỏ. Bởi vì, hắn từ Khương Thần trong con ngươi, nhìn thấy một cổ đến từ sâu trong linh hồn tự tin. Hắn biết, cái này huyễn thiên công tử căn liền không sợ hắn. Cho nên, Lý Tinh Hà trong lòng minh bạch, coi như mình tiếp tục xuất thủ, cũng có thể nhưng mà tự rước lấy a. Nếu như vậy, cần gì phải không nhận thua. Ở nhận thua sau, Lý Tinh Hà chống đỡ thân thể đứng dậy, hướng Khương Thần chắp tay, liền lúc đó lui ra. Tinh Hà công tử, nhận thua. Thấy Lý Tinh Hà kia dáng vẻ chật vật sau, võ trong đạo trường, từng cái thiên tài không khỏi là thất thanh. Phải biết, Lý Tinh Hà, nhưng là chí tôn hậu duệ, lại như vậy nhận thua, há chẳng phải là nói, cái này huyễn thiên công tử, tiềm lực đem càng thêm lớn. Nghĩ tới đây, từng cái tu giả, đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần, đang lúc mọi người kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Ở Càn Khôn Tông, nhưng là Hứa Cửu, cũng không có một người, bằng vào huyễn đạo áo nghĩa, ở có thể so với chính giữa rực rỡ hào quang A. Huyễn thiên công tử, chỉ sợ, hay lại là vạn năm đến, đệ nhất nhân. Chúc mừng huyễn thiên công tử, lần này tân cấp, được tiến vào vòng kế tiếp quyết chiến. Trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền hướng Khương Thần chúc mừng. Khương Thần có chút chắp tay, hướng võ trong đạo trường người tỏ ý. Sau đó, hắn bước dài ra, chính là về phía trước đợi trên chiến đài bay đi. Đánh một trận xong, Khương Thần mâu quang cấp động, ở hơi quét nhìn liếc mắt còn lại trên chiến đài cuộc chiến của các thiên tài sau, hắn liền nhắm lại hai tròng mắt ngưng thần tinh khí. Hắn mặt đầy bình tĩnh, kia trên người, có mơ hồ quang văn xuôi ngược, khiến cho hắn giống như đặt mình trong ở một cái huyễn đạo trong trời đất, để cho người không thấy rõ sâu cạn. Lúc này, Càn Khôn Tông tu giả nhìn một cái, nhưng là càng phát giác, cái này gọi là huyễn thiên công tử hậu sinh, nhiều mấy phần cao thâm mặt chắc. Công tử thắng. Công tử nhà ta thế nào mạnh như vậy? Mà lúc này, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn nhau, kia con ngươi chính giữa tất cả đều là lộ ra không thể tin thần sắc. Các nàng cũng không nghĩ tới, chính mình hầu hạ công tử, lại sẽ cường đại đến đây, nhân vật như vậy, chính là đặt ở Càn Khôn Tông đương thời, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, là vô số đệ tử ngẩng mặt tồn tại, mà nay, các nàng, nhưng có thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn hầu hạ, thân cận. Làm cho các nàng cảm giác có chút tựa như ảo mộng. Thật không biết, công tử lần này, có thể bài vị bao nhiêu danh. Là trước 10, hay lại là 5 vị trí đầu. Bên cạnh bốn cái thần quân cũng nheo mắt lại. Lúc này, ánh mắt bọn họ chính giữa có ánh sáng nở rộ. Tự ra công tử chiến thắng, bọn họ cũng cảm giác mặt mũi có ánh sáng. Cái này gọi là nhất vinh câu vinh. Sau này, bọn họ đi bên ngoài, cũng sắp nhiều mấy phần sức lực. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Những mầm móng này đệ tử, thật rất mạnh. Thậm chí, có người ngưng tụ huyết mạch hình bóng, kia mênh mông thần uy chấn động ra đến, làm cho các tộc tu giả đều không khỏi lộ ra mặt đầy hâm mộ. Tôn giả hậu duệ, huyết mạch cường đại. Bọn họ trời sinh liền đối với đại đạo áo nghĩa thân cận, có thể rất rõ ràng cảm giác chính giữa chỗ huyền diệu. 50 thiên tài, rất nhanh chính là quyết ra 25 cái người thắng. Sau đó, bại 25 người, đem tiến hành sống lại chiến. Thắng 25 người, là sẽ tiến vào vòng kế tiếp đảo thái chiến. 25 người, từng cái đều rất cường. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả chân chính, bởi vì vận khí không được, bị buộc đến đảo thái chiến. Như, Lý Tinh Hà, hắn gặp phải Khương Thần, không thể không đi sống lại đài, tiến hành sống lại chiến, tốt lấy được phải tiếp tục đánh một trận vị trí. Sống lại chiến, cùng đào thái chiến, đồng thời cử hành. Khương Thần lần nữa lên đường. Hắn hướng chiến đài lao đi, giữa hư không, đạo văn xuôi ngược, chính là đem hắn dẫn nhập một cái trên chiến đài. Làm Khương Thần rơi xuống đất, ở trước mắt hắn, cũng có một bóng người hiện lên. Sẽ là ai chứ? Làm bóng người kia xuất hiện, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mắt trợn tròn, kia tâm thần cũng căng thẳng lên. Lúc này, nàng chúng ta đối với tự gia công tử đánh một trận, cũng là tràn đầy mong đợi. Đương nhiên, cũng có vài phần thấp thỏm. Các nàng sợ, sợ tự gia công tử, sẽ gặp phải một cái cương địch, lúc đó bại một lần. Cho nên, các nàng rất quan tâm, đến cùng, là ai, cùng Khương Thần tỷ thí. Càn Khôn Tông những đệ tử khác cũng là mặt đầy mong đợi. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, cái này huyễn thiên công tử, đến cùng có thể đi tới một bước kia. Là Thương Nguyên công tử. Liên ở một cái tu giả nhìn chăm chú bên dưới, bóng người kia lạc định, lộ ra hắn bất phàm dáng người. Đây là một cái người mặc cũ bảo, đầu đội vũ quan nam tử, cái kia con ngươi nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như là một cái thiên uyên, làm cho người ta một loại kinh khủng cảm giác. Người đàn ông này, rõ ràng là Càn Khôn Tông, đương thời công nhận một trong tam đại công tử Thương Nguyên công tử, Mạc Xuyên. Lại là Thương Nguyên công tử. Huyễn Thiên công tử đối thủ thứ hai, lại là Thương Nguyên công tử. Đây chính là một trận ngạnh chiến A. Làm Thương Nguyên công tử lạc định, võ đạo tràng phụ cận, kêu kêu lên chi tiếng vang lên. Từng cái tu giả, không khỏi hít thật sâu một cái, lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, Càn Khôn Tông, tam đại công tử, tam đại thần nữ, tất cả thân phận tôn quý, chạy xuôi chí tôn huyết mạch, hoặc là tuyệt đỉnh thiên tôn hậu duệ. Những người này, có chứng đạo chí tôn cơ hội. Bây giờ, Huyễn Thiên công tử, lại cùng chính giữa Thương Nguyên công tử chống lại, thì đồng nghĩa với là cùng Càn Khôn Tông làm đại đệ tử đỉnh cấp cường giả tỷ thí. Hán, có thể cùng tranh tài sao? Trong lúc nhất thời, mọi người là Khương Thần lo âu thời điểm, cũng là không khỏi cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút, trận chiến này, kết quả, sẽ như thế nào? Đặc biệt là Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan, các nàng tâm tình khó mà diễn tả bằng lời. Càn Khôn Tông tam đại công tử, đây chính là vô số nữ tử thật sự kính mến đối tượng A. Đây là nhìn xuống chúng thần tồn tại. Mà nay, tự ra công tử, nhưng phải cùng nhân vật như vậy đánh một trận. Để cho trong lòng các nàng vô cùng khẩn trương. Thương Nguyên công tử, Mạc Xuyên có thể là một cái nhân vật A. Ha ha, chính dễ dàng nhờ vào đó kiểm nghiệm một chút tiểu tử này thực lực chân chính. Tôn giả trên đài, lấy Lôi Sơn làm đại biểu bảy cái tôn giả chính là tay vướt vướt râu, lộ ra mặt đầy vẻ hài hước. Trận chiến này, bọn họ cũng có thể thấy được, Huyễn Thiên công tử chân chính tiềm lực. Như thế, bọn họ cũng liền có thể làm ra quyết định, có hay không khi hắn người hộ đạo. Huyễn Thiên công tử. Mà lúc này, Thương Nguyên công tử mâu quang đông lại một cái, nhìn hướng Khương Thần, tại hắn miệng kia rác, câu khởi chút độ cong. Mới vừa rồi ngươi và Tinh Hà đánh một trận, ta cũng nhìn thấy, không tệ, là một nhân vật, ở ta Càn Khôn Tông, lại có thể có người, có thể đem huyễn đạo tu luyện đến đây, thật là hiếm thấy a. Hắn mang theo đủ cười, nhưng là, giọng nói kia, như cũ có vài phần ngạo nghễ, kia mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, huyễn nếu đang chỉ điểm Giang Sơn. Thậm chí, hắn còn để lộ ra mấy phần đối với huyễn đạo khinh thường. Thân là Càn Khôn Tông một trong tam đại công tử Mạc Xuyên, hiển nhiên có thuộc về mình tự tin. Hắn cũng không có đem Khương Thành trở thành một cái đối thủ. Ha ha, thiên địa đại đạo, thuộc đồng nguyên, nếu tu đến mức tận cùng, vì sao phân với nhau? Thấy Thương Nguyên công tử kia mặt đầy ngạo nghễ dáng vẻ, Khương Thần chính là sái nhiên mà cười. Lúc này, trong lòng của hắn không có chút rung động nào. Hắn thấy, dùng thực lực nói chuyện, tối trực quan. Chương 931, Vạn đạo đồng nguyên. Thiên địa đại đạo, thuộc đồng nguyên, nếu tu đến mức tận cùng, vì sao phân với nhau? Nghe vậy, Thương Nguyên công tử hơi ngẩn ra. Hắn mâu quang cấp động, không khỏi liền nhìn liếc mắt Khương Thần. Nhìn bộ dáng kia, trước mắt Huyễn Thiên công tử rất có tự tin sao? Ha ha, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi huyễn đạo, như thế nào, cùng ta Thương Nguyên chi đạo, tuy hai mà một đi. Sau đó, Thương Nguyên công tử lên tiếng mà cười. Hắn trong lời này, rõ ràng nhiều mấy phần trâm trọng. Thiên hạ đại đạo, nếu tu đến mức tận cùng, vì sao phân với nhau? Mà lúc này, đang nghe được lời ấy sau, Lôi Sơn kia đồng tử chợt co rụt lại. Tiểu tử này, đối với đại đạo linh ngộ, rất có thấy a. Là một nhân tài. Bảy cái tôn giả cũng đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Cho dù là những tôn giả khác, cũng là không khỏi nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Là một thú vị gia hỏa, thì nhìn hắn, có hay không thực lực này. Ngay cả bát đại trưởng lão, đều không khỏi đem mâu quang tập hợp ở Khương Thần chỗ trên chiến đài. Lúc này, so ra mà nói, hiển nhiên là cái này chiến đài tỷ thí, càng hấp dẫn bọn họ mâu quang. Dù sao, những người khác, thực lực như thế nào, sớm có so đo. Nhưng là, Huyễn Thiên công tử, mới xuất đạo mà thôi, thực lực của hắn như thế nào, nhưng là ít có người biết được. Cho nên, những trưởng lão này, đều rất muốn nhìn một chút, cái này nhìn, đối với thiên địa đại đạo, có vài phần thấy hậu sinh, có phải là thật hay không có thành tựu, hay lại là chỉ có thể nói bốc nói phét. Trong lúc nhất thời, phần lớn người cũng đem mâu quang tập hợp ở Khương Thần chỗ trên chiến đài. Mà Thương Nguyên công tử, kia mâu quang đông lại một cái, thanh âm trầm thấp cũng là sau đó vang vọng ra, ngưng ta Thương Nguyên chi đạo. Khi thanh âm này vang lên, chỉ thấy tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, xông lên trời. Một cổ mênh mông thiên đạo văn chấn động ra đến, làm cho toàn bộ thiên cung, cũng cùng cộng hưởng theo, cái thiên địa này gian đại đạo ai, lật xuống. Điều này làm cho Thương Nguyên công tử khí thế, nhảy lên tới một cái thường người không cách nào có thể so với mức độ, khí thế kia, nghiễm nhiên có thể so với phổ thông thần vương. Sau đó, ở Thương Nguyên công tử sau lưng, một cái đen nhánh vực sâu diễn hóa mà ra. Cái này vực sâu, giống như có thể câu thông thiên địa càn khôn, giống như là ngay cả tiếp tục một phe khác thiên địa. Ở bên trong, đạo uy chấn động, như một mảnh thiên địa ở chìm nổi, kia mênh mông đạo uy chấn động ra đến, để cho đắc nhân tâm thần tất cả quý. Từ xa nhìn lại, vực sâu, liền giống như là một cái thiên địa chi huyền, liền giống như là tới từ cự thú viễn cổ, có thể thôn tính tiêu diệt càn khôn, khiến người ta run sợ. Vô số càn khôn tông đệ tử cũng mặt đầy kiên kỵ. Thương Nguyên công tử khí thế thật là mạnh, cái kia phía sau vực sâu, thật là có thể thôn tính tiêu diệt vạn vật, công tử nhà ta, có thể đối phó sao? Chuyện của tôi đốt nét thấy vậy, tiểu thanh cau mày. Giờ phút này, nàng không khỏi là khương thần lo âu lên. Mặc dù nàng cũng rất sùng bái Thương Nguyên công tử, nhưng là, dù sao không phải là chủ tử mình. Huyền Thiên công tử mới là, tiểu thanh cũng hy vọng, tự gia công tử, có thể nhất chiến thành danh, ở Càn Khôn Tông điện định địa vị mình. Nhưng là, trước mắt Thương Nguyên công tử, hiển nhiên là một cái đại địch. Thương Nguyên công tử tu luyện Thương Nguyên chi đạo, trên thực tế, cũng là Càn Khôn chi đạo, nhưng mà, hắn Càn Khôn chi đạo, nội hàm Thương Nguyên chính giữa, trở thành đạo chi phụ trợ, mà hắn Thương Nguyên, thật có thể thôn tính tiêu diệt vạn đạo, ở ta Càn Khôn Tông, có thể tranh tài cùng hắn đệ tử không nhiều. Bên cạnh mấy cái thần quân nói, giờ phút này, bọn họ đều là mặt đầy nghiêm nghị. Cho dù là bọn họ cũng muốn Khương Thần thắng, cũng không có dám tùy tiện mở miệng. Bởi vì Thương Nguyên công tử thật rất mạnh. Trên đài cao, những thứ kia tôn lao chính là cũng vốt râu, chờ đợi Khương Thần xuất thủ. Thương Nguyên bên trong, nội hàm càng khôn, xác thực là không tệ đại đạo. Mà lúc này, trên chiến đài, Khương Thần nhưng là mặt đầy bình tĩnh. Bất quá, cho dù là như thế, cũng chỉ là thiên địa chi đạo một bộ phận A. Hơi cảm ứng, Khương Thần liền thấy rõ ràng Thương Nguyên công tử thủ đoạn. Thương Nguyên bên trong, nội hàm càng khôn. Cái này cùng hắn thiên địa huyến đạo, giống nhau đến mấy phần chỗ. Ta ngày đất huyến đạo, cũng có thể bao la vạn đạo. Khương Thần cười nhạt, rồi sau đó, tại hắn kia mi tâm, đạo văn phóng lên cao. Sau một khắc, một trận rung động dâng lên. Ở sau lưng của hắn, quang văn xuôi ngược, một cái mơ hồ thiên nguyên diễn hóa mà ra. Cái này thiên nguyên, lớn vô cùng, nối liền trời đất, lại giống như cùng thương khung hòa hợp, lại hình như là trở thành thiên địa một bộ phận. Kia tâm thần cảm ứng đi, liền có một loại muốn chìm vào chính giữa, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục cảm giác. Thiên nguyên, hư ảo không thật, nhưng lại làm cho người ta một loại ẩn chứa thiên địa đại đạo cảm giác. Đây là huyễn đạo thiên nguyên cùng Thương Nguyên công tử Thương Nguyên, tương tự a. Huyễn Thiên công tử thiên địa huyễn đạo, chẳng lẽ thật bao la vạn đạo? Điều này sao có thể? Chân chính bao la vạn đạo, nói dễ vậy sao? Ở ta Càn Khôn Tông, vạn năm cũng ra không mấy cái như vậy kỳ tài ngút trời a. Khi này tiếng nghị luận vang lên, Càn Khôn Tông đệ tử, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù là những tôn giả kia, đều không khỏi thả ra tâm thần đi. Đi cảm ứng Khương Thần ngày đó huyên huyễn đạo áo nghĩa khí tức, muốn nhìn một chút, người hậu sinh này, có phải hay không, thật trưởng khống vạn đạo đồng nguyên áo nghĩa. Nếu thật sự là như thế, như vậy, người này, tuyệt đối là một cái tài ngút trời, chính là đặt ở toàn bộ Càn Khôn Tông, cũng là vạn năm vừa thấy thiên tài. Huyễn đạo thiên nguyên. Trên chiến đài, Thương Nguyên công tử ở thấy Khương Thần diễn hóa ra huyễn đạo thiên nguyên sau, kia mâu quang không khỏi đông lại một cái. Như vậy, sẽ để cho công tử nhìn một chút, người huyễn đạo thiên nguyên lợi hại, hay lại là ta Thương Nguyên lợi hại. Làm lời này hạ xuống, Thương Nguyên công tử, kia mâu quang, không khỏi đông lại một cái, ngưng ta Thương Nguyên cổ linh. Thanh âm trầm thấp vang lên. Rồi sau đó, sau lưng của hắn diện hóa ra Thương Nguyên bên trong, hoa văn xuôi ngược, một người cổ thú, chính là ngưng tụ mà thành, ngút trời hắc khí cuốn mà ra. Một người cổ thú, giống như từ địa ngục chính giữa leo ra, cặp mắt kia đồng chính giữa, lóe lên u quang, mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đây là thú linh. Thấy vậy, Khương Thần không khỏi ngẩn ra. Lúc trước, ở thần ma chiến trường lúc, hắn và ám dạ công tử đánh một trận, liền gặp phải tương tự tồn tại. Ở tại thần giới, có rất nhiều cường giả, quyển dưỡng thú linh, dung nhập vào đại đạo thần thông bên trong, khiến cho cùng mình đại đạo thần thông đồng thời lớn lên, trở thành một sự giúp đỡ lớn. Như vậy thứ nhất, cùng địch nhân đối chiến, như vậy, cũng liền nhiều một phần chiến lược, thậm chí, có thể đạt tới lấy một chọi hai hiệu quả. Giống. Một tiếng thu hống vang lên, kia cổ thú lộ ra cự trảo, chính là về phía trước Khương Thần tham qua đi. Cự trảo ra thiên, u quang nở rộ, còn mang theo một cái thiên nguyên luồng khí xoáy, có thôn tính tiêu diệt vạn vật lực. Có thể thôn thiên thần thông, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng mà, thiên nguyên chính giữa, còn trong ngẩn cản khôn lực, uy lực kia, cũng không phải là người tu bình thường nắm trong tay thôn thiên thần thông có thể so với. Đương nhiên, thôn thiên nhất mạch, bọn họ tu luyện tới cực hạn, cũng không thể khinh thường. Đúng như Khương Thần nói, đại đạo đồng nguyên, tu luyện tới cực hạn, sẽ đi đến một cái giống nhau điểm. Nhìn thấy rất nhiều hữu hỏi đổi mới, nói như thế, bởi vì trang web không có đại lực phổ biến rộng rãi, tháng trước tiền nhuận bút mới 8.000 đồng tiền, ta phòng vay liền hơn 10.000, cho nên, ta bây giờ, ở bắt đầu chuẩn bị học tập kỹ thuật mới, sau này, dự định đi làm thêm viết, đối với lần này, thật xin lỗi, dù sao, người còn phải nghĩ biện pháp còn sống, được là sau này dự định, bất quá ta nhất định sẽ viết, nếu không, ta sớm đã không còn viết, bởi vì, khả năng này là ta cuối cùng. Một trường thiên huyền huyễn. Chương 932, đáng tiếc. Cổ thú móng vuốt dò tới, uy thế ngút trời. Một móng chính giữa, mang theo càn khôn lực. Hiển nhiên, Mạc Xuyên, không chỉ tu luyện thương nguyên chi đạo, đối với thế giới áo nghĩa, nắm trong tay cũng cực kỳ thành thạo. Hắn đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, nghiễm nhiên vượt qua rất nhiều ngày mới. Cự trảo kia hạ xuống, thiên khung đều phải đập vụn, ngày đó huyên khuấy động, muốn thôn tính tiêu diệt thiên địa, kinh khủng thôn phệ chi lực, phải đem khương thần nuốt mất. Khí thế kia, quá mạnh mẽ. Thật là không phải người bình thường có thể ngăn cản. Cho dù là chiến đài ngoại tu người, cũng có thể cảm giác được loại lực lượng này đáng sợ. Cảm giác chính mình thần lực, cũng như phải đem bàn tay khổng lồ kia cho dẫn dắt mà ra. Huống chi, chính giữa còn có càn khôn lực, thật là có thể nghiền nát núi sông. Thủ đoạn này, thật là không thể địch nổi. Huyền Thiên công tử, đem như thế nào ngăn cản? Nhất thời, càn khôn tông đệ tử đều không khỏi hít thật sâu một cái. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan càng là giao trái tim cũng căng thẳng. Thần đạo thú linh. Làm kia thú linh đánh tới, khương thần ánh mắt kia, nhưng là có chút đông lại một cái. Ta chi huyễn đạo, thiên địa, vạn vật, đều vì ta đạo. Chỉ thấy khương thần tâm thần động một cái. Ông. Thần lực có thể đạt được, toàn bộ chiến đài hư không run lên. Rồi sau đó, một trận rung động dâng lên. Toàn bộ thiên địa, cũng như đi theo khương thần đạo vận mà động. Kia tựa như có thể giả thiên tế nhật. Muốn tiêu diệt khương thần thú linh chi trưởng, trong nháy mắt, liền bị khương thần cái này huyễn đạo thiên địa cho một dơ bao phủ. Đồng thời, một cổ mênh mông thiên địa đạo huy lật xuống. Kia huyễn đạo thiên địa, giống như là một cái thiên địa chi huyên, bắt đầu điên cuồng thôn phệ, dẫn dắt to lớn thụ trưởng chính giữa thần đạo lực lượng. Vù vù. Khi loại này điên cuồng thôn phệ chi lực bay tới, thú trưởng khí thế giảm nhanh. Quét. Nhưng vào lúc này, huyễn đạo thương khung cuốn một cái, có kiếm quang vạch qua. Chém về phía bàn tay kia cánh tay, muốn hoàn toàn chặt đứt thương nguyên công tử một kích này. Kiếm quang chém xuống, mang theo thiên địa chi lực, như vậy đạo uy, không thể ngăn cản. Thiên địa chi lực. Làm một kiếm này chém tới, thương nguyên công tử đều không khỏi giật mình trong lòng. Một kiếm này, thần lực mênh ngông, giống như có một thế giới ẩn chứa. Thương nguyên nạp hư. Lập tức, thương nguyên công tử hai tay dẫn dắt, kia phía sau thương nguyên cuốn một cái, giống như là cự thú viễn cổ, muốn nuốt mất cự kiếm. Nhưng là cự kiếm kia chợt lóe, hóa thành thiên bách cự kiếm. Từ xa nhìn lại, cự kiếm kia trải rộng chính cái chiến đài, chém xuống đi, chém thẳng vào thương nguyên công tử vực sâu. Cái kia vực sâu miệng muốn nuốt mất thiên địa, nhưng là cự kiếm chính giữa thần lực chấn động, hư không cũng như muốn vỡ nát. Thương nguyên công tử cản khôn chi huyền, khí thế lại bị nẹt. Cái này làm cho hắn giật mình trong lòng. Quét. Nhưng vào lúc này, kiếm quang chợt lóe, chặt đứt kia thú linh to lớn cánh tay. Cánh tay này chính là thần hồn lực ngưng tụ thành hình, mặc dù không là chân thật tồn tại, nhưng là thần lực thật sự ngưng tụ, bây giờ bị chém, tựa như cùng suy nhược thương nguyên công tử cùng với kia thú linh lực lượng, làm cho cả người hắn khí thế giảm nhanh, mà lúc này, Khương Thần Huyễn Đạo Thiên Uyên lại nhất cử đem kia cự thú chi trưởng dung luyện. Ông. Tại tâm thần dẫn dắt bên dưới, Thương Nguyên công tử sắc mặt biến. Mà lúc này, kia vạn kiếm chém xuống, bổ vào hắn thương nguyên trên. Thiên địa này kiếm, hư hư thực thực. Nhưng là khi nó hạ xuống sau, thật buộc phát ra có thể chém càn khôn oai. Thương nguyên công tử thương nguyên băng liệt, cả người hắn bị to lớn áp bách, sắc mặt kia trở nên cực kỳ khó coi lên. Mặc cho cái kia thương nguyên bên trong có càn khôn lực chấn động, cũng thì không cách nào ngăn cản kia vạn kiếm oai. Nhìn kia tùy thời muốn vỡ nát thương nguyên, nhìn thấy thương nguyên kia gào thét thú linh sau, càn khôn tông đệ tử không khỏi ngộng. Thương nguyên công tử ở hạ phong a, đốt ta huyết mạch chi văn. Mà trên chiến đài, Thương Nguyên công tử mâu quang đông lại một cái, ngưng tụ huyết mạch chi văn. Ông. Huyết mạch chi văn thiêu đốt. Máu kia khí trùng thiên, có một cái bóng mở, tại hắn kia trong vực sâu hiện lên. Đây là chí tôn hư ảnh, mới vừa xuất hiện mà thôi, thì có mênh mông tôn giả vài chấn động ra. Ở nơi này thần uy bên dưới, khương thần kia lật xuống cự kiếm, từng trôi vỡ nát. Ông. Cự kiếm vỡ nát, mênh mông thần đạo lực lượng, chấn phía trước hư không run lên. Chấn khương thần diễn hóa ra huyễn đạo thiên địa cũng run lên. Vỡ nát mở. Thậm chí, có sóng biển ngập trời, hướng hắn đánh vào mà. Sức mạnh kia chèn ép người hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Cho tan ướt. Khi này ngút trời lực lượng đánh thẳng tới, Khương Thần liền vội vàng diễn hóa ra từng cái huyễn đạo thế giới, đem những thần lực này sóng biển toàn bộ nuốt mất. Nhưng là, hắn huyễn đạo thế giới mới nuốt mất những thứ kia sóng biển, liền bị chấn vỡ, điều này làm cho hắn thân thể không khỏi liền vội vàng lui về phía sau 3000m. Bất quá, cũng bởi vì Khương Thần từng cái huyễn đạo thế giới hóa giải, cái loại này mênh mông tôn giả huyết mạch chi lực đã còn dư lại không có mấy. Cho nên, Khương Thần dừng bước lúc, lại cũng không có bị suy giảm tới. Huống chi, chính hắn còn tu luyện thần vương cấp bậc kim thân, kia sức phòng ngự, so với trước kia, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Tôn giả huyết mạch hình bóng. Ở ổn định bóng người sau, Khương Thần mâu quang dơ lên, không khỏi nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước Thương Nguyên công tử, kia phía sau biến hóa ra Thương Nguyên, chính giữa có một người vĩ ngạn hư ảnh ngưng tụ mà thành. Bóng người này, cũng không chân thật, rất mơ hồ. Nhưng là, loáng thoáng giữa, Khương Thần có thể cảm giác một cổ mênh mông vô cùng khí tức. Vậy thì tốt so với, có một cái có thể trưởng khống thiên địa chí tôn đang quan sát đến hắn. Kia phát tán xuất thần uy, chen ép hắn thần hồn đều cảm giác được một trận kiềm chế. Loại cảm giác đó, để cho người cực kỳ không thoải mái. Nhưng là, thần uy ép xuống trước mắt, Khương Thần thần hồn chính giữa, cựu dương huyết mạch dục dịch, có mênh mông thần uy chấn động ra. Thần uy, muốn cùng chí tôn kia vai tranh phong. Thậm chí, Khương Thần huyết mạch trong cơ thể lực, cũng đang lan lộn, đang sôi trào. Đây là tôn giả huyết mạch hình bóng. Đây chính là tôn giả huyết mạch hình bóng sao? Khí thế, thật là mạnh a. Làm Thương Nguyên công tử ngưng tụ huyết mạch hình bóng, kia võ trong đạo trường, tiếng kinh hô vang lên. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan kia tâm đều phải nhấc đến cổ họng trong. Ngay cả một ít tôn giả hậu duệ cũng mặt đầy ngưng trọng. Phải biết, chính giữa rất nhiều người cũng chỉ là phổ thông tôn giả hậu duệ, dù là có thể ngưng tụ huyết mạch hình bóng, kia uy thế cũng có giới hạn. Nhưng là, Thương Nguyên công tử giờ phút này ngưng tụ nhưng là chí tôn huyết mạch hình bóng, kia uy thế, thật là tựa như có thể nghiền ép càn khôn, chấn áp chư thần. Điều này khiến người ta do tâm kính sợ. Đồng thời, tất cả mọi người trịnh trọng. Không hổ là chí tôn hậu duệ a. Khương Thần dưới quyền bốn cái thần quân hít thật sâu một cái. Đáng tiếc, công tử nhà ta tới chiếm thượng phong, bây giờ. Tiểu Lan mặt đầy tiếc nuối. Mới vừa rồi, nàng cũng nhìn ra, tự gia công tử, rõ ràng chiếm thượng phong. Cũng là như vậy. Thương Nguyên công tử, mới không thể không ngưng tụ huyết mạch hình bóng, tốt ngăn cản vậy tuyệt đời một đòn. Làm cho các nàng cảm giác vô cùng tiếc nuối. Huyết mạch, chính là như vậy trọng yếu. Đáng tiếc a. Rất nhiều tôn giả thở dài. Trận chiến này, xác thực có chút tiếc nuối. Lôi Sơn Thiên Tôn cũng là khẽ thở dài một tiếng. Đây chính là thực tế, huyết mạch người mạnh, trời sinh liền so với người bình thường khởi điểm cao hơn. Nếu là Huyễn Thiên công tử, không phải là chí tôn hậu duệ, trận chiến này, hơn phân nửa muốn bại. Mà hắn, rõ ràng không phải là Lý Thị đệ tử, tại sao có thể là chí tôn hậu duệ? Cho nên, cái này làm cho hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Bởi vì, làm huyết mạch hình bóng ngưng tụ sau, trận chiến này, đã không phải là công bình đánh một trận. M. Chương 933, ra tay toàn lực. Làm Thương Nguyên công tử ngưng tụ huyết mạch hình bóng sau, rất nhiều tôn giả thở dài. Mặc dù Huyễn Thiên công tử thực lực rất mạnh. Nhưng là, nếu hắn không có chí tôn huyết mạch lời nói, trận chiến này, hơn phân nửa liền muốn bại. Mặc dù tất cả mọi người cảm giác cái này có chút không công bình. Nhưng là, ở nơi này vũ đạo thế giới, huyết mạch cũng là một đại ưu thế. Dù sao, ở chưa trưởng thành trước, huyết mạch chi lực cũng có thể giúp một cái tu giả, hóa giải nguy cơ, tự nhiên cũng liền nhiều mấy phần còn sống cơ hội. Ngược lại, không có cường đại huyết mạch chi lực là dựa vào, có lẽ, đối mặt giống vậy nguy cơ thời điểm, muốn sống, sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhất thời, Càn Khôn Tông, võ trong đạo trường, chúng thần đối với Khương Thần cùng Thương Nguyên công tử trận chiến này đều có định nghĩa. Tôn lão, ngài hậu sinh, nhưng là chí tôn hậu duệ. Thậm chí, hữu trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi đại trưởng lão. Ngay cả trong lòng bọn họ cũng ngầm thừa nhận, nếu là Khương Thần không phải là chí tôn hậu duệ, như vậy, muốn thắng, khó khăn. Chí tôn hậu duệ. Nghe vậy, Lý Thiên Phong mâu quang đông lại một cái, trước mắt hậu sinh, đúng là chí tôn hậu duệ. Nhưng là, hắn nghi hẹn đại cách nhau quá lâu. Cũng ước chừng hơn 10.000 năm, kia truyền thừa huyết mạch, ai biết mỏng manh tới trình độ nào. Và lại, Khương Thần, mặc dù là Thái Hư Chí Tôn nhất mạch người, nhưng cũng không nhất định là Thái Hư Chí Tôn con nối dõi đời sau. Như vậy thứ nhất, cũng không thấy liền nắm giữ Chí Tôn huyết mạch. Cho nên, Lý Thiên Phong cũng không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên, trừ lần đó ra, coi như hậu sinh có Chí Tôn huyết mạch, nhưng là, lúc này, hắn có thể động dụng Khương Thị huyết mạch sao? Hiển nhiên không thể. Ở chỗ này, nhiều như vậy cường giả, một khi vận dụng Khương Thị huyết mạch, tất nhiên sẽ bị người cảm giác đi ra, từ đó đưa tới sóng lớn. Cho nên, trước mắt Khương Thần, cho dù có chí tôn huyết mạch, cũng là vô dụng. Trận chiến này, nghĩ tới đây, Lý Lao cũng là không khỏi khe khẽ thở dài, đáng tiếc, đến, hắn là có cơ hội, lại tranh một chuyến. Hắn mặt đầy tiếc nuối. Mặc dù đây chỉ là một hư danh, nhưng là, ít nhất, có thể để cho hắn cho thấy thực lực của chính mình. Có thể để cho hắn và những thứ này đỉnh cấp thiên tài, chân chính buông tay đánh một trận. Chỉ có như vậy, mới có thể không ngừng nện đạo cơ. Ở loại tâm tình này bên dưới, từng đạo mâu quang, toàn bộ đều tập hợp ở Khương Thần trên người. Bọn họ, cũng rất muốn nhìn một chút, tiếp đó, tên thiên tài này, đem ứng phó như thế nào. Chí tôn huyết mạch hình bóng, sắc thực khí thế rất mạnh. Trên chiến đài, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi liền nhìn liếc mắt máu kia mạch hình bóng. Sâu thẳm thương nguyên bên trong, giống như chí tôn nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, kia mênh mông đạo uy, chấn hư không đều run rẩy, chấn càn khôn cũng như muốn phá toái. Uy thế này, quá mạnh mẽ. Như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi chí tôn huyết mạch hoài, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Chỉ thấy Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào, có một cẩu ngút trời chiến ý từ hắn huyết mạch trong cơ thể bên trong bung ra. Đây là bị chí tôn oai thật sự áp bách, huyết mạch chính mình sinh ra bài xích, cùng với có thể phản ứng, từ đó thức tỉnh ra cường đại huyết mạch chi lực. Bằng vào ta huyết mạch chi lực, ngưng ngàn vạn huyễn đạo. Lập tức, Khương Thần tâm thần động một cái, kia huyết mạch trong cơ thể lực bị thần hồn lôi kéo. Ngay sau đó, thao thiên thần uy chấn động ra. Không đợi Cửu Dương huyết mạch chi lực tán phát ra, kia huyễn chi đạo văn đã phóng lên cao, ở Khương Thần trước người, có nhật nguyệt diễn hóa ra. Có tinh hà chảy xuôi, còn có biển lửa lan lộn. Từng cái huyễn đạo thế giới bị hắn biến hóa ra, từ đó che đậy, che lại trong cơ thể hắn thật sự tóe ra Cửu Dương huyết mạch khí. Nhưng là, kia Cửu Dương huyết mạch chi lực lại toàn bộ bị Khương Thần dung nhập vào huyễn đạo bên trong thế giới. Ông chỉ một thoáng, kia huyễn đạo thế giới chấn động, mênh mông thần uy chấn thương khung đang run rẩy, chấn hư không đang đổ nát, có kẽ hở vô căn cứ cuốn lên. Đến từ phía trước chi tôn oai, lại một chút xíu biến mất. Thậm chí, kia từng cái huyễn đạo bên trong thế giới, có lực lượng kinh người chấn động ra đến, chèn ép Mạc Xuyên công tử phía sau thương nguyên cũng khẽ run lên. Tốt khí thế cường đại. Huyễn Thiên công tử, là muốn ra tay toàn lực sao? Hắn thế nào có cường đại như thế khí thế? Như vậy cảnh tượng, làm cho võ trong đạo trường tu giả thấy sau, cũng từng cái cảm giác sợ hết hồn hết vía, từng cái chấn động theo không dứt. Phải biết, thương nguyên công tử, nhưng là thiêu đốt huyết mạch chi lực, ngưng tụ huyết mạch hình bóng, dung nhập vào chính mình thần thông đại đạo bên trong thế giới. Bằng này, hắn có thể có để cho thần vương đều kinh hãi chiến lực. Nhưng là, mà nay, cái này huyễn thiên công tử, khí thế như vậy, chấn động ra đến, làm cho trong sân rất nhiều thần vương đều cảm giác được thần hồn run rẩy. Cái loại này áp bách, thật là như đối mặt nhất phương đại năng, ngay cả bọn họ thần hồn, cũng đang khẽ run, nghiễm nhiên là tới từ linh hồn áp bách. Loại này áp bách, chỉ có huyết mạch cường đại nhân tài có. Nếu không, thì phải là cảnh giới so với người tài cao đi. Nhưng là, trước mắt huyễn thiên công tử, rõ ràng còn chỉ là một thiên thần cảnh tu giả. Như vậy, chính là huyết mạch. Chẳng lẽ, huyễn thiên công tử, cũng có chí tôn huyết mạch. Trong lúc nhất thời, từng cái tu giả, đều không khỏi trận to hai mắt nhìn chằm chằm Khương Thần. Tinh hà diệt thế, biển lửa phân thiên, vạn kiếm đều xuất hiện, băng phong thiên địa. Mà lúc này, Khương Thần tâm thần động một cái, từng cái huyễn đạo thế giới, tại hắn dẫn dắt bên dưới, về phía trước thương nguyên công tử cuốn qua đi. Những thế giới này, hư hư thực thực, đều mang thiên địa chi uy, chấn thương khung đang run rẩy. Như thế thế công, làm cho võ đạo tràng chính giữa thần vương đều cảm giác được kinh hãi. Rất khó tưởng tượng, nếu là những thứ này huyễn đạo thế giới, đều là thật sự thần thông thế giới, kia nhất kích chi lực, nên là cường đại cỡ nào. Vào giờ khắc này, cho dù là thương nguyên công tử đều không khỏi lộ ra vẻ kiêng kỵ. Thương nguyên thôn thiên. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, kia phía sau thương nguyên cuốn một cái, chính là không ngừng dọc theo, muốn thôn thiên nạp đất. Đồng thời, ở thương nguyên bên trong, chí tôn kia hư ảnh lộ ra bàn tay khổng lồ, chính là về phía trước huyễn đạo thế giới vỗ tới một trường. Còn có thú linh giống giận, quần quận sóng âm, chấn từng cái huyễn đạo thế giới vỡ nát. Những thứ kia, là hư ảo thế giới. Nhưng là, làm hư ảo thế giới vỡ nát, chính giữa còn có chân chính thần thông thế giới. Những thứ này thần thông thế giới, đều là vô cùng cường đại. Có cự kiếm xe trời, chém xuống tới. Mỗi một đạo, cũng uy thế kinh người, hàm chứa Khương Thần kia vô cùng cường đại ý chí lực. Đương nhiên, chân chính cường đại là một cái hỏa đạo thế giới, còn có một cái mơ hồ hôn nguyên thế giới. Một cái, hàm chứa Khương Thần trong cơ thể Cửu Dương huyết khí, thế giới kia chấn động tới, thần lực rung trời, hỏa viêm lăn lộn gian, có thể phần thiên diệt địa. Kia hôn nguyên huyền giới, hạo hạo đăng đãng, thần uy chấn động. Trừ ngoài ra, khương thần thần hồn dung nhập vào huyết mạch chi lực sau, kia uy thế cũng là sau đó tăng lên gấp bội. Ầm. Nhất thời, song phương giao phong. Kia hỏa đạo thế giới bộc phát ra, kia hỏa viêm tàn phá, lại mang theo một cổ kinh khủng thần uy. Bên trong, như có đế uy chấn động, muốn tận diệt càn khôn, nghiền nát hết thảy. Khí thế kia, quá mạnh mẽ. Chỉ là ngay lập tức, liền đem Thương Nguyên công tử Thương Nguyên chấn vỡ. Rồi sau đó, hỏa viêm đánh tới, cùng chí tôn kia hư ảnh giao phong. Tại loại này lực lượng cường đại bên dưới, chí tôn hư ảnh cũng vỡ nát. Thú linh giải tán. Sau đó, hôn nguyên thế giới như ấn, chấn áp xuống. Ầm. Chỉ thấy vang lớn rung trời. Thương Nguyên công tử trực tiếp bị đánh bay, hạ xuống chiến đài bên bờ. Chương 934, bực nào kinh tài tuyệt diễm. Thương Nguyên công tử bị đánh bay. Hắn rơi vào chiến đài bên bờ, chiếc kia bên trong có tiên huyết phun ra. Thậm chí, hắn cốt cách cũng rách không ít. Kêu miệng to, không ngừng thở dốc, ho ra huyết. Hắn mâu quang giơ lên, nhìn về phía trước. Giờ phút này, cái kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi, hắn đã ngưng tụ huyết mạch hình bóng xuất thủ. Ở huyết mạch chi lực ra trì bên dưới, hắn Thương Nguyên. Hắn càn khôn chi đạo, cho dù là kia thú linh, cũng chiến lực tăng vọt. Ở dưới loại tình huống này, hắn hoàn toàn có thể lực địch thần vương. Nhưng là, liền là chiến lực như vậy, vẫn như cũng bị đánh bay. Rất khó tưởng tượng, đối phương, nên là bực nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể đem chính mình đánh bại. Nghĩ tới đây, Thương Nguyên công tử trừ nội tâm rung động sau khi, cũng là không khỏi nhìn nhiều khương thần. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, trước mắt nam tử, rốt cuộc là nhân vật nào. Hắn, vì sao sẽ mạnh mẽ như thế? Lúc này, trên chiến đài, khương thần tay háo lung lay, không gió mà bay. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, tự có một cổ siêu nhiên khí chất tràn ngập ra. Mới vừa xuất thủ, máu kia khí trùng thiên, một cổ ẩn giấu lực lượng bị kích thích ra, để cho hắn cảm giác mình, như có cổ lão đại năng tương trợ. Hắn biết, đây là huyết mạch chi lực. Lần này, khương thần nhập hóa sinh trì, trọng tố đạo cơ, không chỉ có tẩy khí lực, tẩy thần hồn, còn kích thích càng thuần túy huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi lực, bây giờ bị hắn kích thích ra, kia uy thế, so với chí tôn huyết mạch, không kém chút nào, dù sao, Thương Nguyên công tử, cũng chỉ là chí tôn hậu duệ mà thôi, cũng không phải là chí tôn con nối dõi, dù là hắn huyết mạch đậm đà, nhưng cũng có giới hạn, mà khương thần huyết mạch chi lực, lại càng cổ lão. Cho dù là chỉ cảm thấy tình ít như vậy cho phép, đã đầy đủ hắn nghiền ép đồng cấp. Thương Nguyên công tử bị đánh tan. Trời ạ, Thương Nguyên công tử, ngưng tụ huyết mạch hình bóng xuất thủ, cũng bị đánh tan. Mà lúc này, kêu lên tiếng, ở võ trong đạo trường vang dội mở. Từng cái tu giả kêu lên. Cho dù là thần vương cùng thần quân cũng mặt đầy kinh ngạc. Thương Nguyên công tử, đặt ở đương thời, cũng coi là một nhân vật, kêu huyết mạch chi lực, cực kỳ mạnh mẽ, bằng này, hắn đủ để ngạo thế đồng bối thiên tài. Nhưng là, lúc này, hắn lại bị đánh tan. Huyền Thiên công tử, thế nào mạnh như vậy? Đang kinh ngạc thời điểm, từng cái tu giả, đều không khỏi đem mâu quang tập hợp ở khương thần trên người. Chẳng lẽ, công tử nhà ta, cũng là chí tôn hậu duệ? Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn nhau. Hai nha đầu này, kia con ngươi chính giữa, tất cả đều là lộ ra lửa nóng vẻ. Chí tôn hậu duệ. Loại nhân vật này, coi như là đuổi ở tại thần giới, là muốn nhất định trở thành một phương nhân vật tồn tại a. Thứ người như vậy, thật là như ngậm thần đạo áo nghĩa ra đời, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Lôi ca, tiểu tử này, không tệ a. Tôn giả trên đài, Lý Kiếm vừa cùng Mục Hàn Sơn mâu quang đông lại một cái, vội vàng hướng bên cạnh Lôi Sơn nói. Không sai, như thế thiên tư, xác thực ít có. Ta xem, chúng ta, đáp ứng khi hắn người hộ đạo đi. Ta xem có thể. Ngay cả cái đó thiên tôn đều gật đầu. Lúc này, bọn họ ánh mắt kia chính giữa, có chút vẻ hưng phấn hiện lên. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên, bọn họ, đều có chút không kịp chờ đợi muốn làm khương thần người hộ đạo. Phải biết, Thương Nguyên công tử, đều là càn khôn tông đương thời một trong tam đại công tử. Bây giờ, Huyền Thiên công tử, lại đánh bại Thương Nguyên công tử, như vậy, hắn tiềm lực, lại nên đạt đến mức nào? Có lẽ, hắn thật có chí tôn phong thái. Lôi Sơn mâu quang đông lại một cái, giờ phút này, cái kia trong lòng cũng có chút gợn sóng hiện lên. Chí tôn phong thái, không đủ nhất, cũng có cơ hội trở thành vô địch thiên tôn. Nếu thật chứng đạo chí tôn, vậy coi như thật là nhất phương đại năng a. Dù sao, chí tôn cảnh, cho dù là ở Càn Khôn Tông, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cho dù là Lôi Sơn, cũng trở nên động dung. Dù sao, hắn mặc dù là thiên tôn, nhưng cũng không dám nói vô địch. Mà vô địch thiên tôn, đây chính là chí tôn chi loại kém nhất người, cũng có thể xưng là chuẩn chí tôn. Ha ha, Tôn lão, người hậu sinh này mới vừa rồi buộc phát ra sợ người huyết mạch chi lực a. Trưởng lão trên đài, Bát trưởng lão cười nói, hắn là cái nào đại tộc đời sau? Kia huyết mạch chi lực bất phàm a. Mới vừa rồi vẻ hơi cảm ứng, hắn liền phát hiện Khương Thần huyết mạch ba động. Huyết mạch ba động, quá kinh người. Ngay cả hắn cái này chuẩn chí tôn đều cảm giác được giật mình trong lòng. Có thể tưởng tượng, trước mắt người hậu sinh này huyết mạch, nhất định là xuất xứ từ cho tới tôn. Thậm chí, hắn tổ tiên, chính là đặt ở chí tôn chính giữa, đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Cho nên, hắn tràn đầy hiếu kỳ. Rất muốn biết, người hậu sinh này, đến cùng có lai lịch gì. Đúng vậy, người cái này hậu bối, dấu có thể đủ thâm A. Bên cạnh mấy cái trưởng lão cũng mắt lộ vẻ hỏi thăm. Ha ha, hậu sinh, chính là một cái bình thường xuất thân thiên tài thôi. Năm đó lão phu thấy hắn ngộ tính không tệ, liền thu vào sân môn. Lý Thiên Phong nuốt dâu mà cười, đạo, không nghĩ tới, bồi dưỡng không thiếu niên sau, hắn cũng không phụ kỳ vọng, đối với đại đạo áo nghĩa, cũng coi như có chút thành tựu. Phổ thông xuất thân. Nghe vậy, Bát trưởng lão mặt đầy hồ nghi. Các trưởng lão khác cũng là mặt đầy không tin. Phổ thông xuất thân, có thể có cường đại như thế huyết mạch vai. Ha ha, ta thần giới, truyền thừa lâu đời, không biết có bao nhiêu cổ tộc, có bao nhiêu đã từng cổ hoàng bọn họ hậu duệ, cũng còn tồn với thế gian, nói không chừng, cái nào không có tiếng tăm gì người, chính là cổ hoàng hậu duệ, đột nhiên thức tỉnh tổ tiên huyết mạch cũng là không nhất định sự tình. Lý Thiên Phong nuốt dâu mà cười. Ngươi là nói, người hậu sinh này, có thể là loại nhân vật này. Nghe vậy, nhị trưởng lão nhìn hướng Lý lão. Các trưởng lão khác cũng là trở nên động dung. Có thể. Lý Thiên Phong nói, mới vừa rồi, cái kia đột nhiên bộc phát ra huyết mạch vai, thật là huyền, nếu là có cổ lớn có thể tỉnh lại, uy thế như vậy, quá đặc thù, không giống như là đương thời hoàng giả hậu duệ. Nói xong lời cuối cùng, Lý Lao cũng là không khỏi trong mắt hơi híp, nhìn hướng Khương Thần. Lúc này trở về chỗ tới, hắn trong lòng cũng là có vài phần kinh ngạc. Mới vừa rồi, hắn quả thật cảm giác một cổ kinh khủng huyết mạch vai. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là xuất xứ từ Khương thị huyết mạch. Nhưng lúc này nói tới cổ hoàng, nội tâm của hắn khẽ động. Xác thực, mới vừa rồi cái kia huyết mạch trong cơ thể lực, uy thế ngút trời, như muốn lực áp vạn cổ, coi là thật như cổ lớn có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ, hắn thật là cái nào cổ lớn có thể hậu duệ? Trong lúc nhất thời, trưởng lão trên đài, mấy cái trưởng lão đều lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Bây giờ cẩn thận nghĩ đến, thật có khả năng. Dù sao, thần giới tồn tại làm sao lâu, cũng không phải là không có xảy ra nhân vật như vậy. Chỉ là như vậy nhân vật, thường thường đều là vài vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm mới xuất hiện một cái. Cho nên, rất nhiều người, cũng liền quên mất loại sự tình này tích, bây giờ bị nói tới, mọi người cũng là không khỏi trong lòng động một cái. Nếu hắn thật là loại nhân vật này, nhất định phải toát ra chói ánh mắt nhất mang A. Tâm niệm giữa, từng cái trưởng lão chỉ cảm thấy huyết dịch cũng đang sôi trào. Bởi vì, loại nhân vật này, quá thưa thớt. Chương 935, siêu nhiên xuất trần. Thức tỉnh cổ lớn có thể huyết mạch. Loại nhân vật này, vạn năm cũng khó xuất hiện một cái. So với thần hoàng tử tự cũng thưa thớt. Nhưng là, một khi thật kích thích ra cổ lớn có thể huyết mạch chi lực, kia chiến lực, có thể thì không phải là đương thời thiên tài có thể so với A. Tiểu tử này, trong cơ thể đến cùng ẩn giấu lực lượng gì? Giờ phút này, trên chiến đài, bàn thờ bên trong, Diệp Phàm thuyền tôn giả mâu quang đông lại một cái, cũng không khỏi nhìn nhiều phía dưới trên chiến đài Khương Thần liếc mắt. Hắn vào vị trí với võ đạo tràng, trong sàn chiến đấu nơi, đối với phụ cận đại chiến ba động, cũng có thể thiết thân cảm ứng được. Mới vừa rồi, Khương Thần xuất thủ, loại khí tức đó ba động, hắn cảm xúc cực sâu. Giờ phút này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, cũng là quát nhìn nhau, thậm chí, còn nhiều mấy phần không tên kính ý. Hắn có thể cảm ứng được ra, cái này hậu bối, huyết mạch siêu nhiên, nếu là lớn lên, vậy được liền, tuyệt đối là hắn người tôn giả này đều phải ngửa mặt trông lên. Cho nên, dù là lúc này Khương Thần vẫn chỉ là thiên thần, Diệp Phàm Thuyền cũng nhiều mấy phần kính ý. Thương Nguyên công tử, ngài còn muốn đánh một trận. Ở hơi sau khi khiếp sợ, hắn mâu quang cấp động, hướng chiến đài bên bờ Thương Nguyên công tử đạo. Ta nghe vậy, Thương Nguyên công tử tinh thần chán nản. Hắn Thương Nguyên đại đạo, thật rất mạnh, không chỉ có hàm chứa càn khôn chi đạo, còn có thể thôn nạp vạn vật, phai mở vạn đạo. Nhưng là, hắn vẫn là không cách nào ngăn cản đối với phương thiên địa huyễn đạo. Rồi sau đó, hắn ngưng tụ huyết mạch hình bóng, hết sức xuất thủ. Cho là, bằng vào cường đại huyết mạch chi lực, đủ để nghiền ép tên đối thủ này. Nhưng là, người sau, bộc phát ra càng lực lượng kinh người. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn huyết mạch hình bóng, đều không cách nào ngăn cản. Cái này làm cho Thương Nguyên công tử cảm giác thật sâu vô lực. Hắn mặc dù là chí tôn hậu duệ, nhưng là, cha hắn thần, cũng chính là một cái bình thường tôn giả a. Cho nên, trong cơ thể hắn chí tôn huyết mạch, cũng không coi là đậm đà. Thà cho là như thế, hắn huyết mạch, cũng mạnh hơn vô số người a. Bây giờ lại bị Huyễn Thiên công tử nghiền ép. Chẳng lẽ, Huyễn Thiên công tử, xuất thân càng cao hơn đắt. Cái này làm cho Thương Nguyên công tử giữa hai lông mày ngạo khí lạnh nhạt vô tồn. Đến, hắn cao cao tại thượng, đối với người bình thường, đối với Huyễn Thiên công tử, cũng không để ở trong lòng. Nhưng là, mà nay, hắn nhưng gian phát hiện, Huyễn Thiên công tử, cư nhiên trở thành hắn chỉ có thể ngẩng mặt đối tượng. Loại cảm giác đó, nếu không phải đích thân kinh lịch, không cách nào nói nói. Ta bại. Cuối cùng, Thương Nguyên công tử khẽ to mày, kia mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần, thở dài nói. Làm lời này hạ xuống, hắn liền giống như là nhục trí quả banh ra, cả người, kia tinh khí thần, cũng lạnh nhạt vô tồn. Đa tạ. Khương Thần hướng Thương Nguyên công tử có chút chắp tay. Ngươi nhưng là chí tôn tử. Ở hơi sau khi thở dài, Thương Nguyên công tử mâu quang dơ lên, nhìn hướng Khương Thần, dò hỏi. Lúc này, hắn như cũ có chút không cam lòng. Cho nên, mới có câu hỏi này. Dù sao, chí tôn hậu duệ cùng chí tôn tử, mặc dù chỉ là chênh lệch hai chữ mà thôi. Có thể kia chênh lệch lại có khác biệt trời vực. Nếu Huyễn Thiên công tử là chí tôn tử, hắn bị bại không hề oan. Làm Thương Nguyên công tử lời nói hạ xuống, võ trong đạo trường, toàn trường tu giả đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Thậm chí, bên cạnh trên chiến đài, mấy cái đại chiến thiên tài, cũng không khỏi dừng lại, cũng chú ý Khương Thần, chờ đợi hắn trả lời chi ngữ. Ngay cả tam đại thần nữ, cũng đúng Khương Thần quăng tới chú ý mâu quang, đầu tiên là nghiền ép Lý Tinh Hà, bây giờ, lại một giơ đánh bại Thương Nguyên công tử. Huyễn Thiên công tử mạnh, vượt qua các nàng tưởng tượng. Cho nên, ngay cả những thứ này cao cao tại thượng thần nữ, giờ phút này, đều không thể không đối với Khương Thần quát nhìn nhau, đối với hắn nhiều mấy phần chú ý cùng tò mò. Chí tôn tử. Mà lúc này, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, cũng bị Thương Nguyên công tử hỏi đến mần ra. Phụ thân hắn, chẳng qua chỉ là cổ huyền giới một người bình thường tu giả. Ha ha, ta chính là một cái bình thường tu giả, may mắn bị đại trưởng lão thật sự thu làm môn hạ mà thôi. Khương Thần ở hơi hơi ngẩn ra sau, lớn tiếng mà cười. Thật là một người bình thường tu giả. Nghe vậy, trưởng lão trên đài, mấy cái trưởng lão đều không khỏi hơi ngẩn ra. Bọn họ mặt đầy trầm tư, bắt đầu đối với đại trưởng lão lời nói có vài phần tin tưởng. Phải biết, mới vừa rồi, Huyễn Thiên công tử, đối với mình là chí tôn tử cái vấn đề này, cảm giác rất kinh ngạc. Cái loại này kinh ngạc, hiển nhiên đại biểu hắn cũng không phải là chí tôn tử. Như vậy thứ nhất, giống như đại trưởng lão nói có vài phần giống in. Chẳng lẽ, hắn thật là cái loại này vạn năm cũng khó gặp tài ngút trời. Nếu hắn thật thức tỉnh là cổ lớn có thể huyết mạch chi lực, tương lai thành tựu, không thể tưởng tượng a. Tám cái trưởng lão nhìn nhau. Ở bên trong cơ thể của bọn họ, huyết dịch đang sôi trào. Thật là loại nhân vật này. Cho dù là nhị trưởng lão, đường đường chí tôn, cũng không khỏi hít thật sâu một cái. Hắn nhìn hướng Khương Thần thì, cũng không ở như vậy tùy ý. Thân là chí tôn, hắn chính là biết rất nhiều cổ chuyện. Trong truyền thuyết, ở thượng cổ thời kỳ, còn có tài năng lớn, thực lực vượt qua thần hoàng. Đó là một cái đỉnh thịnh cực kỳ niên đại. Đáng tiếc, thượng cổ sau, thiên địa dị biến, thần ma các giới, có một đoạn lịch sử, giống như được mai táng, bị xóa đi. Thậm chí, có người hồ nghi, bọn họ mảnh thiên địa này lịch sử, không chỉ có được mai táng một lần. Không chỉ có kinh lịch cho một thứ, luân hồi. Cho nên, cổ nhân mạnh như thế nào, bọn họ cũng là không biết, chỉ có thể dựa vào thỉnh thoảng khai thác di tích, đi tìm như vậy một ít dấu vết. Chính là như vậy, đối với một ít có thể thức tỉnh cổ lớn có thể huyết mạch người, bọn họ trời sinh liền tràn đầy kinh ý, tràn đầy ước mơ. Mà nay, môn hạ của chính mình tựu ra một cái hư hư thực thực nhân vật, bọn họ làm sao có thể không động dung? Phổ thông xuất thân. Làm sao có thể? Dĩ nhiên, Càn Khôn Tông đệ tử nhưng là từng cái lộ ra không thể tin thần sắc. Những người này, kiến thức cũng không có rộng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyết mạch cường đại, nhất định là có tổ tiên là đại năng. Hơn nữa còn là cận đại lão tổ. Trên chiến đài, Thương Nguyên công tử cũng là mặt đầy không tin. Sau đó, hắn ở nhìn liếc mắt Khương Thần sau, lúc đó cáo lui. Chúc mừng Huyễn Thiên công tử, được tân cấp. Diệp Phàm thuyền vuốt râu, hướng Khương Thần cười một tiếng. Khương Thần hướng mọi người có chút chắp tay, thối lui đến đợi chiến đài. Mà lúc này, bên cạnh từng cái chiến đài người tiếp tục đại chiến. Khương Thần nhắm ngưng thần, lộ ra bình tĩnh vô cùng. Bộ dáng như vậy, đối với mới vừa rồi chi thắng, hắn cũng không có quá nhiều hưng phân ý. Công tử hơi lạt cố định a. Hắn nói hắn xuất thân phổ thông, các ngươi tin sao? Thấy vậy, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan chính là mặt đầy kinh ngạc. Xuất thân phổ thông? Ngay cả bên cạnh bốn cái thần quân đều lắc đầu. Nghiền ép Chí Tôn hậu duệ Lý Tinh Hà, lại đánh bại Thương Nguyên công tử. Nhân vật như vậy, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Hắn sẽ là xuất thân phổ thông thiên tài. Ai tin? Bất quá, công tử nhà ta, thật là trôi giản xuất trần a. Ngươi xem hắn nhắm ngưng thần, như vậy lạnh nhạt bộ dáng, đơn giản là không dính khói bụi trần gian, chính là tuyệt đại thiên kiêu mới có. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn hướng Khương Thần. Ta trước tại sao không có phát giác, công tử nhà ta, như thế khí khai anh hùng hừng hực đây. Chính là ở tại thần giới, cũng không có mấy người có thể cùng công tử nhà ta so sánh a. Đúng vậy, ta xem, công tử nhà ta, so với mấy cái khác công tử càng anh tuấn, siêu nhiên. Lúc này, hai nha đầu này, ánh mắt kia chính giữa, tất cả đều là lộ ra mê luyến vẻ. Chương 936, Chiến Thần Nữ. Khương Thần chiến thắng, nghiễm nhiên trở thành vạn chúng chúc tồn tại. Càn Khôn Tông đệ tử đối với hắn cũng quát nhìn nhau, đem hắn đặt ở Tam Đại Công Tử, thậm chí là cao hơn địa vị. Dù sao, Tam Đại Công Tử, thực lực sai biệt không phải là quá lớn. Bây giờ, Khương Thần đã đánh bại một người trong đó, có phải hay không còn có cơ hội đánh bại ngoài ra hai cái? Nếu là như vậy, thật là bực nào kinh tài tuyệt diễm a. Tỷ thí chiến vẫn còn tiếp tục. Từng cái thiên tài, cũng theo đó quyết ra thắng bại. Cùng Khương Thần đồng thời tấn cấp có 12 người. 12 người, đều là Càn Khôn Tông công nhận thiên chi tiêu tử. Bọn họ, cũng sắp là đánh vào trước 10 tồn tại. Đương nhiên, Thương Nguyên công tử cùng với Lý Tinh Hà, bọn họ đều có thể bằng vào sống lại chiến, lần nữa xông vào trước 10 cuộc chiến. Phía dưới, xin mời, Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, Huyền Thiên công tử thượng quyết chiến đài, tiến hành trước 10 cuộc chiến. Võ trên đạo trường không, kia trôi lơ lửng trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng về kia 12 cái đỉnh cấp đệ tử hạt giống mở miệng. Lúc này, cái kia mắt lao chính giữa, cũng có chút vẻ kích động hiện lên. 12 người này, cũng đều không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm tồn tại a. Đặc biệt là mới xuất đạo Huyền Thiên công tử, để cho hắn tràn đầy mong đợi. Hô! Làm Diệp Phàm thuyền lời nói hạ xuống, đợi trên chiến đài, 12 cái thiên mới đứng dậy. Khương Thần cũng theo đó đứng dậy. Mà lúc này, ở bên cạnh hắn, kia từng cái đệ tử nóng cốt, mâu quang cướp động gian, không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Có người mắt lộ mong đợi, muốn cùng hắn đánh một trận, cũng đẹp mắt nhìn, cái này Huyền Thiên công tử, đến cùng cường đại đến mấy phần. Tam đại thần nữ, mâu quang cướp động, cũng là không nhịn được nhìn lâu Khương Thần liếc mắt. Hô! Mọi người bước từ từ, về phía trước đi. Kế hoạch tâm chiến đài nơi, đạo văn xuôi ngược, bao phủ từng cái đệ tử hạt giống. Hô! Khương Thần bị dẫn dắt đến một cái trên chiến đài. Sẽ là ai cùng Huyền Thiên công tử tỉ thí đây? Làm Khương Thần rơi xuống đất, từng cái tu giả, đều lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Cho dù là Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan cũng căng thẳng thần kinh, lộ ra mặt đầy vẻ chờ mong. Hô! Ngay tại từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, người ảnh nhất thiểm, một cái tuyệt đại giai nhân, bay xuống với Khương Thần trước người. Là Hạo Nguyệt thần nữ, Thần Như Ngọc. Khi này cái thần nữ rơi xuống đất, kêu lên tiếng, lập tức vang dội mở. Chỉ thấy được kia người mặc thắng váy đầm dài màu trắng Tần Như cùng, bay xuống với Khương Thần trước người. Ở thiếu nữ trên người, sương mù mông lung, như có nguyệt hoa lật mà xuống, làm cho nàng, nhiều mấy phần mông lung đẹp. Chỉ thấy nàng mặt đầy vắng lặng, thân lại có tuyệt đại dung nhan, phối hợp kia nguyệt hoa hạ xuống, để cho người xem một chút, liền không nhịn được tâm thần say mê. Lại là Hạo Nguyệt thần nữ. Hạo Nguyệt thần nữ, nhưng là ta Càn Khôn Tông thiên tôn thân tôn nữ, nàng là tam trưởng lão hậu duệ, có chí tôn huyết mạch. Không nghĩ tới, lần này cùng Huyền Thiên công tử đối chiến là Hạo Nguyệt thần nữ. Hạo Nguyệt thần nữ, đối với thế giới áo nghĩa trường khống, cũng không so với còn lại đệ tử nòng cốt kém a. Làm Hạo Nguyệt thần nữ hạ xuống, tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đương nhiên, càng nhiều là mong đợi. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Huyền Thiên công tử, cùng cái này thần nữ đánh một trận, lại sẽ là cái gì tư thái? Là lấy vô địch phong thái nghiên ép, hay lại là lưu một phần tình cảm? Dù sao, đây chính là tuyệt đại giai nhân, thế nào cũng phải thương hương tiếc ngọc chứ. Công tử nhà ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình chứ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhưng là trong lòng thầm nghĩ đến. Theo các nàng, Hạo Nguyệt thần nữ mặc dù thực lực không tệ, lại hiển nhiên không bằng Thương Nguyên công tử cường đại. Càn Khôn Tông đệ tử, Tần Như Ngọc tu Càn Khôn chi đạo, trưởng Hạo Nguyệt lực. Trên chiến đài, Hạo Nguyệt thần nữ, Tần Như Ngọc mâu quang cấp động, nhìn hướng Khương Thần. Tự giới thiệu, lúc này, thiếu nữ con ngươi cướp động gian, cũng là không khỏi liền quan sát liếc mắt Khương Thần, chính giữa hiển nhiên có mấy phần hiếu kỳ. Bởi vì, nàng từ nhỏ ở Càn Khôn Tông lớn lên, có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua một nhân vật như vậy à. Tuy nói nàng cũng biết, đại trưởng lão, thích bồi dưỡng đệ tử, nhưng là, nàng cũng chưa từng thấy qua, Lý trưởng lão, lúc nào đào tạo được loại thiên tài này a? Như Huyễn Thiên công tử nhân vật như vậy, kia tiềm lực, nghiễm nhiên không phải người bình thường có thể so với, thật là có khả năng trở thành vô địch thiên tôn. Huyễn Thiên công tử, Lý Tiêu Giao, tu thiên địa huyễn đạo thiên địa vạn đạo, không có gì không thể là ta đạo sử dụng. Trên chiến đài, Khương Thần nói, thiên địa vạn đạo, ta không vì ngươi sử dụng. Nghe vậy, Tần Như Ngọc khuôn mặt có chút động, rồi sau đó, nàng mâu quang dơ lên, tự nhiên cười nói đạo, như thế, Như Ngọc, liền phải thật tốt lãnh giáo công tử thần thông. Lập tức, nàng nụ cười kia gian, trong cơ thể có một cổ bàng bạc thần lực bung ra. Thần lực này bung ra, giống như là ánh trăng phóng lên cao. Đồng thời, thương khung dâng lên một trận rung động, giống như câu thông trên 9 tầng trời hạ nguyệt, một cổ mênh mông vô cùng thiên địa chi lực lật xuống. Lực lượng này, thuần túy vô cùng, giống như nguyệt hoa, nhìn một cái, trên vòng trời, thật có một vòng hạo nguyệt hiện lên, đang cùng Tần Như Ngọc cộng hưởng. Thủ đoạn như vậy, nghiễm nhiên vượt qua vô số thiên thần, đã có thể so với thần vương. Hiển nhiên, Tần Như Ngọc đối với thần đạo áo nghĩa trường khống, đã đạt tới thần vương cấp bậc, nhưng mà, nàng vẫn không có đột phá a. Những thiên tài này, cũng sẽ không ngừng nện căn cơ, tốt hậu tích bạc phát. Hạo nguyệt lực ra thần, khiến cho Tần Như Ngọc thần uy tăng mạnh, thiếu nữ tay háo lung lay giữa, giống như lưới dao sắc bén, có thể xé liệt thương khung. Vào giờ khắc này, kia tuyệt đại giai nhân, nghiễm nhiên biến thành một cái tư thế hiên ngang đỉnh cấp cường giả, thiếu nữ giữa hai lông mày toát ra anh khí để cho người không dám kinh thường. Trăng sáng nô lên cao, càn khôn chấn đời. Chỉ thấy Tần Như Ngọc kia tâm thần động một cái, ở sau lưng nàng đạo văn xuôi ngược, có càn khôn thế giới chấn động. Càn khôn bên trong thế giới, một vòng hạo nguyệt hóa thành lưỡi dao sắc bén, chính là về phía trước Khương Thần chém xuống đi. Khi này hạo nguyệt chém xuống trong phút chốc, kia phía sau, quang văn xuôi ngược, lại có một mảnh càn khôn thiên địa, mang theo ngút trời đại thế, chấn áp mà. Tần Như Ngọc mới ra tay một cái mà thôi, liền vận dụng chính mình đại đạo toàn lực, nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên cũng là không dám khinh thường Khương Thần. Hạo nguyệt chém tới, ác liệt vô cùng, kia chém một cái oai, mang theo thiên địa đại đạo oai. Đồng thời, phía sau còn có chính nàng càn khôn chi đạo thần uy, hai người chồng, kia thần lực có thể đạt được, chấn phía trước hư không đều run rẩy. Kia hạo nguyệt chém xuống, xé hư không. Khí thế cường đại, không thể tiếp xúc. Càn khôn chi đạo, sắc thực rất mạnh. Thấy vậy, Khương Thần khẽ gật đầu, bất quá, lúc này hắn, rất lạnh nhạt. Ở gặp qua từng cái thiên tài sau, hắn đối với thiên địa đại đạo, càng phát ra biết lên. Cho nên, cho dù là càn khôn chi đạo, cũng không cách nào để cho trong lòng của hắn vén lên quá nhiều gợn sóng. Làm kia hạo nguyệt chém tới, Khương Thần cặp kia tay dẫn dắt, huyễn đạo diễn hóa mà ra. Một cái huyễn đạo thiên địa, giống như là đại hải nứt ra, giữa để cho kia hạo nguyệt chém. Rồi sau đó, hạo nguyệt chém tới trước mắt, nước biển cuốn một cái, liền đem chi bọc, vậy cũng nứt thiên địa một đòn, vậy cũng thoái hư không thần lực, một chút xíu bị dìm ngập, hải nạp bách xuyên, cũng có thể nạp nhật nguyệt, đơn giản thần thông, lại bị Khương Thần cho vận chuyển, diễn hóa đến mức tận cùng, ngăn cản một kích này. Chương 937, huyễn đạo cực hạn. Khương Thần diễn hóa ra hải chi huyễn đạo thiên địa. Đại hải càn khôn, có thể nạp thiên địa vạn vật, ngay cả Tần Như Ngọc lấy thiên địa hạ nguyệt, ngưng tụ toàn lực nhất kích, cũng trực tiếp liền bị nuốt hết. Nhưng mà, ở phía sau, còn có càn khôn lực đánh vào mà. Lại nuốt ta hạ nguyệt, nhưng mà, ta đây càn khôn lực, có thể nghiền nát núi sông. Thấy vậy, Tần Như Ngọc cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đồng thời, nàng tâm tư động một cái, kia càn khôn lực, mang theo nàng kia ý chí cường đại lực, về phía trước hải đạo thiên đất nghiền ép đi. Ùng ùng, càn khôn thế giới hạ xuống. Nhìn bộ dáng kia, thật giống như là nhất phương đại thế giới lật xuống. Thế giới lật, thần uy mênh mông, ai có thể ngăn cản. Kia đại hải lập tức vén lên vạn tầng sóng lớn. Nghiền ép chiến đài hư không cũng như muốn sụp đổ. Lực lượng kinh khủng, thật là có thể diệt thiên địa. Càn khôn lực sao? Thấy vậy, Khương Thần khỏe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Thiên địa huyễn đạo, thiên địa là huyễn. Chỉ thấy, Khương Thần tâm thần động một cái, hai tay một dẫn. Rồi sau đó, hắn thật sự diễn hóa ra hải đạo thế giới biến đổi. Chính là hắn thật sự ở trên hư không, cũng dâng lên một trận rung động. Sau một khắc, toàn bộ chiến đài đều hóa thành một cái huyễn đạo thế giới. Kia Tần Như Ngọc, cả người, cùng với nàng diễn hóa ra càn khôn chi đạo, toàn bộ đều bị băng bó bọc ở huyễn đạo bên trong thế giới. Điều này làm cho Tần Như Ngọc nội tâm rung một cái. Bởi vì, nàng cảm giác, chính mình càn khôn lực nghiền ép xuống lúc, mặc dù đánh nát hư không, nhưng không cách nào chạm đến kia huyễn đạo thiên địa. Ùng ùng, càn khôn lực đánh tới, vang lớn liên tục. Chiến đài hư không, kẽ hở loạn vũ. Thần lực chấn động, có thể nghiền ép vạn vật. Nhưng là, ở Tần Như Ngọc trước mắt, lại cái gì cũng không tồn tại. Chỉ là một trống rông thế giới. Một cái trống rông thiên địa. Nàng có lực, cũng không có chỗ thi triển. Loại cảm giác đó, để cho nội tâm của nàng sợ hãi. Nàng là tu càn khôn chi đạo, nhưng là, bây giờ, nàng cảm giác, chính mình tiến vào một cái xa lạ trong trời đất. Tiến vào người khác thế giới chính giữa, giống như bị người trưởng khống đại cuộc. Là kinh khủng bực nào sự tình. Ngưng ta hạo nguyệt lực. Lập tức, nàng tâm tư động một cái, hết sức dẫn dắt thiên địa chi lực. Nhưng là, hư không dâng lên một trận rung động, nàng cảm giác, mình bị ngăn cách. Nàng đã không cách nào dẫn dắt hạo nguyệt lực. Điều này sao có thể? Nội tâm của nàng cả kinh. Phải biết, nàng mặc dù chỉ là thiên thần cảnh, trên thực tế, cũng đã có thể xưng làm chuẩn thần vương. Bởi vì, nàng tùy thời đều có thể đánh vào thần vương cảnh. Muốn bực nào nhân vật, mới có thể vây khốn nàng. Để cho nàng không cách nào dẫn dắt thiên địa đại đạo lực. Mà trước mắt nam tử, rõ ràng cũng chỉ là đồng cấp A. Phá cho ta. Làm không cách nào dẫn dắt hạo nguyệt lực sau, Tần Như Ngọc, kia tâm thần động một cái, nàng hết sức thúc giục huyết mạch chi lực. Hết sức diễn hóa ra chính mình càn khôn thế giới. Nhất thời, ở bên người nàng, một cái càn khôn thế giới, diễn hóa mà ra. Cái thế giới này, vô cùng chân thực, có đại đạo chìm nổi, còn có một luân hạo nguyệt hư không, mênh mông thế giới chi lực chấn động ra. Phá cho ta. Lập tức, nàng ngưng tụ toàn bộ càn khôn thế giới lực lượng, dung nhập vào kia hạo nguyệt chính giữa. Nàng hết sức xuất thủ, muốn phá vỡ trước mắt huyễn đạo thế giới. Nhưng là, hạo nguyệt chém tới, phá thoái hư không, như nhìn thấy quang minh. Lại nhìn một cái, nàng hạo nguyệt chi luân, lại lâm vào một người khác huyễn đạo thế giới. Ở nơi nào, giống như có vô tận huyễn đạo thế giới, căn thì không phải là nàng thật sự có thể phá ra. Vô cùng vô tận. Huyễn đạo cũng kinh khủng đi. Cái này làm cho Tần Như Ngọc cảm giác tuyệt vọng. Nàng là lần đầu tiên, cảm giác huyễn đạo kinh khủng. Lần đầu tiên, cảm giác như thế vô lực. Sau đó, Tần Như Ngọc không xuất hiện ở tay, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước, cảm ứng cái này huyễn đạo thế giới. Cảm ứng chính giữa huyễn đạo áo nghĩa. Hơi cảm ứng, Tần Như Ngọc kia trong lòng chính là vén lên nặng nề gợn sóng. Trước mắt huyễn đạo thế giới, nhìn như hư ảo không đúng, nhưng lại hồn nhiên thiên thành, thật là hình như là một cái vô cùng chân thật thế giới. Nó cùng bên ngoài thiên địa hòa hợp, đạt tới một cái người thường không thể tưởng tượng mức độ. Như thế trưởng không lực, tuyệt không phải chuẩn thần vương có thể có. Thậm chí, liền một ít thần vương, đối với thiên địa chi đạo trưởng khống, cũng không có thể đạt tới mức này. Hắn thật chỉ là một thần vương bên dưới tu giả. Nhất thời, Thần Như Ngọc mâu quang cấp động, nhìn về phía trước. Giờ phút này nàng, nghiễm nhiên không có một trận chiến ý. Bởi vì, nàng cảm giác được rõ ràng mình và Huyễn Thiên công tử chênh lệch. Đây là đối với đại đạo áo nghĩa trưởng khống chênh lệch. Là đối với đại đạo áo nghĩa nhận thức chênh lệch. Hai người, hiển nhiên không cùng một đẳng cấp tu giả. Ta nhận thua. Cuối cùng, Tần Như Ngọc hít thật sâu một cái, nàng mâu quang giơ lên, về phía trước hư không nói. Mặc dù nàng bị huyễn đạo thiên địa khó khăn, đưa đến không thấy được Khương Thần bóng người. Nhưng là, nàng biết, Huyễn Thiên công tử, nhất định có thể nhìn thấy nàng. Ha ha, đa tạ. Làm Tần Như Ngọc nhận thua, Khương Thần thân thể chợt lóe, xuất hiện ở đây huyễn đạo trong trời đất. Công tử đối với đại đạo cảm giác ngộ, vừa xa Như Ngọc, trận chiến này, Như Ngọc, bị bại tâm phục khẩu phục. Tần Như Ngọc mâu quang giơ lên, nhìn hướng Khương Thần. Ở thiếu nữ đôi mắt đẹp chính giữa, có chút sáng bóng hiện lên. Đó là một loại thưởng thức, thậm chí còn là muốn đến gần kính mến ánh sáng. Qua nhiều năm như vậy, đồng bối chính giữa, có thể làm cho nàng khinh địch như vậy nhận thua thiên tài, nhưng là cũng chỉ có một cái A. Cho dù là ngày đó Xương công tử cùng Vô Cấu công tử đều không thể. Người đối với thần đạo trường khống, cũng không phải người thường có thể so với, đại đạo từ từ, nhất thời thành bại, không đáng nhắc đến. Khương Thần sái nhiên mà cười. Đồng thời, hắn diện hóa ra huyễn đạo thế giới, cũng theo đó tiêu tan. Như thế, người ngoài cũng liền thấy trên chiến đài một màn. Đại đạo từ từ công tử nói rất đúng, bất quá, tiền nhân một bước, liền đem từng bước dẫn trước, Như Ngọc, mong mọi công tử với thần giới rực rỡ hào quang, chiếu sáng vạn cổ. Tần Như Ngọc hướng Khương Thần khẽ không người thi lễ, sau đó, nàng miệng hơi cười, mâu quang giơ lên, không nhịn được nhìn nhiều Khương Thần sau, liền xoay người bước từ từ, rời đi chiến đài. Hạ Nguyệt thần nữ, nhận thua. Mới vừa rồi, nàng đang đối với Huyễn Thiên công tử hồi mâu cười một tiếng A. Nụ cười kia, thật đẹp. Đúng a? Hạo Nguyệt thần nữ, bình thường cao cao tại thượng, giống như là Nguyệt Trung thần nữ, không dễ thân gần, hiếm thấy cười một tiếng, bây giờ, lại đối với Huyễn Thiên công tử cười một tiếng, chẳng lẽ, nàng đối với Huyễn Thiên công tử, cảm mến. Ở thấy Hạo Nguyệt thần nữ đối với Khương Thần hồi mâu cười một tiếng sau, tiếng kinh hô vang lên. Ở võ trong đạo trường, rất nhiều thần linh mắt lộ thương cảm. Lúc trước, ở Càn Khôn Tông, cũng không thiếu đệ tử nòng cốt theo đuổi Hạo Nguyệt thần nữ. Nhưng là, Hạ Nguyệt thần nữ đối với các đại thiên tài đều không giả cười một tiếng. Bây giờ, lại đối với Huyền Thiên công tử hồi mâu cười một tiếng. Không phải là cảm mến, là cái gì? Ít nhất, cũng đúng công tử nhà ta có hảo cảm. Khương thần dưới quyền, kia bốn cái thần quân nói nhỏ. Đây cũng là làm cho bên cạnh Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan mẩn khởi cái miệng nhỏ nhắn, không tên buồn bực. Đồng thời, các nàng nhìn hướng chiến đài, nhìn hướng Khương thần thì, tâm tình đó, cũng là trở nên cực kỳ phức tạp lên. Tự gia công tử, mới xuất đạo. Mới đầu, Càn Khôn Tông đệ tử, cũng đối với hắn lơ đễnh. Cho dù là các nàng những thứ này thị nữ, cũng không có quá nhiệt tình. Chỉ coi Khương thần là một người bình thường tôn giả hậu duệ a. Ai có thể nghĩ, hắn sẽ kinh diễm đến đây. Chương 938, không thể tin. Khương thần chi kinh diễm, vượt qua vô số thiên tài dự liệu. Là một nhân vật, hắn đối với thiên địa huyễn đạo trường khống, thật đạt tới người thường vô cùng so sánh mức độ. Vẫn chưa tới thần vương cảnh đâu rồi, nhưng là, đường lớn kia thành tựu cũng đã vượt qua thần vương cảnh là mầm mống tốt. Trưởng lão trên đài, nhị trưởng lão cũng là không khỏi gật đầu một cái. Đến thời khắc này, hắn cũng không khỏi không đa tạ Khương thần chi kinh tài tuyệt diễm. Tiểu tử này, xác thực, không phụ kỳ vọng. Đại trưởng lão vuốt râu, miệng hơi cười. Lúc này, hắn nhìn về phía trước chiến đài lúc, cũng là vô cùng hài lòng. Hắn chính là chí tôn. Mới vừa rồi Khương thần xuất thủ, kia thật sự hiện ra đại đạo thành tựu, để cho hắn kinh ngạc. Đây tuyệt không phải thần vương dưới đây tu giả có thể trưởng khống. Thậm chí, đã vượt qua phổ thông thần vương. Có thể tưởng tượng, nếu là người hậu sinh này, thật đạt tới tôn giả cảnh, chí tôn cảnh, có hay không, cũng có thể nghịch mà phạt thượng. Nếu thật là như vậy, tương lai thần giới, coi như xuất sắc ca. Mấy cái khác trưởng lão cũng là như vậy nghĩ. Càn Khôn Tông, quá yêu cầu một cái kinh tài tuyệt diễm hậu sinh. Dù sao, thần tôn, thiên tôn, bọn họ cũng không thiếu. Có thể duy trì có loại này có thể nghiền ép đồng cấp chí tôn, nhưng là cực kỳ hiếm a. Dù sao, nếu thật có thể nghịch mà phạt thượng, có hay không, người hậu sinh này, ở chí tôn cảnh, là có thể so với thần hoàng cảnh chiến lược. Nghĩ tới đây, tám cái trưởng lão tâm cũng đang cuồng loạn. Toàn bộ Càn Khôn Tông, cũng đang sôi trào. Không nghĩ tới, người này, cường đại như thế. Lý Tinh Hà khổ sở cười một tiếng, xem ra, ta thua ở hắn, cũng không hoàn sao. Những đệ tử nòng cốt kia cùng đệ tử hạt giống, cũng đối với Khương Thần coi trọng một chút. Khương Thần hạ xuống đợi trên chiến đài. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Thật chỉ là một xuất thân phổ thông thiên tài. Bên cạnh, Thần Như Ngọc không nhịn được nhìn nhiều Khương Thần. Một trận lại một tràng bắt đầu tranh tài. Khương Thần cùng Thiên Xương công tử gặp nhau. Hai người gặp nhau, một trận đại chiến, bùng nổ. Thiên Xương công tử, trưởng khống hàn đạo, kia tâm niệm vừa động giữa, thiên địa băng phong, hàn đạo thiên đất, lật mà xuống. Thiên địa vạn pháp đều phải bị phong. Hắn đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, đạt tới thường người không cách nào có thể so với mức độ. Ở hàn đạo thế giới bên dưới, Khương Thần diễn hóa ra huyễn đạo thiên địa cũng như muốn băng phong. Điều này làm cho võ đạo tràng chính giữa tu giả cũng lòng rung động. Rất khó tưởng tượng, nếu là mình cùng hạng nhân vật này đánh một trận, có hay không, thần hồn đều phải bị băng phong, kia đại đạo thần thông, còn có thể thi triển ra sao. Thiên địa văn vật, thậm chí còn càn khôn, ở ta trong mắt, đều có thể băng phong. Thiên Xương công tử mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, cặp kia tay dẫn dắt, trên đỉnh đầu, hàn đạo chi văn lóe lên, giống như là một vùng trời, lại giống như là một cái hàn đạo thế giới, về phía trước chiến đài dọc theo đi, khiến cho Khương Thần huyễn đạo thế giới bị băng phong. Toàn bộ chiến đài, hoàn toàn hóa thành một cái hàn băng thế giới. Điều này làm cho hết thể huyễn đạo, cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Đây chính là hàn đạo áo nghĩa sao? Không hổ là Thiên Xương công tử, hàn đạo áo nghĩa, chính là cường đại A. Đúng vậy. Thiên Xương công tử, nhưng là cùng Vô Cấu công tử cũng liệt vào tồn tại, hắn không chỉ có huyết mạch cường đại, tự thân thiên tư, càng là khó gặp. Làm kia hàn đạo thế giới dọc theo đi, làm huyễn đạo thế giới bị băng phong, kia võ trong đạo trường, từng cái tu giả, đều không khỏi hít thật sâu một cái. Thậm chí, ở Càn Khôn Tông, rất nhiều tôn lão cho là, Thiên Xương công tử, bởi vì thiên tư cao hơn, kia tiềm lực, hẳn ở Thương Nguyên công tử trên. Huyễn Thiên công tử, còn có thể ứng phó sao? Nhất thời. Rất nhiều người, đều không khỏi nhìn hướng Khương Thần. Thiên Xương công tử, sắc thực rất mạnh. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan hít thật sâu một cái. Giờ phút này, các nàng vô cùng khẩn trương. Đến, ở kiến thức Khương Thần cùng Tần Như Ngọc đánh một trận sau, các nàng đối với mình gia công tử, đã tràn đầy lòng tin, sùng bái vô cùng. Nhưng bây giờ, các nàng tâm, không khỏi lại căng thẳng lên. Những cường giả này đại chiến, thật quá kinh tâm động phách. Đường lớn kia oai, quá chân thực, để cho người không dám tiếp xúc. Tôn giả trên đài những tôn giả kia cũng toàn bộ đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Bọn họ biết, đây mới thực sự là đỉnh phong cuộc chiến. Đây mới là lần này đệ tử hạt giống tranh vương giả chi chiến. Hàn đạo áo nghĩa, làm hàn khí đánh tới, đem từng cái huyễn đạo thế giới băng phong, làm cho toàn bộ hư không hóa thành hàn băng sau, Khương Thần cũng là không khỏi hít thật sâu một cái, kia hàn băng thế quá mạnh mẽ, có đại đạo vai, cùng thiên địa cộng minh, nghiêm nhiên đạt tới thần vương cấp. Ngày này Xương công tử, hắn đối với ý niệm có thể đạt được, hết thể hóa thành hàn băng. Hàn băng chi đạo, có lẽ không phải là đỉnh cấp vô địch chi đạo, nhưng là, đạo tới cực hạn, là được vô địch. Thiên Xương công tử, hiển nhiên đối với hàn băng chi đạo thành tựu, đạt tới một cái thường người không cách nào với tới mức độ. Xác thực là một cái nhân vật, tuyệt không phải người bình thường có thể so với. Không hổ là Càn Khôn Tông. Lúc này, ngay cả Khương Thần, đối với ngày này Xương công tử, cũng coi trọng một chút. Đồng thời, hắn đối với Càn Khôn Tông, cũng coi trọng một chút. Cũng chỉ có như vậy siêu cấp tông môn, mới có thể ra kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên chi kiêu tử đi. Nhưng mà, càng như vậy, Khương Thần chiến ý thì càng thêm đậm đà. Đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý nồng hơn. Một cổ ngút trời chiến ý, từ hắn thần hồn bên trong phóng lên cao. Sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, nhìn về phía trước, đạo, như vậy, liền cho ta xem nhìn, ngươi hàn đạo, tu luyện tới cảnh giới gì. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, ngưng ta hàn đạo áo nghĩa. Chỉ thấy Khương Thần tâm niệm vừa động, tại hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngực gian, có một luồng hơi lạnh tràn ngập ra. Ở trong nháy mắt này, bên cạnh hắn hư không, dâng lên một trận rung động, khí lạnh vô cùng, tràn ngập ra, thiên địa đạo vận đi theo hắn mà động. Hắn, hiển nhiên, cũng vận chuyển hàn đạo áo nghĩa. Đến, Khương Thần có thể trực tiếp lấy trực tiếp cửu dương huyết mạch chi lực, hóa thành hỏa chi thiên địa, thiêu cháy tất cả. Nhưng là, hắn nghĩ lại, bằng vào huyết mạch chi lực, thắng không anh hùng, cho nên, hắn chuyển dùng hàn đạo. Hắn phải dùng Thiên Xương công tử trưởng khống đại đạo, thắng chi. Như thế, hắn mới có thể thắng thật sự. Đây là thuộc về Khương Thần ngạo khí. Hắn coi như phải thắng, cũng phải đối phương tâm phục khẩu phục. Làm hàn đạo áo nghĩa vận chuyển, trong thiên địa, kia hàn đạo chi lực, hướng Khương Thần tập hợp mà. Thậm chí, đến từ Thiên Xương công tử diễn hóa ra hàn đạo chi khí cũng toàn bộ bị hắn dẫn nhập quanh thân. Thiên địa vạn đạo, ta không vì ta sử dụng. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, kia bước giải ra. Phía trước chiến đài, hàn khí khiếp người, thiên địa càn khôn cũng có thể bằng phong. Nhưng là, Khương Thần kia bước giải ra, hắn thân thể giống như hư ảo, trực tiếp xuyên qua kia hàn băng chi tưởng, về phía trước từng bước một đi tới. Điều này làm cho Thiên Xương công tử đồng tử chợt co rụt lại. Ta hàn đạo áo nghĩa, lại không cách nào suy giảm tới hắn. Ở trên trời Xương công tử nội tâm vén lên nặng nề gợn sóng, làm sao có thể, dù là hắn cũng trưởng khống hàn đạo áo nghĩa, nhưng là, làm sao có thể cùng ta so sánh, ta chi hàn đạo, có thể băng phong thiên địa càn khôn, cho dù là trưởng khống hàn đạo áo nghĩa người, cũng không có thể chịu được a. Thiên Xương công tử mặt đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là, phía trước Huyễn Thiên công tử, thật bình yên vô sự. Hắn bước từ từ gian, giống như là ở nhàn đỉnh tiến bộ. Thậm chí, kia tường băng, một điểm ba động cũng không có vén lên. Loại cảm giác đó, giống như, Huyễn Thiên công tử, không chỉ có cùng kia hàn đạo áo nghĩa hòa hợp, cũng cùng thiên địa hòa hợp, như tài nghệ như vậy, làm người ta kinh ngạc. Như thế đối thủ, để cho người sợ hãi. Chương 939, bá đạo thủ đoạn. Khương Thần bước từ gian, kia tâm thần, hoàn toàn chìm vào hàn đạo áo nghĩa bên trong. Hắn đang cùng hàn đạo áo nghĩa hòa hợp. Thiên địa vạn đạo, không khỏi làm việc cho ta, dù là người khác chi đạo. Bước từ gian, Khương Thần tâm thần, cũng ở đây cảm ngộ. Theo loại này cảm ngộ, hắn đối với thần thông đại đạo trường khống, trở nên càng cao thâm hơn lên. Hắn đang thử dẫn dắt, dung hợp, Thiên Xương công tử thật sự diễn hóa ra hàn đạo áo nghĩa, hàn đạo chi lực. Trong lúc nhất thời, Thiên Xương công tử, cảm giác mình hàn đạo nội, có ngoại lực xâm phạm. Chính mình đại đạo chi lực, lại bị người dẫn dắt. Lại có thể dẫn đại đạo chi lực hắn đối với đại đạo áo nghĩa trường khống, thế nào cường đại đến đây. Trong lúc nhất thời, Thiên Xương công tử nội tâm sợ hãi vô cùng, như thế đối thủ, hắn nên ứng phó như thế nào, cái này làm cho hắn lập tức vận chuyển thần hồn lực, đi thôi diễn, muốn tìm được giải quyết Khương Thần biện pháp. Ở dưới loại tình huống này, chỉ có thể trấn áp thô bạo. Mấy phen suy diễn, Thiên Xương công tử phát hiện, chính mình cơ hồ vô giải. Biện pháp duy nhất, chính là cường lực đuổi. Để cho Huyễn Thiên công tử, không cách nào mượn chính mình hàn đạo chi lực. Ông, ta chi hàn đạo, băng phong vạn vật, không có gì không phong. Lập tức, Thiên Xương công tử, tâm thần hắn, hoàn toàn dung nhập vào hàn đạo bên trong thế giới. Ở trên chiến đài, có thiên uy tập hợp, thương khung rung động ầm ầm, như có đại đạo chi lực bị dẫn dắt, bị đánh thức. Một cổ cực hàn chi ý, lật mà xuống, gia tăng với trên người hắn, trong lúc nhất thời, Thiên Xương công tử trên người, Hàn đạo áo nghĩa vai càng tăng lên mấy phần. Hắn tâm niệm vừa động, hàn khí cuốn, mang theo ngút trời thần lực, vô thượng ý chí, phải đem Khương Thần bị băng phong, cho nghiền ép, khu trừ mà ra. Như thế, một khi Huyền Thiên công tử không cách nào tiếp tục dung nhập vào Hàn đạo áo nghĩa bên trong, như vậy, tự đem thất bại thảm hại. Muốn tiêu diệt ta. Khương Thần tâm thần khẽ động, hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng, một cổ lực bài xích hướng chính mình đánh vào mà. Bất quá, hắn cũng không có gấp. Đuổi. Cái này thì như đại đạo ý chí. Giống như thế giới ý chí. Có người ngoài xâm phạm, nó cảm giác nguy hiểm sau, thì sẽ sinh ra bài xích, thậm chí là đuổi, thậm chí còn là hủy diệt. Như vậy cũng tốt so với lúc trước cổ huyền giới vị diện ý chí, đối với minh tộc tu giả bài xích. Như vậy, nên như thế nào đối kháng này vị diện ý chí? Đây là một cái rất khó khăn giải quyết vấn đề. Dù sao, này vị diện ý chí, đại đạo ý chí, thật sinh ra bài xích, kết quả, chính là ngươi chết ta mất mạng. Khương Thần tâm tư thay đổi thật nhanh. Ha ha, xem ra, Ngọc Hàn đang cật lực phản kích. Không biết Huyền Thiên công tử, sẽ ứng phó như thế nào? Huyền Thiên công tử cũng là lợi hại, mới vừa rồi lại có thể dung nhập vào người khác chi đạo bên trong, như thế đối thủ, suy nghĩ một chút cũng phải đáng sợ. Võ đạo tràng, trên khán đài, từng cái tu giả lộ ra mặt đầy mong đợi. Khương Thần biểu hiện, vượt qua bọn họ dự liệu. Cho nên, bọn họ bây giờ, càng mong đợi, Huyền Thiên công tử, sẽ ứng phó như thế nào Thiên Xương công tử phản kích. Là cường thế nghiên ép, vẫn là lấy càng khéo léo phương thức thắng chi. Không chỉ là những tôn giả này, tám cái trưởng lão và đại trưởng lão cũng ánh mắt híp lại, kia tâm thần thả ra ngoài, chỉ chú ý trên chiến đài ba động. Đối với cái này đánh một trận, bọn họ cũng tràn đầy mong đợi, dù sao, lần này, so với cũng không phải là huyết mạch chi lực, so với là đại đạo áo nghĩa thành tựu. Huyết mạch chi lực mặc dù trọng yếu, lại chỉ có thể quyết định một người khởi điểm, nếu là thiên tư thông minh, đối với đại đạo áo nghĩa linh ngộ, vượt xa người khác, kia tiềm lực, đúng là bất khả hạn lượng, không phải là người thường có thể lường được, mà loại nhân vật này, thường thường có thể lấy được không tưởng được thành tựu. Loại nhân vật này, dù là không có tôn giả huyết mạch, cũng có cơ hội thành là tôn giả, thậm chí là chí tôn. Vị diện ý chí, đại đạo ý chí ta đại đạo, cũng như một thế giới, ta liền là vị diện ý chí, cho nên, ngươi ý chí, ta cần gì phải để ý. Khương Thần tâm tư lên xuống, chỉ là trong thời gian ngắn, hắn thần hồn, liền suy diễn ngàn vạn thứ, đông dừng, hắn trong con ngươi ánh sáng chợt lóe. Ngưng ta chi hàn đạo thế giới. Lập tức, tâm thần hắn động một cái, hàn văn xuôi ngược, một cái hàn đạo thế giới, vô căn cứ diễn hóa mà ra. Mà giờ khắc này, Khương Thần hay lại là thân ở Thiên Xương công tử diễn hóa ra hàn đạo bên trong thế giới. Nhưng là, chính hắn thật sự diễn hóa ra hàn đạo thế giới, cũng đang không ngừng phát triển, dọc theo. Một cổ mênh mông ý chí lực, đánh tới, bắt đầu cùng Thiên Xương công tử hàn đạo ý chí giao phong. Thậm chí, hắn hàn đạo ý chí, lại đang thôn nạp, thôn phệ Thiên Xương công tử hàn đạo thế giới. Thiên địa vạn đạo, vô bất vi ta sử dụng, dù là ngươi đạo. Khương Thần tâm thần thả ra ngoài. Tại sát na này gian, trong thiên địa, thật vô đạo không có thể để cho hắn sử dụng. Nếu là có đạo bài xích, như vậy, chính là nhất cử đem thôn nạp, dung hợp. Ở loại ý chí này bên dưới, Thiên Xương công tử, cảm giác mình hàn đạo thế giới, bắt đầu run rẩy, chính mình ý chí lực, không ngừng bị đánh lui. Mà ở đánh lui thời điểm, hắn hàn đạo thế giới, đang bị một chút xíu thôn phệ, như vậy cảnh tượng, làm cho trong lòng hắn trở nên cảm thấy lòng rung động. Cảm thấy sợ hãi. Thật là khủng khiếp đại đạo chi lực. Tốt thiên phú kinh khủng. Thật là bá đạo thủ đoạn. Chỉ là ngay lập tức, Thiên Xương công tử nội tâm, cũng không khỏi đến nỗi ngay cả hô mấy cái kinh khủng. Lúc này hắn, mâu quang giơ lên, nhìn về phía trước lúc, là thực sự hốt hoảng. Vô đạo, không vì ta sử dụng. Nếu là bài xích, liền cưỡng ép thôn nạp. Thủ đoạn này, xác thực bá đạo. Là một nhân vật. Mà lúc này, tôn lão trên đài, Càn Khôn Tông tôn giả cũng là không khỏi giật mình trong lòng. Huyền Thiên công tử thật sự cho thấy thủ đoạn, quá bá đạo. Trừ ngoài ra, bọn họ cũng có thể cảm ứng được ra, Huyền Thiên công tử, cũng là đang không ngừng tiến bộ. Mới vừa rồi, hắn cũng đang suy tư, ứng phó như thế nào Thiên Xương công tử. Sau đó, hắn chính là cho thấy bá đạo này thủ đoạn. Tùy cơ ứng biến, ngay lập tức nộ đạo, như thế thiên tư, vạn cổ ít có. Trường lao trên đài, nhị trưởng lão tay vướt râu dài, khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn nhìn hướng đại trưởng lão, cười nói, Phong lão, lần này, ngại nhưng là cho ta Càn Khôn Tông, đào ra một cái vạn cổ kỳ tài a. Lúc này, hắn đối với Khương Thần, cũng cho dư cực cao đánh giá. Hắn chính là đường đường chí tôn, trên chiến đài, kia rất nhỏ ba động, đều không cách nào tránh được hắn cảm giác. Mới vừa rồi Khương Thần kia suy nghĩ lên xuống gian, nghiễm nhiên cũng là đang suy tư đối phó phương pháp. mà có thể ở ngắn như vậy thời gian có thể, tiểu lấy bá đạo như vậy thủ đoạn, nghiền ép đối thủ. Có thể tưởng tượng, cái này hậu bối, ngày đó chi phí là bực nào thông minh. Ha ha, đúng là mầm mống tốt, so với Lao Phu tưởng tượng còn ưu tú hai phần. Lý Thiên Phong nuốt dâu, hắn trong con ngươi lộ vẻ cười, không che giấu chút nào lộ ra đối với Khương Thần khẳng định ý, mặc dù hắn đã sớm biết Khương Thần tên, lại cũng không nghĩ tới, người sau sẽ kinh diệm đến đây. Đây là trời sinh trí tôn, nhất định phải bước lên đại đạo đỉnh A. Chúc mừng đại trưởng lão. Ngoài ra bảy cái trưởng lao rồi rít hướng đại trưởng lao ôm quyền chúc mừng. Mặc dù Khương Thần cùng Thiên Xương công tử đánh một trận vẫn chưa kết thúc. Nhưng là, ai mạnh ai yếu, những tôn giả này trong lòng cũng sớm đã có phán định. M. Chương 940, vô cấu, vô khuyết. Trên chiến đài, Khương Thần bước từ từ, coi kia hàn đạo thế giới là không có gì. Thiên Xương công tử diễn hóa ra hàn đạo thế giới, một chút xíu bị hắn dung hợp, thôn nạp, biến hóa vì chính mình thế giới. Một cổ cường đại khí thế, sau đó hướng lên trời Xương công tử ép xuống. Điều này làm cho Thiên Xương công tử hô hấp cũng trở nên khó khăn lên. Hắn cảm giác áp lực thật lớn. Kia là tới từ khí lực, đến từ linh hồn. Hắn tâm, đều run rẩy. Linh hồn hắn, đang run rẩy. Ẩm. Cuối cùng, hắn thần hồn run lên, cũng không còn cách nào ngăn cản. Thân thể kia, trực tiếp bị một cổ mênh mông thế giới chi lực cho đánh bay ra ngoài. Đùng. Thiên Xương công tử thân thể bị đánh bay. Sau đó, hắn cảm giác, một cổ cực hàn chi lực hướng hắn thần hồn bên trong lật xuống. Cái loại này dùng mình, phải đem hắn thần hồn giam cầm, băng phong. Hắn không sợ dùng mình. Nhưng là, kia hàn đạo áo nghĩa bên trong, lại có một cổ mênh mông thế giới chi lực, giống như một thế giới, muốn giam cầm hắn thần hồn. Giam cầm cả người hắn. Ở loại lực lượng này bên dưới, hắn thần hồn lực, hắn đại đạo chi lực, cũng một chút xíu như muốn bị băng phong. Hắn, cảm giác một trận vô lực. Chính là bị băng phong sao? Thiên Xương công tử cảm giác chính mình muốn bị băng phong, loại cảm giác đó, rất quen thuộc, vừa xa lạ. Ta bại. Cuối cùng, Thiên Xương công tử ngẩng đầu, về phía trước kia bước từ từ tới Khương Thần nói. Giờ phút này, hắn không thể không nhận thua. Bởi vì, trước mắt Huyền Thiên công tử, thật quá mạnh mẽ. Cường hắn không cách nào tiếp xúc. Cho nên Thiên Xương công tử lựa chọn nhận thua. Hô. Ngày đó Xương công tử nhận thua, Khương Thần tâm thần động một cái, kia hàn đạo áo nghĩa nội liễm, trong thiên địa. Hàn khí chợt tiêu tan. Võ trong đạo trường, những quan đó chiến tu người cũng là không khỏi thở phào. Đặc biệt là những thiên thần đó, mới vừa rồi, kia hơi lạnh tỏa ra mở, ngay cả bọn họ đều cảm giác được như rơi vào hầm băng. Loại cảm giác đó, thật thật không dễ chịu. Thiên Xương công tử, cũng bại. Ngày đó Xương công tử nhận thua, rất nhiều người cũng sững sốt. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần, kia rung động trong lòng vẻ, đã khó mà nói nên lời. Càn Khôn Tông, đương thời, tam đại công tử. Bây giờ, đã bại hai cái. Chiến tích như vậy, đủ để cho Huyền Thiên công tử, ở Càn Khôn Tông đặt chân A. Công tử chúng ta, lại thắng. Trên khán đài, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan cao hứng trong lòng vô cùng. Lúc này các nàng, huyết dịch kia cũng đang sôi trào, kia con ngươi chính giữa, ánh sáng nở rộ. Nhìn bộ dáng kia, các nàng hận không được hô to, để cho đời biết đến, trên đài người là nàng gia công tử. Tiếp đó, liền còn dư lại vô cấu công tử A. Bên cạnh bốn cái thần quân, cũng là mặt đầy phấn chấn nhìn hướng chiến đài. Lúc này, trong bọn họ tâm kích động. Càn Khôn Tông, tam đại công tử, lấy vô cấu công tử cầm đầu. Sau đó, tự gia công tử, tất sẽ cùng chi có một trận tranh phong. Trận chiến ấy, để cho người suy nghĩ một chút cũng kích động. Chúc mừng Huyền Thiên công tử lần nữa chiến thắng. Huyền Thiên công tử, mời vào đợi chiến đài, đợi chiến. Trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền mặt đầy phấn chấn hướng Khương Thần làm ra mời thủ thế. Giờ phút này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì kia mâu quang, trở nên càng phát hỏa nhiệt lên. Đi qua trận chiến này, Khương Thần hoàn toàn chắc chắn địa vị mình. Bất kể như thế nào, thắng liên tiếp hai đại công tử, hắn đủ để kiêu ngạo. Khương Thần vào đợi chiến đài. Hắn nhắm ngưng thần, kia ngay trong óc, thần hồn lực vận chuyển, đã bắt đầu suy diễn thần thông đại đạo. Mới vừa rồi đánh một trận, để cho hắn đối với đại đạo áo nghĩa, cùng với thực chiến lực, đều có mới nhận thức cùng tích lũy. Nếu là mình đủ cường đại, người khác chi đạo, như thế có thể nghiền ép, thôn nạp. Mà lúc này, từng cuộc một kết thúc chiến đấu. Những người khác, tiến hành bài vị đấu võ. Khương Thần, chính là còn dư lại hạ tối hậu một trận. Đó chính là cùng vô cấu công tử cuộc chiến. Chỉ cần thắng vô cấu công tử, hắn chính là lần này có thể so với chi, chờ đợi chính là những người khác khiêu chiến. Đang nghỉ ngơi sau nửa giờ, Diệp Phàm thuyền mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, nhìn hướng hai người. Xin mời, vô cấu công tử, Huyền Thiên công tử, tiến vào chiến đài, tiến hành cuối cùng đấu võ. Diệp Phàm thuyền mở miệng, trầm thấp có lực thanh âm vang vọng đất trời. Rốt cuộc phải tiến hành đệ nhất nhân tranh sao? Vô Cấu công tử, đây chính là ta Càn Khôn Tông đương thời công nhận đệ nhất nhân a. Nhưng mà, Huyền Thiên công tử, thực lực cũng là kinh người, hắn đã thắng liên tiếp Thương Nguyên công tử cùng Thiên Xương công tử, chỉ sợ phần thắng rất lớn a. Đúng a. Huyền Thiên công tử, thực lực sâu không lường được, thật không biết hắn đến cùng cường đại tới trình độ nào. Võ trong đạo trường, tiếng nghị luận vang lên. Từng cái tu giả đều lộ ra lửa nóng vẻ. Giờ phút này, các đại đệ tử đối với Khương Thần cũng coi trọng một chút. Thậm chí, rất nhiều người cho là hắn có cơ hội lực bại Vô Cấu công tử. Điều này làm cho rất nhiều đến xem tốt Vô Cấu công tử người, trong lòng không cam lòng, nhưng lại hết lần này tới lần khác không biết như thế nào phản bác. Bởi vì, Khương Thần mấy lần xuất thủ, thật quá mạnh mẽ. Ai cũng không nói chắc được, hắn đến cùng có thể hay không chân lực ép Vô Cấu công tử một nước. Cho nên, không người nào dám khinh thường đến đâu Khương Thần, cũng sẽ không dám nói bừa. Hô, hô. Ở từng đạo tiếng nghị luận, Khương Thần cùng Vô Cấu công tử nhìn nhau, chính là bỗng nhiên đứng dậy, về phía trước chiến đài bước từ từ đi. Hô. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Trên chiến đài, Vô Cấu công tử bạch y tung bay, siêu phàm thoát tục, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, giống như là cao cao tại thượng vô thượng chi tử. Vô Cấu công tử, Diệp Vô Khuyết, thiên địa vạn đạo đều có khuyết tổn, duy ta, Vô Khuyết, ta tu Vô Cấu, Vô Khuyết chi đạo. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, mặt đầy siêu nhiên, hướng Khương Thần tử tôn nói: "Vô Khuyết chi đạo." Nghe vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, không khỏi lộ ra chút vẻ hiếu kỳ, cười nói: "Vô Khuyết chi đạo. Ha ha, thiên địa vạn đạo, không khỏi làm việc cho ta, như vậy, ta sẽ nhìn một chút, ngươi Vô Khuyết chi đạo có gì điểm đặc biệt?" Khương Thần lớn tiếng mà cười, lúc này hắn, kia trong lòng cũng là tràn đầy hiếu kỳ, muốn gặp một lần Vô Cấu công tử Vô Khuyết chi đạo. "Thân ta Vô Cấu, ta đạo Vô Khuyết." Trên chiến đài, Vô Cấu công tử mâu quang đông lại một cái, kia trầm thấp mà có lực lời nói vang vọng đất trời. Thanh âm này vang lên, giống như đại đạo chi âm chấn động thương khung. Sau một khắc, ở Vô Cấu công tử mi tâm, đạo văn trùng thiên, một cái mênh mông thế giới bị hắn diễn hóa mà ra. Cái thế giới này, có đại đạo chi văn chìm nổi, diễn hóa ra núi, diễn hóa ra thủy, có gió lôi, có tinh hà, đơn giản là bao hàm vạn đạo. Cái thế giới này vô cấu vô trần, tràn đầy phiêu dật, lộ ra siêu nhiên thoát tục, không giống phàm tục thế giới, chính giữa đạo uy, ác liệt mà khiếp người. Thấu phát một cổ chói mắt đoạt ánh sáng. Kia sáng kia, tựa như có thể xuyên thấu càn khôn, xuyên thủng hoàn vũ. Vô cấu thế giới. Thấy vậy, Khương Thần mâu quang đông lại một cái, hắn cẩn thận cảm ứng đi, có thể phát hiện, ở nơi này Vô Cấu công tử diễn hóa ra thần thông bên trong thế giới, vạn đạo chìm nổi, như kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ, nhật nguyệt tinh thần, mỗi một chủng cũng rất hoàn mỹ. Đúng như cùng Vô Khuyết chi đạo. Đạo nếu không có thiếu, kia tản mát ra đạo uy, tự nhiên liền càng càng mênh mông, càng thuần túy. Uy lực kia, vừa làm cường cho người khác. Vô Cấu công tử, cũng tu vạn đạo. Hơi cảm ứng, Khương Thần chính là trong lòng nhưng. Chương 941, ngật đứng không ngã. Vô Cấu công tử sau lưng, đại đạo thế giới biến hóa ra, lộ ra vô cùng hoàn mỹ. M. Để cho người nhìn một cái, không khỏi tâm sinh kính sợ. Không tệ, không tệ. Vô Khuyết đại đạo, càng phát ra hoàn mỹ đứng lên, nếu là hắn tiến thêm một bước, có lẽ, thật có thể trưởng khống Vô Khuyết càn khôn chi đạo, khi đó, tất có thể ở tại thần giới toát ra tia sáng chói mắt. Làm Vô Cấu công tử diễn hóa ra vô cấu thế giới, trưởng lão trên đài, từng cái trưởng lão gật đầu. Chúc mừng nhị trưởng lão, Vô Khuyết lớn lên, tương lai thành tựu nhất định không kém. Hữu trưởng lão hướng nhị trưởng lão chúc mừng. Diệp Vô Khuyết rõ ràng là nhị trưởng lão hậu duệ. Vô Khuyết chi đạo, nói dễ vậy sao, bất quá Vô Khuyết tiểu tử này, có thể có như vậy ngộ tính, cũng là không tệ. Nhị trưởng lão vướt râu, mặc dù lời hắn chính giữa, tất cả đều là khiêm tốn ý, nhưng hắn nhìn hướng Diệp Vô Khuyết lúc, kia con ngươi chính giữa có cương triều vẻ hiện lên. Cái này hậu bối, lúc này trưởng khống đại đạo, đã rất hoàn hảo, tương lai tiềm lực, bất khả hạn lượng, điều này làm cho hắn cảm giác vui vẻ yên tâm. Vô Khuyết chi đạo. Đồng thời, nhị trưởng lão ánh mắt híp lại, đưa mắt nhìn chiến đài. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ. Rốt cuộc là tự mình người hậu sinh này Vô Khuyết chi đạo mạnh, hay lại là đại trưởng lão thật sự đào tạo được thiên tài cường. Giờ phút này, cơ hồ toàn bộ Càn Khôn Tông đệ tử cũng đem tầm mắt tập hợp ở trên chiến đài. Khương Thần cùng Vô Cấu công tử, nghiêm nhiên là vạn chúng chúc tồn tại. Ta đại đạo, Vô Cấu, Vô Khuyết. Làm Vô Khuyết thế giới biến hóa ra, Vô Cấu công tử kia mâu quang đông lại một cái, sau đó, hai tay của hắn một dẫn, ta chi Vô Cấu kiếm, có thể chém thiên địa vạn đạo. Khi này trầm thấp lời nói hạ xuống, chỉ thấy hắn đôi dẫn dắt, kia phía sau, đạo văn xuôi ngược, ngưng tụ ra một thanh cự kiếm. Cự kiếm trôi lơ lửng ở Vô Cấu công tử đỉnh đầu. Kiếm khiết bạch vô hạ, vô cấu, vô trần, đạo kia văn xuôi ngực gian, siêu nhiên bất phàm. Trên thân kiếm hàn quang nở rộ, khiếp người đoạt phách, kia thật sự phát ra phong mang, để cho nhân thần hồn tất cả quý. Ta chi vô khuyết ấn, có thể ép bắt hoang. Giống như đại đạo chi âm một loại âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy Vô Cấu công tử, hai tay dẫn dắt, phía sau đạo văn xuôi ngược, vạn đạo gào thét, ngưng tụ trở thành một mai to ấn. To ấn nô lên cao, bên trong đạo văn xuôi ngược, nội hàm thế giới. Đây là Vô Khuyết ấn. Ngay sau đó, chỉ thấy Vô Cấu công tử tay trái động một cái, tay hắn nắm Vô Cấu kiếm, chính là về phía trước Khương Thần chém tới. Nhất kiếm chém tới, quang diệu cửu châu. Kiếm kia bên trong toát ra ánh sáng cũng có thể xé hư không, như vậy uy thế, vạn đạo tất cả phục. Vô Cấu kiếm. Làm một kiếm này chém tới, Khương Thần mâu quang không khỏi đông lại một cái. Một kiếm này, ác liệt vô cùng. Nó mang theo mênh mông thế giới đại đạo chi lực. Nhưng là, nhất kiếm ra, nhưng lại không chứa khác đại đạo áo nghĩa. Chỉ có ác liệt kiếm ý, chiếu sáng bát phương, chảm phá càn khôn. Một kiếm này, vô cấu, không rãnh. Duy có vô thượng kiếm ý. Kiếm cực kỳ, tự nhiên vô địch. Vô Cấu kiếm. Thật có chút môn đạo. Làm một kiếm này chém tới, Khương Thần tâm thần động một cái giữa, cũng là không khỏi hít thật sâu một cái. Một kiếm này, sắc thực rất mạnh. Vô Khuyết ấn. Mà Vô Cấu kiếm chém tới thời điểm, Vô Khuyết ấn cũng bị Vô Khuyết công tử diễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, tay nâng đến Vô Khuyết ấn nhô lên cao vô xuống. Vô Khuyết ấn hạ xuống, thương khung cũng chấn muốn tan vỡ. Bên trong đại đạo chìm nổi, kia ẩn chứa đại đạo vai, quá thuần túy. Xa xa cảm ứng đi, thật tuyển nếu là có nhất phương càn khôn thế giới chấn áp xuống. Vô Cấu kiếm, Vô Khuyết ấn, tương tục xuất thủ. Như đòn công kích này, không thể bảo là không ác liệt. Vô Cấu công tử phương ra tay một cái, sẽ dùng hắn đỉnh cấp thần thông, cũng có thể thấy được, hắn đối với cái này đánh một trận, cũng là cực kỳ coi trọng. Hắn cũng không có phải thử dò Khương Thần ý tứ. Huyền Thiên công tử, làm như thế nào ngăn cản? Mà lúc này, võ trong đạo trường, từng cái tu giả đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Vô Cấu công tử, mới ra tay một cái, liền thi triển mạnh nhất thần thông. Thủ đoạn như vậy, có mấy người có thể ngăn cản tới. Ngay sau đó, từng cái tu giả cũng nhìn hướng Khương Thần. Mà lúc này, Khương Thần hoàn toàn bị kia chói mắt kiếm quang bao phủ. Kia Vô Cấu kiếm chém tới, tùy thời phải đem chi chạm rách. Vô Cấu kiếm, nhất kiếm, có thể chém càn khôn. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, kia thần hồn động một cái, đạo văn cũng là phóng lên cao. Huyễn đạo ngàn vạn, vô cùng vô tận, từng đạo là thật. Chỉ thấy Khương Thần tâm thần động một cái, vạn đạo diễn hóa ra. Từng cái huyễn đạo thế giới, ở Khương Thần trước mắt diễn hóa mà ra. Vạn đạo thế giới, từng cái, cũng nhìn như hư ảo, chồng chất, cái này tiếp theo cái kia. Kia Vô Cấu kiếm chém tới, phá mở một thế giới, lại có cái thế giới diễn hóa ra. Điều này làm cho, vậy cũng chạm phá kiền khôn nhất kiếm, căn liền vô lực khả thi. Bất quá, ở phía sau, Vô Khuyết ấn cũng hạ xuống. Vô Khuyết ấn thần lực ngút trời, một dẫn hạ xuống, chấn thiên địa ngọc nát, càn khôn đều phải sụp đổ. Khương Thần diễn hóa ra huyễn đạo thế giới, từng cái vỡ nát. Vô Khuyết ấn mạnh, làm cho võ trong đạo trường tu giả đều không khỏi trong lòng run lên, lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vô Khuyết ấn Vô Khuyết chi đạo. Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ở ngăn cản Vô Khuyết ấn đồng thời, cũng đang cảm ứng Vô Khuyết thế giới đại đạo áo nghĩa. Chỉ có như vậy, hắn có thể biết Vô Khuyết công tử trô hơn người. Thiên địa văn vật, người, có thiện ác, có dài ngắn, sẽ không viên mãn, theo đuổi cái gọi là Vô Khuyết, lại cũng trở thành thiếu. Hơi cảm ứng, Khương Thần chính là trong lòng nhưng, lập tức, hai tay của hắn dẫn dắt, chính là ngưng tụ một cái huyễn đạo thế giới chi ấn, vạn đạo ép thiên. Huyễn đạo chi ấn ngưng tụ. Bên trong thần uy chấn động, hướng về kia Vô Khuyết ấn đánh tới. Ầm. Vang lớn rung trời. Hai phe thần ấn giao phong, khiến cho hư không rung động ầm ầm. Thiên địa cũng như muốn sụp đổ. Rồi sau đó, kia nhìn như thần uy mênh ngông, thế giới chi lực thuần túy vô cùng Vô Khuyết ấn, vỡ nát. Khương Thần huyễn đạo chi ấn ngược lại thừa dịp cuốn qua đi. Cái thiên địa này dâng lên một trận rung động, hóa thành một cái huyễn đạo, phải đem Vô Cấu công tử bảo phủ. Một cổ đại thế, sau đó lật xuống. Thấy vậy, Vô Cấu công tử nội tâm run lên, hắn lộ ra mặt đầy vẻ kinh ngạc. Chính mình càn khôn chi đạo, Vô Khuyết Vô Cấu, là một cái hoàn mỹ vô cùng thần thông thế giới, vì sao còn bị một cái huyễn đạo chi ấn nổ? Trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, ở Diệp Vô Khuyết bên người, từng cái huyễn đạo thế giới hiện lên. Những thứ này huyễn đạo thế giới giống như là một cái cối xay lẫn nhau dẫn dắt, xoay tròn, mang theo mênh mông thần lực, hướng hắn nghiên ép, tệ phá đi. Vô Cấu kiếm. Lập tức, hắn liền vội vàng ngưng tụ Vô Cấu kiếm, muốn chém phá những thế giới kia. Cự kiếm chém xuống, nhưng là một trận rung động dâng lên, hóa thành hư vô. Đó là một cái huyễn đạo thế giới. Nhưng là, tại hắn thở phào thời điểm, thế giới vô căn cứ ngưng tụ mà thành, chấn qua. Cương đại thế giới chi lực, chấn hắn huyết khí nghịch tuôn. Vô cấu công tử xuất thủ, nhưng là, đối mặt từng cái huyễn đạo thế giới, hắn là như vậy cảm giác không dành phân thân. Cái này làm cho hắn cau mày. Một đòn chưa từng thuận lợi sau, hắn nghiễm nhưng đã rơi vào hạ phong. Xem ra, vô cấu công tử cũng rất khó thắng A. Đáng tiếc. Thấy vậy, trưởng lao trên đài, mấy cái trưởng lao thở dài. Chương 942, rơi vào hạ phong. Đến, mấy cái trưởng lao cho là, Diệp Vô Khuyết, bằng vào vô cấu vô khuyết chi đạo, có thể nghiền ép hết thảy. Ai có thể nghĩ, huyền thiên công tử, như cũng ngật đứng không ngã. Mặc cho kia vô cấu kiếm, nén nhọn rừng nào, lại chém không đứt hắn ngàn vạn huyền giới. Vô luận vô khuyết ấn thần lực biết bao ngút trời, nhưng cũng đánh không lùi, kia vờn quanh bát phương huyễn đạo thế giới. Từng cái huyễn cảnh không ngừng biến hóa ra, vô cùng vô tận. Điều này làm cho vô cấu công tử, chân mày kia cũng là không khỏi thật chặt nhíu lại. Ha ha, các hạ huyễn đạo, xác thực lợi hại, nhưng mà, nếu lòng vòng như vậy đi xuống, thì như thế nào phân thắng bại? Vô cấu công tử mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, kia tâm thần, phong tỏa khương thần chỗ phương hướng, kia trầm thấp mà có lực thanh âm vang vọng ra, lời kia chính giữa, tràn đầy một cổ vẻ khinh thường. Chính là huyễn đạo. Cũng chỉ có thể vây người mà thôi, nói chi là quét sạch thiên hạ. Ha ha, đúng là nên ra tay toàn lực, một quyết định thắng bại. Nghe vậy, Khương Thần khẽ mỉm cười. Sau đó, tâm thần hắn động một cái, kia từng cái huyễn đạo thế giới, toàn bộ tiêu tan. Hắn cứ như vậy đứng ở trên chiến đài, cùng vô cấu công tử đối lập. Hai người này, là muốn tỉ thí sao? Cũng nên mang đến chân chính tỉ thí. Huyễn thiên công tử huyễn đạo áo nghĩa, xác thực kinh người, liền vô cấu công tử cũng không làm gì được hắn, nhưng mà, nếu hắn cùng với vô cấu công tử chính diện ngạnh hám, lại sẽ như thế nào? Làm huyễn đạo thế giới rút lui hết, kia võ đạo tràng chính giữa, tiếng nghị luận không ngừng vang lên, mọi người đối với cái này quyết đấu đỉnh cao, đều tràn đầy hứng thú. Khương Thần huyễn đạo mạnh, vượt qua mọi người dự liệu. Bất quá, nếu không lấy hảo đạo phong ngự, huyễn thiên công tử, lại nên làm như thế nào ứng địch? Từng cái tu giả, trận to hai mắt, chờ chăm chú nhìn phía trước chiến đài. Trên chiến đài, vô cấu công tử mâu quang đông lại một cái, cặp kia vắng lặng con ngươi cũng chăm chú nhìn Khương Thần. Kia mâu quang, giống như là nhìn mình chằm chằm con ngồi. Đồng thời, tại hắn mi tâm đạo văn xuôi ngược, lực lượng kinh người đang ngưng tụ. Chỉ thấy hắn tay háo lung lay, quanh thân đạo văn xuôi ngược, trên vòng trời, có đại đạo chi lực lật xuống. Vào giờ khắc này, hắn khí tức, tiêu thăng đến cực hạn. Hiển nhiên, vô cấu công tử, là dự định muốn ra tay toàn lực, nhất cử đem Khương Thần đánh bại. Mới vừa rồi kia từng cái huyễn đạo thế giới, quả thực để cho hắn có chút buồn bực. Thân là vô cấu, đạo vô khuyết, chỉ có vô cấu thân, mới có thể chứa vô khuyết chi đạo. Vô khuyết đại đạo chi văn dung nhập vào vô cấu công tử trong cơ thể. Ở sau lưng của hắn, đạo văn xuôi ngược, thế giới kia, hoàn toàn cùng hắn hòa hợp. Vào giờ khắc này, hắn như hóa thành vô khuyết càn khôn bên trong thế giới. Cũng như càn khôn thế giới dung nhập vào trong cơ thể hắn. Thậm chí, hắn mi tâm, đạo văn xuôi ngược, có hàn quang lóe lên. Trong phút chốc, nhìn một cái, hắn như hóa thành một trôi cự kiếm. Vô cấu kiếm. Vô cấu kiếm, vô khuyết chi đạo, nhất kiếm bình thiên, một đạo, đang vạn cổ. Chỉ thấy vô cấu công tử mâu quang chợt lóe, tay hắn cầm vô cấu kiếm, nhất kiếm chém tới. Một kiếm này chém tới trước mắt, cả người hắn, nếu như là bên ngoài một cái càn khôn thiên địa, về phía trước Khương Thần chấn áp xuống. Từ xa nhìn lại, có kiếm quang xé trời, chém xuống đi. Có thể nhìn kỹ một chút, lại có một mảnh càn khôn thế giới lật xuống. Có thể ở định thần nhìn lại, nào có cái gì kiếm quang, nào có cái gì thế giới, rõ ràng là một cái to lớn bóng người, hướng Khương Thần chấn áp xuống. Vô cấu công tử một kích này, kia thân, hoàn toàn cùng đại đạo hòa hợp, kia nhất kích chi lực, hay thay đổi, mang theo các loại đại đạo chi lực. Ẩm. Một kích này ra, thương khung run rẩy, mênh mông thần lực chấn động ra đến, như muốn tận diệt càn khôn, như vậy mênh mông thần uy, đơn giản là không thể ngăn cản. Thần giữ đạo hợp sao? Khương Thần mâu quang đông lại một cái, ánh mắt kia chính giữa, có chút ánh sáng trào hiện ra. Vô cấu công tử một kích này, thật rất mạnh. Bất quá, đối với hắn mà nói, hắn cũng hoàn toàn có thể làm được. Như thân biến hóa hỏa đạo thiên địa, đốt diệt thiên địa. Nhưng mà, Khương Thần lật đổ cái này đối phó phương pháp. Sau đó, hắn bước dài bước. Vạn đạo thôn thiên. Sau đó, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Cặp kia tay dẫn dắt, một cái to đại thiên địa chi huyền, về phía trước bay tới. Thiên địa này chi huyền cuốn lên, trực tiếp thôn nạp thiên địa. Đế tử vô cấu công tử càn khôn thế giới chi lực, một chút xíu bị cắn ướt. Trừ ngoài ra, Khương Thần đại tay cũng lộ ra đi. Chân long toái tinh. Chỉ thấy Khương Thần đại tay lộ ra. Bàn tay to kia có thể đạt được, có thế giới chi lực chấn động, trực tiếp đánh nát hư không, đánh xuyên thiên địa, đánh tan phía trước càn khôn lực. Ầm. Rồi sau đó, Khương Thần đại tay chính là cùng Vô Cấu công tử Vô Cấu kiếm giao phong. Khen. Vang lớn truyền ra, có kim loại một loại giao kích âm thanh âm vang lên. Rồi sau đó, hàn quang vỡ nát. Vô Cấu công tử Vô Cấu kiếm, lúc đó vỡ nát. Mênh mông thần lực chấn động ra đến, càn khôn lực giải tán. Sau một khắc, Khương Thần đại bước tiếp tục bước ra. Cả người hắn, thần lực ngút trời, bàn tay to kia đại khai đại hợp, như muốn cắt đứt thiên địa, vừa tựa như chặn đánh toái tinh thần. Mỗi nhất kích chi lực, đều không có thể ngăn cản. Cho dù là không cần huyễn đạo, hắn như cũ chiến lực vô song. Phải biết, Khương Thần đã từng học hỏi Tiệt Thiên Thủ, một kích kia ra, coi là thật có thể cắt đứt thiên địa, so với Vương thị đệ tử trưởng khống đạo vận mạnh hơn. Càn khôn lực cũng như phải bị cắt đứt. Vô Cấu công tử chỉ cảm giác mình đạo huy bị suy yếu. Thật là mạnh, một kích này, thế nào cảm giác cùng Vương thị Tiệt Thiên Thủ tương tự. Cái này làm cho Vô Cấu công tử nội tâm cả kinh. Nhưng là, đạo huy bị cắt đứt, Khương Thần đại tay giống như thiên địa, mang theo mênh mông ngoài chấn áp xuống. Một kích này, thật có thể đập nát tinh thần. Vô Cấu công tử liền vội vàng hết sức xuất thủ. Phanh, ầm. Hai người giao thủ, vang lớn ầm ầm, có kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Đây là ngành hám. Chiến lược chân chính tỉ thí. Điều này làm cho võ trong đạo trường tu giả toàn bộ đều không khỏi căng thẳng thần kinh. Thùng thùng. Ở từng đạo mâu quang nhìn chăm chú bên dưới, Vô Cấu công tử thân hình không ngừng lùi lại. Hắn chiến lược rất mạnh. Nhưng là, Khương Thần ẩn chứa Hỗn Nguyên chi đạo, một kích kia chính giữa, đạo văn chấn động. Thậm chí, hắn đại đạo càng hoàn thiện, càng chân thử. Đại đạo ngàn vạn, làm sao có thể vô cấu vô khuyết? Đúng như thiên địa âm dương, có thanh có trọng, làm bao la vạn tượng. Ầm. Cuối cùng, Vô Cấu công tử bị đánh lui. Trong miệng hắn đều có tiên huyết phun ra. Hắn thối lui đến chiến đài bên bờ, kia hô hấp dồn dập, khóe miệng cũng tràn ra một tia huyết dịch. Hắn chiến lực rất mạnh. Lập tức, Vô Cấu công tử ngẩng đầu, nhìn hướng Khương Thần. Nội tâm của hắn khó mà bình tĩnh. Hắn tự nhận, chính mình càn khôn chi đạo, vô cấu, vô khuyết, đạo vận siêu nhiên, kia chiến lực tuyệt không phải những người khác có thể so với. Bình thường xuất thủ, cũng có một cái tu luyện càn khôn chi đạo người bị hắn đánh bại. Nhưng là, lần này cũng đã không hữu hiệu. Để trong lòng hắn khó mà bình tĩnh. Đúng. Đối diện, Khương Thần đứng ngạo nghễ. Hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, quét về phía Vô Cấu công tử. Tại hắn giữa hai lông mày, chiến ý lâm nhiên. Lần này xuất thủ, Khương Thần vẫn tính là có giữ lại, rất nhiều thủ đoạn, cũng không có đụng tới. Như, Cửu Dương chính giữa ba luân thiên dương. Nếu là hắn lấy thiên dương ấn hoặc là thiên dương quyền xuất thủ, uy lực kia, không thể tưởng tượng. Tha cho là như thế, hắn như cũ thuộc về thượng phong. Giờ phút này, Vô Cấu công tử đã là cao mày, nhìn hướng Khương Thần thì, tất cả đều là lộ ra vẻ phức tạp. Chương 943, toàn lực một đánh. Khương Thần cường thế xuất thủ, đánh lui Vô Cấu công tử. Hắn chiến lược mạnh, vượt qua Vô Cấu công tử tưởng tượng. Phải biết, Vô Cấu công tử đã tiến vào hóa sinh trì, đúc thành vô cấu đạo cơ, kia khí lực mạnh, ít có người có thể so với. Thậm chí, hắn thân thể phách cũng sắp vương thị kim thân có thể so với. Nhưng là, chính là như vậy, mới vừa rồi giao thủ, hắn lại không có chiếm cứ một tia ưu thế. Thậm chí, đối phương bàn tay chém tới, giống như thần binh lợi nhận, không thể tiếp xúc. Hiển nhiên, trước mắt Huyền Thiên công tử, cái kia cơ cũng không so với hắn Vô Cấu công tử kém. Cho nên, Vô Cấu công tử ổn định thân hình sau, mặt đầy phức tạp. Hắn thế nào mạnh như vậy? Vô Cấu công tử nội tâm khó mà bình tĩnh. Đến, hắn thấy, mình làm ngạo thị cùng thời, có thể chứng đạo chí tôn, đánh vào hoàng cảnh, ở Càn Khôn Tông, ít có người có thể so với. Bình thường, hắn cao cao tại thượng, đối với hắn người, chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, hắn lần đầu tiên cảm giác, nguyên lai, còn có người, có thể so với hắn. Còn có người, để cho hắn cảm giác áp lực. Vô Cấu công tử, bị đánh lui. Chẳng lẽ, Vô Cấu công tử cũng không cách nào đánh bại Huyễn Thiên công tử sao? Huyễn Thiên công tử, không phải là tu luyện huyễn đạo sao? Thế nào chiến lực cũng mạnh mẽ như vậy? Ở thấy Vô Cấu công tử sau khi bị đánh lui, tiếng kinh hô vang lên. Càn Khôn Tông, từng người đệ tử lộ ra mặt đầy kinh ngạc. Ai nói huyễn đạo, liền chiến lực không tốt? Có tôn giả nói, thiên địa vạn đạo, là đồng nguyên, cho dù là huyễn đạo, đi tới cuối cùng, cũng cùng Càn Khôn chi đạo không khác, nhưng mà thật nhiều cho phép biến hóa, thậm chí, có thể nói, tu luyện tới cực hạn, huyễn đạo cũng là càn khôn chi đạo một bộ phận. Huyễn Thiên công tử, rõ ràng cho thấy đem huyễn đạo tu luyện tới cực hạn. Đạo không buồn phận với nhau. Huyễn đạo, tu luyện tới cực hạn, cũng cùng càn khôn chi đạo không khác. Đạo không buồn phận với nhau. Càn khôn tông đệ tử nghe xong, không khỏi bên trong hơi động lòng, giống như bị đòn cảnh tỉnh. Mà trên chiến đài, Vô Cấu công tử còn đang chủ trừ. Mặc dù hắn cũng biết trước mắt Huyễn Thiên công tử không đơn giản, nhưng là, hắn như cũ không cam lòng. Không cam lòng lúc đó nhận thua. Ngưng ta huyết mạch chi lực. Lập tức, hắn mâu quang đông lại một cái, ngưng tụ huyết mạch chi lực. Ông. Nhất thời, thao thiên huyết khí phóng lên cao. Đạo kia văn xuôi ngược, có mênh mông thần uy tập hợp. Sau một khắc, ở sau lưng của hắn, huyết khí xuôi ngược, có một cổ tôn giả vài tập hợp. Mặc dù Vô Cấu công tử không có thiêu đốt huyết mạch chi văn, ngưng tụ tôn giả hình bóng, có thể giờ khắc này, hắn huyết mạch trong cơ thể lực hoàn toàn bị kích thích. Khí thế của hắn tăng vọt. Đường lớn kia bên trong thế giới, thần lực xuôi ngược, càng phát ra chân thực lên. Hai tay của hắn dẫn dắt, càn khôn thế giới, hóa thành một chuôi cự kiếm. Cự kiếm, thánh khiết chói mắt, quang diệu cửu thiên, tay hắn cầm cự kiếm, liền hướng Khương Thần chém tới. Kiếm tạo càn khôn. Cự kiếm càn quét tới, cắt ra hư không. Kia uy thế của một kiếm, đơn giản là không có gì không chém. Võ trong đạo trường, đông đảo thần linh, có thể rõ ràng nhìn thấy, hư không bị cắt mở. Có không gian ba động cuốn lên, loại ba động đó, để cho người kiêng kỵ. Một kiếm này quét tới, võ trong đạo trường tu giả đều không khỏi hít thật sâu một cái. Một kiếm như vậy, có mấy người có thể ngăn cản tới. Hắc hắc, nhà ta Vô Cấu công tử đã từng hết sức xuất thủ, chém quá thần vương cấp đại yêu, bây giờ, hắn lại lần nữa thi triển kinh thế nhất kiếm, Huyễn Thiên công tử, làm sao còn ngăn cản. Vô Cấu công tử người bên cạnh mặt đầy hài hước, ban đầu, bọn họ theo Tự Gia công tử đi lịch luyện, nhưng là thấy tận mắt Tự Gia công tử kinh khủng chiến lược a. Khi đó, là nghiệm chứng chính mình chiến lược, Vô Cấu công tử, không có dùng thần binh, chỉ bằng vào thần thông đại đạo, liền chạm thần vương cấp đại yêu. Cũng là như vậy, Vô Cấu công tử tên, truyền khắp bát phương. Lúc này hắn ra tay toàn lực, để cho người phân chấn. Công tử, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan đều không khỏi căng thẳng thần kinh, kia con ngươi chính giữa. Tất cả đều là lộ ra vẻ lo âu. Các nàng dĩ nhiên là có thể nhìn ra, Vô Cấu công tử, đây là hết sức xuất thủ. Một kích này, cùng thời chính giữa, ai có thể ngăn cản? Toàn bộ tu giả cũng đang chăm chú, muốn nhìn một chút, Khương Thần như thế nào ngăn cản một kiếm này. Cho dù là những tôn giả kia, cũng là mặt đầy chú ý. Kiếm tạo càn khôn. Làm một kiếm kia chém tới, Khương Thần kia mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Kia uy thế của một kiếm, thật là vô cùng mênh mông. Kia ngút trời huyết mạch chi lực, khiến cho Vô Cấu công tử càn khôn thế giới càng cường đại hơn. Cái kia Vô Cấu kiếm càng hung hiểm hơn, coi là thật có càn quét càn khôn thế. Ngưng ta thế giới chi lực. Khương Thần tâm thần động một cái, ở trong cơ thể hắn, hôn nguyên thế giới chi văn xuôi ngược. Trong cơ thể hắn, gân cốt chính giữa, cũng như diễn hóa ra một thế giới. Vạn đạo ở chìm nổi. Hôn nguyên bên trong thế giới, vừa tựa như diễn hóa ra vạn thiên thế giới. Thậm chí, có thế giới, ở quanh người hắn chìm nổi. Xoay tròn, hóa thành một người người thế giới ma bản, trở thành Khương Thần tốt nhất phòng ngự thần thông. Đồng thời, hắn bàn tay to kia lộ ra đi. Thiệt thiên đoạn địa. Bàn tay lộ ra trước mắt, Khương Thần tâm thần, hoàn toàn chìm vào chính giữa, như nhất phương hỗn nguyên thế giới dung nhập vào bàn tay bên trong. Đồng thời, cánh tay hắn dọc theo đi, phía trên, cũng có đạo văn xuôi ngược, thật là giống như là hóa thành một cái ẩn chứa thế giới đại đạo chi cánh tay. Quét. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy. Khương Thần cánh tay này dọc theo mà ra, như muốn cắt đứt thiên địa, cùng Vô Cấu công tử Vô Cấu kiếm nên kích đi. Kia trắng non cánh tay, như có mơ hồ đạo văn xuôi ngược, lại có hàn quang nở rộ, tản mát ra khiếp người ánh sáng, giống như cái thần binh. Sau đó, Khương Thần bàn tay như kiếm, cùng Vô Cấu kiếm giao phong. Chen. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bung ra. Vang lớn rung trời, cuốn lên một cổ đáng sợ phong bạo. Vô Cấu bên trong kiếm, thần lực chấn động, chính giữa có tôn giả huyết khí mai. Còn có càn khôn lực. Nhưng là, Khương Thần bàn tay, cứng rắn vô cùng, có thể so với thần binh. Đồng thời, hắn bàn tay kia cắt ngang hư không, muốn cắt đứt thiên địa, có một cổ vô thượng ý chí nội hàm. Đó là một cổ cắt đứt thiên địa ý chí. Bên trong, còn có mênh mông thế giới chi lực chấn động ra. Như vậy uy thế, không thể so với Vô Cấu công tử kém. Hai loại sức mạnh giao phong. Vô Cấu công tử Vô Cấu kiếm vỡ nát. Khương Thần tu luyện kim thân, khí lực mạnh, không thể tưởng tượng. Cộng thêm chính mình hỗn nguyên thế giới chi lực cũng là vượt qua khác đại đạo, bây giờ hắn ra tay toàn lực, tự nhiên không phải là Vô Cấu công tử có thể ngăn cản được. Sau một khắc, Khương Thần bàn tay như dao, tiếp tục cắt ngang đi. Muốn cắt đứt thiên địa. muốn cắt đứt càn khôn. Bàn tay kia chính giữa phát ra lực lượng, nhiếp nhân tâm phách. Thấy vậy, Vô Cấu công tử trong lòng không khỏi lạnh cả người. Mình cũng hết sức kích thích huyết mạch chi lực, đang toàn lực thúc giục Vô Cấu kiếm. Một kiếm như vậy, có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng là, lúc này Vô Cấu kiếm bị đánh nát, Huyền Thiên công tử, bàn tay cắt ngang thiên địa, đã tập sát qua. Bên trong ẩn chứa mênh mông thần uy chấn động ra đến, lại đem Vô Cấu công tử bên người diễn hóa ra càn khôn thế giới cũng chấn giải tán mở. Một cái kia, thật vừa cắt khai thiên địa càn khôn. Rồi sau đó, mọi người chính là nhìn thấy, Vô Cấu công tử bên người càn khôn thế giới vỡ nát, hắn thân thể trực tiếp bị một cổ thần lực đánh bay ra ngoài. Làm thân thể đánh bay, một ngụm máu tươi, sau đó phun ra. Thùng thùng. Sau đó, Vô Cấu công tử rất là chật vật rơi xuống đất. Mà lúc này, Khương Thần đại tay thu hồi. Nhưng là, hắn như cũ không việc gì, kia bước dài ra, hướng Vô Cấu công tử đi. Ở bên cạnh hắn, từng cái huyễn đạo thế giới chìm nổi. Những thế giới này xoay tròn giữa, có một cổ bàng bạc vô cùng thế giới chi lực chấn động ra đến, sức mạnh kia chèn ép lòng người mạch sắp nước. Phúc. Ở loại lực lượng này đánh vào bên dưới, Vô Cấu công tử huyết khí trong cơ thể nghịch tuân, lại không khỏi phun ra một cái thân huyết. Khi này miệng thân huyết phun ra, hắn chính là rất là vô lực ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Nhìn hướng Khương Thần. Chương 944, vị. Khương Thần ngừng ở Vô Cấu công tử trước người, hắn mâu quang nhìn bằng nửa con mắt gian, lộ ra rất bình tĩnh. Đối với mình đánh bại Vô Cấu công tử, hắn cũng không có cảm giác được biết bao hưng phấn. Cái kia bình tĩnh dáng vẻ, làm cho không người nào có thể đoán ra, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Ta bại thấy vậy, Vô Cấu công tử hít thật sâu một cái, chợt nói. Làm lời này hạ xuống, hắn giữa hai lông mày anh khí, lạnh nhạt vô tồn. Cái kia giữa hai lông mày ngạo khí, đã không có ở đây. Đa tạ. Khương Thần hướng Vô Cấu công tử có chút ôm quyền. Ai? Vô Cấu công tử ngẩng đầu, hắn nhìn liếc mắt Khương Thần, đang thở dài giọng sau, lúc đó xoay người rời đi. Trận chiến này, để cho hắn rất là vô lực. Hắn tự nhận là Càn Khôn Tông đương thời đệ nhất nhân. Không nghĩ, lúc này lại bại. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần nhìn hướng Huyễn Thiên công tử lúc, luôn là cảm giác, người sau không có đem hết toàn lực. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn cũng rất là không thoải mái. Không có đem hết toàn lực, lại có thể đánh bại hắn. Cái này há chẳng phải là nói, mình và Huyễn Thiên công tử còn có chênh lệch rất lớn. Đáng tiếc, Vô Cấu công tử đối với Càn Khôn chi đạo trưởng khống, còn kém chút ngọn lửa mức độ. Đúng vậy, nếu không, lấy thực lực của hắn, không phải như vậy bại một lần. Thấy Vô Cấu công tử chán nản lui ra sau, tôn giả trên đài, rất nhiều tôn giả đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Vô Cấu công tử thật rất mạnh. Mới vừa rồi một kiếm kia, coi là thật có càn quét càn khôn thế. Đáng tiếc, hắn vẫn bại, cái này làm cho rất nhiều người cũng vì đó cảm giác tiếc nuối. Ha ha, chúc mừng tôn lão, Huyền Thiên công tử, xác thực là một cái nhân vật, sau này lớn lên, tất có thể trở thành ta Càn Khôn Tông đính lương chi trụ. Nhị trưởng lão mang theo tiếc nuối sau, chính là hướng bên cạnh đại trưởng lão có chút chắp tay cười một tiếng, Huyền Thiên công tử mạnh, hắn là như vậy nhìn ở trong mắt. Bất kể như thế nào, Càn Khôn Tông có thể ra thiên tài như vậy, đối với tông môn mà nói, cũng là một chuyện mừng lớn. Không sai, ta Càn Khôn Tông lại thêm một cái vạn cổ kỳ tài, là chuyện tốt. Cạnh biên trưởng lão rồi rít gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, xác thực là một chuyện tốt. Dù sao, Vô Cấu công tử nhưng mà bại một lần mà nói, hắn tương lai như cũ tiềm lực vô hạn, còn có lên cao không gian. Nhưng là, bọn họ lại vô căn cứ nhiều Huyễn Thiên công tử, lại nhiều nắm giữ chí tôn phong thái thiên tài. Đây quả thực là thiên đại hỷ sự. Dù sao, cho dù là loại này đại tông môn, nghĩ tưởng nhiều nắm giữ tôn giả phong thái thiên tài, cũng hơi lộ ra khó khăn. Một cái nắm giữ chí tôn phong thái thiên tài, vậy thì càng khó khăn. Không chỉ cần có chí tôn huyết mạch, là chí tôn hậu duệ, trọng yếu nhất là chính mình đối với thiên địa đại đạo trường khống. Có chí tôn huyết mạch, nhưng mà cho ngươi khởi điểm khá cao, tự có siêu nhiên thiên tư, có thể tìm hiểu chính giữa huyết mạch áo nghĩa, mới có cơ hội chứng đạo. Nếu không, không có huyết mạch, cũng không cách nào ngộ được chính giữa đại đạo áo nghĩa, cũng là uổng công. Nói đơn giản, chính là cho dù là chí tôn hậu duệ, cũng không thấy thì có chí tôn phong thái. Hết thảy nhìn cá nhân đối với đại đạo áo nghĩa linh ngộ lực. Ha ha, tiểu tử này thật có chút thiên tư, không phụ lão phu một phen tài bồi, hy vọng hắn tương lai có thể tiến hơn một bước. Lý đại trưởng lão vuốt râu, hắn híp mắt cười một tiếng. Đối với cái này đánh một trận kết quả, hắn lại như vậy rất là hài lòng. Hắn chính là biết, Khương Thần xuất thủ cũng không có dùng chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Thà cho là như thế, hắn như cũ thắng, có thể tưởng tượng, nếu là hắn vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, lại nên cường đại tới trình độ nào. Nhân vật bậc này, đặt ở những thứ kia nắm giữ chí tôn phong thái thiên tài chính giữa, cũng đủ để kiêu ngạo. Trận chiến này, Huyền Thiên công tử thắng, vì lần này Càn Khôn Tông có thể so với đệ nhất nhân, nếu còn có người muốn khiêu chiến Huyền Thiên công tử, đấu võ vị, tiếp đó, như cũ có thể phát ra khiêu chiến, bất quá, mỗi người chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Võ đạo tràng, trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền mắt mang lửa nóng, tuyên bố. Lúc này, hắn nhìn hướng Khương Thần thì, tâm tình đó, cực kỳ phức tạp. Rất khó tưởng tượng, cái này mới xuất đạo hậu bối, lại trực tiếp liền lực gáp toàn trường, đạt được vị. Như thế xuất đạo phương thức, cũng hơi bị quá mức kinh diễm chứ. Huyền Thiên công tử, vì lần này có thể so với chi? Ta Càn Khôn Tông, 10 năm một lần có thể so với, mỗi một lần có thể so với chi, đều là kinh tài tuyệt diễm vạn cổ kỳ tài, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Huyền Thiên công tử, nhất định sau này muốn ở tại thần giới nêu cao tên tuổi, quang diệu bát phương a. Làm Diệp Phàm thuyền lời nói hạ xuống, kêu lên chi tiếng vang lên. Năng lực bại vô cấu công tử, đúng là một nhân vật. Thật là mong đợi hắn ở tại thần giới quật khởi a. Từng cái Càn Khôn Tông đệ tử mắt lộ vẻ hâm mộ. Càn Khôn Tông có thể so với số 1, có lẽ cũng không thấy chính là thần giới đương thời nhân vật tuyệt đỉnh. Nhưng là, Huyền Thiên công tử đã lực bại lúc trước tiếng hô cao nhất vô cấu công tử, kia tiềm lực coi như có vô hạn không gian tưởng tượng a. Dù sao, vô cấu công tử luôn chỉ có một mình vật, có chí tôn phong thái. Huyền Thiên công tử lại so với vô cấu công tử còn mạnh hơn. Có thể tưởng tượng được, hắn tiềm lực lớn hơn. Nếu là hắn ở tại thần giới đương thời thiên tài chính giữa, cũng bộc lộ tài năng, tương lai nhất định là muốn trở thành thần giới nhất phương nhân vật, quang diệu bát phương. Công tử nhà ta, đoạt được vị. Đây cũng quá lợi hại. Lúc này, cao nhất trên khán đài, Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan nhìn nhau, các nàng trong con ngươi vẻ vui mừng khó mà diễn tả bằng lời, thậm chí, ở các nàng kia con ngươi chính giữa, còn có tựa như ảo mộng vẻ trào hiện ra, các nàng huyết dịch trong cơ thể cũng đang sôi trào. Phải biết, ở có thể so với lúc bắt đầu, các nàng thật sự sùng bái đối tượng, nhưng là Càn Khôn Tông Tam Đại Công Tử a. Ai có thể nghĩ, Tam Đại Công Tử, đều là tự mình Huyền Thiên Công Tử bại tướng dưới tay. Như vậy, sau đó, các nàng còn cần sùng bái kia Tam Đại Công Tử sao? Hiển nhiên là không được. Hai cái nha đầu, nhìn nhau, cũng lắc đầu một cái. Sau đó, các nàng mang theo mặt đầy kính mến vẻ, phong tỏa trên chiến đài Khương Thần. Ở các nàng kia đôi mắt đẹp chính giữa, tất cả đều là lộ ra kính mến vẻ. Không chỉ là các nàng, cơ hồ toàn bộ Càn Khôn Tông, những nữ đệ tử đó, nhìn hướng Khương Thần thì cũng nhiều mấy phần hào quang. Cho dù là Tam Đại Thần Nữ, trong con ngươi cũng tia sáng kỳ dị liên tục. Không nghĩ tới, hắn sẽ mạnh như vậy. Thần Như Ngọc trong lòng thầm nghĩ một câu. Lúc trước nàng và Khương Thần đánh một trận, cũng biết cái này Huyền Thiên công tử, thực lực bất phàm. Nhưng là, mặc nàng cũng không nghĩ tới, người sau sẽ dễ dàng như thế nghiền ép vô cấu công tử. Không biết, hắn thực lực chân chính, đạt tới một cái tầng thứ kia. Ngoài ra hai đại thần nữ cũng là tâm tư lên xuống. Trong lòng các nàng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Nếu là cùng những thứ kia đỉnh cấp chí tôn phong thái thiên tài tranh phong, Huyền Thiên công tử vừa có thể đạt đến mức nào? Là cấp bậc này thiên tài chính giữa trung đẳng thiên tài, hay lại là thượng đẳng, hoặc là tuyệt đỉnh? Điều này khiến người ta mong đợi. Bởi vì, một cái tiểu chênh lệch đẳng cấp, lui về phía sau chênh lệch, thì có khác biệt trời vực. Vô địch chí tôn địa vị, so với phổ thông chí tôn, nhưng là không thể so sánh nổi a. Ở tại thần giới, chí tôn mặc dù thưa thớt, nhưng là, các đại cổ tộc cùng thế lực lớn chính giữa, như cũ có. Vô địch chí tôn, nhưng là khó nói. Trên chiến đài, Khương Thần vạn chúng chúc. Hắn mâu quang đảo mắt nhìn bát phương, sau đó, hướng Càn Khôn Tông đệ tử có chút không người thi lễ, chính là xoay người, hướng đợi chiến đài bước từ từ đi. Chương 945, chấm dứt. Chư vị, trước 10 chính giữa, nếu người nào muốn khiêu chiến Huyền Thiên công tử, đều có thể ra sân. Làm Khương Thần rơi vào đợi trên chiến đài sau, Diệp Phàm thuyền mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, hướng về kia nhiều chút xông vào trước 10 đệ tử nòng cốt nói. Trước 10 đệ tử nòng cốt, không ngoài Tam Đại Công Tử, Tam Đại Thần Nữ, chính giữa mấy người, đã cùng Khương Thần từng có giao thủ. Mấy người khác ở hơi trầm ngâm sau, lựa chọn buông tha. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn cùng Khương Thần giao thủ, nhưng là, liền Tam Đại Công Tử cũng bại, bọn họ xuất thủ, cũng chỉ là tự rước lấy a. Cho nên, trong sân không người khiêu chiến Khương Thần. Vị không người tranh đoạt, như vậy, chính là thứ hai, thứ ba, chờ bài vị chắc chắn. Sau đó, đi qua mấy lần tỉ thí, trước 10 bài vị, cũng hoàn toàn quyết định. Không người khiêu chiến, như vậy, bản tọa liền tuyên bố, lần này có thể so với chấm dứt. Diệp Phàm thuyền mâu quang nhìn bằng nửa con mắt, tuyên bố có thể so với chấm dứt. Vị, chính là Khương Thần. Hạng nhì, dĩ nhiên chính là Vô Cấu công tử. Danh thứ ba là Thương Nguyên công tử. Huyễn Thiên công tử, Huyễn Thiên công tử. Làm Diệp lão lời nói hạ xuống, võ trong đạo trường hô tiếng vang lên. Càn Khôn tông đệ tử đều tại hô to, là Khương Thần hoan hô. Toàn bộ võ đạo tràng lộ ra một mảnh vui mừng. Huyễn Thiên công tử, công tử vô địch. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan cũng ở đây hô to. Lúc này, các nàng khỏi phải nói liền hưng phấn. Tự gia công tử ở có thể so với chính giữa lực gáp quần hùng, các nàng sau này đi ra ngoài, nói ra, cũng vô cùng có mặt mũi. Nhất cử đoạt cút, lực gáp quần hùng, ha ha, Huyễn Thiên công tử, không hổ là Tôn lão xem trọng đệ tử a. Đó là, nếu không, Tôn lão há sẽ để cho chúng ta cho hắn làm người hộ đạo. Tôn lão trên đài, Lý Nhất Kiếm, Lôi Sơn đám người đều là mắt lộ vẻ tán thưởng. Đến thời khắc này, hắn chúng ta đối với làm Khương Thần người hộ đạo, nghiễm nhiên không có một chút không ưa. Thậm chí, cho dù là bảy người làm một mình hắn người hộ đạo, bọn họ cũng không có một tia mất mặt sự tình. Dù sao, nhưng là một cái chân chính có chí tôn phong thái nhân vật ta. Nếu là cực kỳ bồi dưỡng, tương lai tiềm lực, bất khả hạn lượng. Đối với cái này tôn giả mà nói, có thể làm một cái thiên tài như vậy người hộ đạo, cũng là một kiện cực kỳ vinh dự sự tình. Chúc mừng Huyễn Thiên công tử, đoạt được vị, ba ngày sau. Ngài có thể đi ta Càn Khôn tông truyền thừa chi địa, tìm hiểu trong môn toàn bộ truyền thừa. Trên bàn thờ, Diệp Phàm thuyền trong con ngươi lộ vẻ cười, nhìn hướng Khương Thần, nói, đồng thời, ngài cũng có thể đi ta Càn Khôn tông, khí mộ, bất kỳ đầy đất lấy được thần binh. Đây là đạt được vị đặc quyền. Chỉ cần có chuyện, có thể được thần binh công nhận, cho dù là có dấu thần hoàng binh khí mộ, cũng có thể đi một lần. Truyền thừa chi địa khí mộ. Đối với lần này, Khương Thần ánh mắt híp lại. Kia con ngươi chính giữa cũng là không khỏi lộ ra chút vẻ chờ mong. Lúc này, hắn cũng xác thực nên đi tìm lấy mấy món thật là thần binh. Sau đó, có thể so với chấm dứt. Khương Thần bước từ từ, hướng tự nhìn đài đi. Chúc mừng công tử, nhất cử đoạt cút. Tiểu Thanh cùng Tiểu Lan vội vàng hướng trước nên đón. Hai cái nha đầu, khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Ngay cả Lý Sùng chờ mấy cái thần quân cũng là vội vàng nói hạ. Nhất thời thắng bại mà thôi. Khương Thần chính là cười nhạt. Vù vù. Mà lúc này, bảy đại tôn giả cũng bước từ từ mà. Ha ha, chúc mừng, nhất cử đoạt cút, như thế thiên tư, cùng thời ít có, xem ra, ban đầu, là chúng ta coi thường ngươi. Lôi Sơn mâu quang đông lại một cái, quan sát một phen Khương Thần sau, cười nói. Lúc này, hắn cũng không che giấu chút nào đối với Khương Thần hơn phần thưởng. Không tệ, không tệ, Tiêu Diêu à, mấy người chúng ta thương lượng một chút, trước ngươi nói sự tình à, chúng ta cũng đáp ứng. Lý Kiếm một khẽ mỉm cười, hướng Khương Thần nói. Bên cạnh mấy cái tôn giả đều là gật đầu liên tục. Bọn họ cũng mặt đầy hưng phấn. Có thể làm loại nhân vật này người hộ đạo, đây là bọn hắn vinh hạnh a. Mấy cái này tôn lão, đáp ứng công tử chuyện gì? Thấy vậy, Tiểu Thanh mặt đầy kinh ngạc. Bên cạnh Tiểu Lan chính là mặt đầy kính sợ. Đây chính là bảy cái tôn giả a. Lúc này, những người này, tuy nhiên cũng đối với mình ra công tử mặt tươi cười, mặt đầy kính ý. Suy nghĩ một chút, cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là thiên chi tiêu tử có đãi ngộ. Cho dù là tôn giả, cũng sẽ đối với hắn có vài phần kính ý. Ha ha, chư vị tôn lão, cũng đáp ứng không? Khương Thần miệng hơi cười, nhìn hướng bảy cái tôn giả. Ha ha, cũng đáp ứng, cũng đáp ứng. Lý Kiếm liên tiếp liền cười một tiếng. Bên cạnh mấy cái tôn lão cũng là gật đầu. Như thế, Tiêu Diêu, làm phiền chư vị tôn lão. Khương Thần hướng mấy vị tôn lão không người thi lễ. Ha ha, khách khí. Có thể làm chứng một cái chi tôn quật khởi, cũng là chúng ta chi vinh hạnh. Lý Kiếm cười một tiếng nói. Bên cạnh Mục Hàn Sơn cũng là gật đầu liên tục. Ta, cũng sẽ không để cho chư vị thất vọng. Khương Thần mặt đầy trịnh trọng nói. Nghe vậy, mấy cái tôn lão cũng là mặt đầy cao hứng. Lúc trước, chưa từng gặp Huyễn Thiên công tử thực lực, bọn họ, đối với Khương Thần lời nói, cũng không phải là để ý nhiều. Nhưng là, bây giờ Khương Thần lực gáp quần hùng, cho dù là Lôi Sơn Thiên Tôn cùng Trịnh Phong Thiên Tôn, cũng đối với Khương Thần quát nhìn nhau. Bây giờ, Khương Thần lời nói, để cho bọn họ có lẽ tràn đầy mong đợi. Không sai, lần này, ngươi biểu hiện rất tốt, bất quá, sau này, còn phải không ngừng cố gắng, tranh thủ nghiền ép thần giới cùng thời thiên tài. Mà lúc này, trưởng lão trên đài, đại trưởng lão cũng bước từ từ tới, hướng Khương Thần nói. Khương Thần hướng đại trưởng lão thi lễ, chợt nói, ta, tất sẽ không lười biếng. Được, như thế tốt lắm, tiếp đó, ngươi có thể nhập tông môn truyền thừa chi địa. Ở bên trong tông môn, có thật nhiều truyền thừa cổ tích, ngươi đều có thể đi, ba ngày này, ngươi chính dễ dàng quen thuộc những truyền thừa chi địa đó, cũng tốt có một cái rõ ràng ngọn. Lý Đại trưởng Lao nói. Phải. Khương Thần gật đầu. Lúc này, hắn mặc dù lực gáp cùng thời, nhưng cũng không dám lạnh nhạt. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, nện căn cơ, mới có thể tiến hơn một bước. Sau đó, võ đạo hội hoàn toàn chấm dứt. Càn Khôn Tông đệ tử lục tục tản đi. Đại trưởng lão cũng tản đi. Một ít đệ tử nòng cốt, tới hướng Khương Thần chào hỏi. Cũng có người mời Khương Thần, đi cử hành tụ họp, cũng coi là quen biết một chút xuống. Dù sao, cùng là một cái tông môn đệ tử, sau này, sống chung thời gian dài lắm. Mọi người biết nhau, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế, Khương Thần mang theo mấy người tùy tùng, đi trước tụ họp. Các đại công tử gặp nhau, cũng ngồi đàng hoàng ở đài cao chủ vị. Khương Thần ở vào nơi trung tâm. Bên cạnh, trừ Vô Cấu công tử, còn có Tam Đại Thần Nữ. Đến, Tam Đại Thần Nữ, đối với loại tụ hội này, cũng không có hứng thú. Nhưng này, đang nghe được mời Khương Thần sau, các nàng cũng vui vẻ tới phó hội. Mọi người gặp nhau, khó tránh khỏi đối với Khương Thần một trận tân bốc. Dù sao, hắn chính là lần này có thể so với chói mắt nhất tồn tại. Công tử ngài thực lực kinh người, chắc là hậu nhân của danh môn chứ. Sau đó, mọi người hỏi đến Khương Thần thân phận. Rất nhiều người, đều cảm giác, đây cũng là một cái chí tôn hậu duệ. Hơn nữa còn là đệ ngũ bên trong hậu duệ. Ha ha, ta xuất thân phổ thông, đại trưởng lão gặp phải ta lúc, ta đã là cô nhi, nếu không phải đại trưởng lão bồi dưỡng, chỉ sợ, cũng không có huyền thiên hôm nay. Mọi người hỏi đến, Khương Thần chính là nâng ly, khẽ mỉm cười, cái thân phận này, là đại trưởng lão đã sớm vì hắn định xong thân phận. Chương 946, đạo ở một đọc giữa. Cô nhi, liền không cần hướng người giải thích xuất thân. Mà đại trưởng lão cũng quả thật thu qua không ít cô nhi là môn đồ. Huyền thiên công tử, nhưng mà xuất thân phổ thông thị tộc. Nghe vậy, rất nhiều đệ tử mặt đầy kinh ngạc. Ha ha, thân là tu giả, xuất thân bất luận giàu nghèo, tự thân cường đại, mới là vương đạo. Huyền thiên công tử như thế thiên tư, tự thân, liền đem là quý môn. Nghe vậy, Tần Như Ngọc tự nhiên cười nói, cũng hướng Khương Thần nâng ly, biểu đạt hảo ý, đi qua trước đánh một trận, nàng đối với Khương Thần tràn đầy hảo cảm. Không sai, nếu ngày khác Huyền thiên công tử bước vào chí tôn cảnh, như vậy, tự thân chính là quý môn lão tổ. Lý Tâm Ngữ trong lòng cũng là khẽ mỉm cười. Theo các nàng, chân chính thiên chi tiêu tử, căn không để ý cái gì xuất thân. Huống chi, Huyền thiên công tử ở Càn Khôn Tông bên trong, còn có đại trưởng lao chống đỡ. Như thế hậu trường, lại có mấy người có thể so với. Hắn có thể lớn lên cơ hội, so với rất nhiều người cũng phải lớn hơn. Dù sao, chí tôn che chở người, lại có mấy người dám tùy tiện đi động. Ha ha, thần đạo từ từ, ở đại đạo chi hạ. Chúng ta đều là run rế, bất quá, chỉ cần tâm hướng đại đạo, ta nghĩ, cho dù là con kiến hôi, cũng có thể đỉnh thiên lập địa. Khương Thần lớn tiếng mà cười, hắn thấy, xuất thân, xác thực rất trọng yếu, có thể trọng yếu nhất là viên kia lòng hướng về đạo. Nếu là tâm hướng đại đạo, chưa từng có từ trước đến nay, tự có thể không ngừng trưởng thành. Huyền Thiên công tử nói đúng, tự thân cường đại, mới là trọng yếu nhất. Từng cái thiên tài phụ họa. Bên cạnh, Vô Cấu công tử cùng Thiên Xương công tử đám người nhưng là mặt đầy yên lặng. Bọn họ xuất thân cao quý, từ nhỏ đã ngạo thị bát phương. Nhưng là, lúc này, bọn họ lại bị một gia thân người bình thường thật sự ép. Vậy làm sao có thể để cho bọn họ cao hứng đứng lên? Ha ha, nếu lựa chọn tu đạo, sửa là đạo tâm, về phần xuất thân. Ai lại có biết hay không, chính mình tổ tiên, ở trăm vạn năm trước có hay không là đế? Ai có thể biết, kia nhìn như bình thường người, lại có hay không là vô địch đại năng hậu duệ? Khương Thần cười nhạt, đối với lần này rất lạnh nhạt. Huyết mạch. Ai có thể ngược dòng đến vạn cổ trước? Đối với lần này, hắn tràn đầy cảm xúc. Khương Thần là Khương thị đệ tử. Nhưng là, ở trong cơ thể hắn, lại có ngoài ra cường đại cửu dương huyết mạch. Ai có thể biết, hắn cửu dương huyết mạch, lại là tới từ cái nào tổ tiên? Huyền thiên công tử, ngài tu huyền đạo, nhưng lại trưởng khống thiên địa chi đạo. Theo ngài, huyền đạo cùng thiên địa chi đạo, có cái gì chỗ tương thông, lại có cái gì chỗ bất đồng? Ở hàn huyên mấy câu sau, ở xe đài chính giữa, có đệ tử đứng dậy, hướng Khương Thần mở miệng hỏi đại đạo nhận xét. Nhất thời, từng cái tu giả cũng nghiêng thai lắng nghe. Cho dù là Vô Cấu công tử đám người cũng không nhịn được nhìn hướng Khương Thần. Đến, lần này bại một lần, bọn họ tâm tình không rất cao hứng. Nhưng là, bọn họ cũng rất muốn biết, Huyền Thiên công tử, đến cùng có chỗ nào hơn người. Cho nên, bọn họ mới có thể tới lần tụ hội này. Huyền đạo ở trong mắt thế nhân, là hư ảo không thật. Nhưng là, hư hư thực thực, tất cả trong một ý nghĩ, nếu nó là thật, như vậy, chính là thiên địa càn khôn, nếu nó là giả, như vậy, chính là hư ảo không thật, không kham vi dùng, cái gọi là huyền đạo, bất quá chỉ là một danh tiếng A. Khương Thần sái nhiên mà cười. Huyền đạo, tất cả trong một ý nghĩ. Huyền đạo, bất quá chỉ là một danh tiếng. Nghe vậy, Càn Khôn Tông đệ tử mắt lộ trầm ngâm. Thiên địa vạn đạo, cần gì phải quan tâm một cái danh tiếng? Khương Thần cười một tiếng, đạo, ở trong lòng, tâm như hiểu ra, đạo tự tại. Không sai, đạo ở trong lòng, cái gọi là huyễn đạo không huyễn đạo, chẳng qua chỉ là một cái hư danh a. Không hổ là huyễn thiên công tử, đối với đại đạo cảm giác xúc, chính là vượt qua người bên ngoài. Nghe vậy, từng người đệ tử gật đầu. Đúng a. Đạo ở trong lòng, cần gì phải quan tâm một cái danh. Tâm niệm vừa động, đạo tự tại. Quả thật có chút thiên tư. Bên cạnh, Lý Tâm Ngữ trong lòng đám người đều là khẽ gật đầu. Lúc này, các nàng nhìn hướng Khương Thần thì, kia trong lòng, lại nhiều mấy phần kính ý. Cho dù là Vô Cấu công tử cũng là như có điều suy nghĩ. Tụ họp sau, mọi người tản đi. Khương Thần cũng trở về chính mình biệt viện chính giữa. Lần này có thể so với, đối với Khương Thần mà nói, cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Ít nhất, hắn đối với thiên địa huyễn đạo trường khống, trở nên càng viên mãn lên. Hắn đối với đại đạo cảm ngộ, cũng biến thành càng cao thâm hơn lên. Đạo. Cần gì phải quan tâm danh. Tâm niệm vừa động, đạo liền ở. Tâm niệm vừa động, thiên địa vạn đạo, tất cả hiện tại. Mà Khương Thần phủ đệ, huyễn thiên đỉnh, bảy cái tôn giả cũng tới xuyến môn. Ở ta Càn Khôn Tông, đủ loại truyền thừa chi địa đều có. Lý Kiếm đưa một cái Khương Thần giới thiệu Càn Khôn Tông truyền thừa chi địa, để cho hắn có thể đủ rõ ràng biết đủ loại truyền thừa, tốt đi tìm thích hợp đại đạo. Càn Khôn Hỏa ở vào Càn Khôn Thiên Quật. Đang nghe được Càn Khôn Hỏa sau, Khương Thần ánh mắt sáng lên. Nếu được Càn Khôn Hỏa, ta liền có thể quang minh chính đại thúc dục Cửu Dương huyết mạch chi lực. Như vậy thứ nhất, hắn cùng với người đại chiến thời điểm, liền lại nhiều mấy phần dựa vào. Chứ ngoài ra, ở khí mộ bên trong, có chí tôn binh, thậm chí còn có thần hoàng binh. Mấy cái tôn giả hướng Khương Thần nói tới sự tình các loại. Lại còn có thần hoàng binh. Nghe vậy, Khương Thần bên trong hơi động lòng, nếu có thần hoàng binh, như vậy, hắn cùng với người tranh phong cũng nhiều dựa vào. Dù sao, hắn lúc trước thần binh, nhưng là không thích hợp xuất thủ a. Ba ngày sau, Càn Khôn Tông, truyền thừa chi địa mở ra. 1000 danh cái thiên tài, tập hợp ở truyền thừa cấm địa ra. Ở bên cạnh, có một cái tôn lão dẫn đội. Lôi Sơn chờ mấy cái tôn giả ngay tại Khương Thần bên người. Bây giờ, bọn họ cũng không tính là trở thành Khương Thần người hộ đạo. Trên thực tế, ở Vô Cấu công tử bên cạnh bọn họ, cũng có tôn giả cấp bậc người hộ đạo. Nhưng mà, lại không có một người, có 7 cái người hộ đạo. 7 cái tôn giả, đều là đại trưởng lão môn hạ người A. Bọn họ, thế nào một mực hầu ở Huyễn Thiên công tử bên người? Nghe nói, bọn họ trở thành Huyễn Thiên công tử người hộ đạo. Cái gì? 7 cái người hộ đạo. Càn Khôn Tông đệ tử thấy Khương Thần bên người mấy cái tôn lão sau, đều là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão này, đối với Huyễn Thiên công tử cũng quá được rồi. Công tử, không phải là ngài mới là đại trưởng lão hậu duệ sao? Bên cạnh, Lý Tinh Hà người bên cạnh đối với lần này mặt đầy bất mãn. Không phải là liền mấy cái người hộ đạo sao? Lý Tinh Hà mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn là từ tốn nói, đại đạo từ từ, ai có thể kéo lên thần đạo đỉnh, lại có ai có thể biết. Đường còn dài mà. Hắn mâu quang đông lại một cái, phong tỏa phía trước kia sừng sững cao vút đỉnh núi. Không sai, đại đạo từ từ, ai biết sau này như thế nào đây? Lý Tinh Hà người bên cạnh gật đầu, đạo, công tử ngài nắm giữ chí tôn huyết mạch, chính là trời sinh dòng dõi quý tộc, căn cơ ở nơi này, chỉ cần đã đến giờ, tự nhiên có thể hậu tích bạc phát. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Tinh Hà, là nhất định phải xưng tôn. Lý Tinh Hà khẽ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều. Hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước truyền thừa chi địa. Ở trong lòng hắn, là bên trong truyền thừa chi địa, đi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, tăng lên chính mình. Đồng thời, còn có chính là đi khí mộ, cảm ứng thần binh. Đối với hắn mà nói, bên trong thần binh, cũng là cực kỳ trọng yếu. Dù sao, nếu được một món chí tôn binh, sau này, hắn cùng với đồng cấp đánh một trận, nhất định có thể nghiền ép người khác. Chương 947, Càn Khôn Địa. Ông, làm người đều đến đông đủ, giữa hư không, Diệp Phàm thuyền xuất hiện. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt pháp quyết, mở ra phía trước cửa đá. Ung ung ung. Nhất thời, truyền thừa chi địa, kia truyền thừa đỉnh bên trong, đạo văn xuôi ngược, cổ lão cửa đá bị mở ra. Một cổ mênh mông vô cùng đại đạo khí tức, từ chính giữa tràn ngập ra. Nhìn một cái, trong cửa đá, đạo văn xuôi ngược, như diễn hóa ra một cái mênh mông thế giới. Ở chỗ này bên trong thế giới, có một cái đại đạo chi quật, cũng có một cái bia đá, bên trong diễn hóa ra thiên địa vạn đạo. Bên trong lại có người ảnh hiện lên, như có tôn lão đang giảng đạo. Đây là Càn Khôn Tông, những tiền bối đó lưu lại đại đạo truyền thừa. Bên trong có bọn họ đối với đại đạo áo nghĩa cảm ngộ, cũng có thuộc về mình truyền thừa. Nếu là tiến vào chính giữa, tinh tế cảm ngộ, đối với hậu nhân mà nói, thường thường có thể lấy đến thể hồ quán đính hiệu quả. Truyền thừa chi cửa mở ra. Thấy vậy, Càn Khôn Tông, kia 1000 cái xông vào xếp hàng vị đệ tử cũng mắt lộ lửa nóng vẻ. Lần này đi tìm hiểu đại đạo áo nghĩa, đối với bọn hắn nện đạo cơ, đánh vào thần vương cảnh, có chỗ tốt to lớn. Vạn đạo chìm nổi. Làm cánh cửa kia hiện lên, Khương Thần mâu quang cũng là không khỏi đông lại một cái. Các ngươi có thể bằng vào mỗi người minh bài, tiến vào không đồng cấp khác truyền thừa chi địa tôn lão Diệp Phàm thuyền hướng mọi người nói. Lần này, ta nhất định phải nện đạo cơ, tăng lên đại đạo áo nghĩa. 1000 cái thiên tài, dục dịch. Bọn họ nhìn về phía trước kia Càn Khôn cửa lúc, mặt đầy lửa nóng. Xin mời. Ở Khương Thần bên người, tam đại thần nữ một trong, Lý Tâm Ngự trong lòng cùng Tần Như Ngọc hướng Khương Thần cười nhạt, làm ra mời thủ thế. Xin mời. Khương Thần cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn thúc giục chính mình minh bài, kia bước dài ra, liền về phía trước đi. Ông. Chỉ thấy Khương Thần thân thể chợt lóe, liền bị phía trước nói bên trong cửa đạo văn dẫn dắt, cuốn vào chuyển thừa chi địa bên trong. Tần Như Ngọc cùng Lý Tâm Ngữ trong lòng mấy người cũng đi theo đi. Càn Khôn cửa làm Khương Thần đám người tiến vào chính giữa, Lý Kiếm Nhất đẳng tôn giả vớt râu, con ngươi chính giữa lộ ra chút nhớ lại vẻ. Lúc trước, bọn họ cũng đã tiến vào Càn Khôn cửa. Lúc này nghĩ đến, cũng là không rõ lắm thổn thức. Nếu Huyền Thiên hắn ở bên trong tiến thêm một bước, như vậy, liền thật có cơ hội bước vào chí tôn cảnh. Cự nhân tộc Thiên Tôn Trình Phong thấp giọng nói. Chí tôn A. Đây chính là có cơ hội danh hiệu hoàng nhân vật. Mục Hàn Sơn cũng mặt đầy mong đợi. Lúc này hắn chúng ta đối với Khương Thần tiền đồ, cũng là quan tâm vô cùng. Dù sao, thần giới thiên tài tuy nhiều, nhưng là có thể bước vào chí tôn cảnh, đặt chân thần hoàng cảnh, nhưng cũng không nhiều. Ở truyền thừa chi địa bên ngoài, Càn Khôn Tông rất nhiều trưởng lão cũng đang chăm chú tình huống bên trong. Cho dù là đại trưởng lão, cũng ở phía xa trên lầu tháp, yên lặng chú ý. Còn có nhị trưởng lão đám người. Dù sao, đối với Càn Khôn Tông mà nói, mỗi một lần truyền thừa chi địa mở ra, cũng quan hệ quá nhiều. Nếu có đệ tử có thể ngộ đạo, tiến hơn một bước, dĩ nhiên là chuyện vui. Cho dù có người đạt được chí tôn binh, cũng là cực chuyện thật tốt. Phải biết, những binh khí này, đều là tiền nhân lưu, đưa để xuống khí mộ bên trong, chờ đợi người hữu duyên tới lấy. Nếu môn hạ có đệ tử có thể thu được, liền có cơ hội đào tạo được một cái cường giả, dù sao cũng hơn một mực chôn giấu với khí mộ bên trong tốt. Ông! Truyền thừa chi địa bên trong. Đạo văn xuôi ngược, dẫn dắt từng cái thiên tài tiến vào tương ứng truyền thừa chi địa. Như, 100 người đứng đầu đệ tử, trực tiếp tiến vào cốt lõi nhất truyền thừa chi địa đi tìm hiểu hoàn chỉnh càn khôn chi đạo. Kia 500 đến 100 lần. 500 đến 1000 lại vừa là một người khác cấp bậc. Như sự phân chia này, nhưng mà là công bình. Nếu không, nếu là đãi ngộ đều giống nhau, được bao nhiêu người sẽ nguyện ý cố gắng tu luyện. Duy có tồn tại cạnh tranh, mới có thể kích thích ra đệ tử trong môn tiềm lực. Ông! Khương Thần chờ người thân thể chợt lóe, bị dẫn nhập một cái to lớn truyền thừa chi địa bên trong. Nơi này, vô cùng mênh mông, liếc nhìn lại, bên cạnh có cao sơn cao vút, mây mù lượn quanh, như ở một cái trong khe núi. Nhưng mà, phía trước, có một mặt cự bi. Bọn họ ngay tại cự bi người kế tiếp giáo trường chính giữa. Ngẩng đầu nhìn lại, cự bi cao vút trong mây, tựa như chống đỡ thiên địa, chính giữa có vạn đạo chìm nổi, diễn hóa ra một cái hoàn mỹ vô cùng thế giới. Càn Khôn địa. Làm nhìn thấy cự bi sau, Khương Thần mâu quang đông lại một cái. Ở 3 ngày trước, mấy cái tôn lão liền đã nói với hắn truyền thừa bên trong tình huống. Như hắn loại này, trực tiếp đoạt cúp người, là trực tiếp đi tìm hiểu cao cấp nhất đại đạo truyền thừa. Càn Khôn bia chính là ta Càn Khôn tông lão tổ lưu xuống đại đạo chi bia, Càn Khôn chi đạo, ẩn chứa thiên địa vạn đạo, nếu có thể ở Càn Khôn dưới tấm bia tìm hiểu, đều có thể có chút có lợi, cho dù là không tu Càn Khôn chi đạo, cũng giống như vậy, bất quá, Càn Khôn bia có hạn chế. Chỉ có tinh thông đủ loại đại đạo áo nghĩa, mới có thể leo lên đỉnh phòng, bước lên Càn Khôn dưới tấm địa, nếu không, cũng chỉ có thể ở kia dưới bậc thang, từng bước một cảm ngộ. Ở Khương Thần bên người, Lý Tâm Ngữ trong lòng kia đôi mắt đẹp cấp động, nhìn hướng Khương Thần nói. Lý Tâm Ngữ trong lòng, nàng người mặc đồ trắng, bước từ từ giữa, như trích tiên dáng trần gian, cả người, lộ ra siêu nhiên xuất trần. Nàng xem tựa như đẹp lạnh lùng, không dễ thân gần, nhưng là, thiếu nữ trương dung nhan tuyệt mỹ, cũng không không lộ ra đến khí chất cao quý. Nàng tu Càn Khôn chi đạo, đối với Càn Khôn địa cũng là tràn đầy mong đợi. Chỉ cần nện căn cơ, nàng liền có thể đánh vào thần vương cảnh. Càn Khôn chi đạo, bao la thiên địa vạn đạo, ta Càn Khôn tông lão tổ, xác thực lợi hại. Khương Thần khẽ mỉm cười, đạo, hôm nay, có thể tới này tìm hiểu, là chúng ta chi phúc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đối với này mặt diện hóa ra ngàn vạn đại đạo áo nghĩa cự bi cũng là tràn đầy kinh ý. Đó là, hi hi. Ta Càn Khôn tông lão tổ, nhưng là thần hoàng cảnh cường giả. Bên cạnh, Thần Như Ngọc tự nhiên cười nói. Như thế, chúng ta liền đi tìm hiểu càn khôn chi đạo đi. Khương Thần cười một tiếng, hướng bên người tam đại thần nữ nhìn nhau, liền bước đi. Thần Như Ngọc, Lý Tâm Ngữ trong lòng đám người đi theo đi. Bên cạnh, Vô Cấu công tử, Thiên Xương công tử, cùng với Thương Nguyên công tử sắc mặt là có chút khó coi. Tam đại thần nữ, đối với Khương Thần thái độ, rõ ràng so với đối với bọn họ tốt hơn. Mặc dù, bọn họ cũng không nhất định liền muốn theo đuổi kia tam đại thần nữ. Nhưng là, loại này phân biệt đối xử, đủ để chứng minh, ở tam đại thần nữ trong mắt, bọn họ mấy người kia, thì không cách nào cùng Huyễn Thiên công tử như nhau. Để cho bọn họ làm sao có thể cao hứng. Một đám địa bộ, không phải là đoạt lần này có thể so với chi sao, ai có thể leo lên đại đạo đỉnh, cũng không phải là nhất thời thành tựu là có thể kết luận. Thiên Xương công tử từ tốn nói. Sau đó, hắn cũng bước dài ra, hướng càn khôn dưới đài, kia dọc theo mà ra nấc thang bước. Càn khôn đài, cao như núi non, đỉnh thiên lập địa. Kia dọc theo người ra ngoài nấc thang, hoàn toàn bị đạo văn bao phủ. Bước vào chính giữa, giống như bước vào một cái đại đạo thế giới. Mỗi một nấc thang, cũng hàm chứa bất đồng đại đạo áo nghĩa. Muốn đạp qua một nấc thang, thì nhất định phải trước cảm ngộ chính giữa áo nghĩa, đạt tới một cấp độ mới được. Nếu không, vĩnh viễn cũng không cách nào tiến tới. Đây là đối với tu giả thiên tư khảo nghiệm. Chỉ có thiên phú dị bẩm người, mới có thể leo lên càn khôn trên đài, vu kiền khôn dưới tấm bia ngộ đạo. Huyễn Thiên công tử, Vô Cấu công tử bọn họ bắt đầu đăng càn khôn đài. Lúc này, truyền thừa chi địa bên ngoài, những tôn giả kia cũng chăm chú nhìn phía trước càn khôn cửa. Ở càn khôn trong cánh cửa, diễn hóa ra các đại truyền thừa chi địa tình huống. Như, Khương Thần đám người bước lên càn khôn nấc thang hình ảnh. Không biết, lần này, có mấy người, có thể bước lên càn khôn đài. Vu Kiền Khôn dưới tấm bia ngộ đạo. Càn Khôn Đài, muốn bước lên, cũng phải cần đối với ngàn vạn đại đạo áo nghĩa, cũng có nhất định thành tựu a. Muốn bước lên, nói dễ vậy sao? Nhất thời, từng cái tôn giả đều mang mặt đầy mong đợi, nhìn chằm chằm phía trước hư không. Những thứ này hậu bối ngày đó chi phí, ai mạnh ai yếu, bằng vào Càn Khôn Đài, cũng có thể có một phán định. Chương 948, một cái. Càn Khôn Tông, từng cái tôn giả cũng đang chăm chú Khương Thần đám người thật sự đặt chân Càn Khôn Cốc. Chú ý bọn họ đặt chân càn khôn đài. Khương Thần bước vào trên bậc thang, trước mắt thoáng một cái, chính là diễn hóa ra một cái kim đạo thế giới. Ở chỗ này, kim chi khí gào thét, ác liệt vô cùng. Toàn bộ thiên địa, đều tràn đầy sơ sát tiêu điều ý. Đối với ngũ hành chi đạo, Khương Thần đã sớm nắm trong tay cực kỳ lô hỏa thuần thanh. Cho nên, ở bước vào nấc thang sau, Khương Thần cũng không có gặp phải bài xích, hắn ở hơi cảm ngộ một phen, liền tiếp tục đi tới.